Hoàng thượng, đức quý nhân này nói chuyện này nhất thời cũng nói không rõ. Cựu công chúa hiện tại sợ hãi đức quý nhân, cảm xúc không xong, không bằng trước làm đức quý nhân trở về, miễn cho lại làm sợ cựu công chúa. Mai Thấm Tuyết cùng Khang Hy đề nghị. Đức quý nhân vừa nghe Mai Thấm Tuyết làm nàng trở về, nàng lập tức liền không muốn. Đã nhiều ngày nàng ngày ngày tới chữ tú cung cũng chưa gặp được hoàng thượng, không phải bỏ lỡ chính là hoàng thượng không có tới. Hôm nay thật vất vả gặp gỡ, tuy nói ở nàng ngoài ý liệu, nhưng đức quý nhân vẫn là không muốn cứ như vậy rời đi. Nương nương, ngài phải tin tưởng Tần Thiếp A, Tần Thiếp thật sự không có đối cửu công chúa đã làm cái gì A, ngài phải tin tưởng Tần Thiếp A. Đức quý nhân đột nhiên quỳ đi tới ôm Mai Thấm Tuyết chân, chính là đem ôm cửu công chúa Mai Thấm Tuyết cấp hoảng sợ. Ngươi làm gì vậy? Ngươi mau đứng lên. Mai Thấm Tuyết tức giận. Đức quý nhân không buông tay, nương nương, ngài phải tin tưởng Tần Thiếp A. Được rồi. Đừng ngao. Khang Hy tức giận A ngăn, đức quý nhân cuối cùng không phải dám lại ngao. Ô Nhã Thị ngươi đi về trước đi, đừng ở chỗ này làm sợ hài tử. Hoàng thượng. Đức quý nhân quay đầu lại vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Khang Hy. Nàng tuy là vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng lại y là bày ra ra nàng đẹp nhất ngạc nhiên trạng thái. Hồng cửu công chúa Mai Thấm Tuyết trong lúc vô ý nhìn đến, trong lòng cười nhạo. Người này thật đúng là lúc nào cũng ở tranh sùng A. Khang Hy tới kiên nhẫn phất tay, Lương cửu công chạy nhanh tiến lên đỡ giá đức quý nhân, đức tiểu chủ, ngài thỉnh đi. Lương cửu công nửa đỡ nửa giá đem đức quý nhân cấp tún đi ra ngoài. Hảo, ngoan, đừng khóc, đức quý nhân đã đi rồi, đừng sợ A. Mai Thấm Tuyết hống cửu công chúa. Nàng con nhỏ tâm nhãn hồng đức quý nhân thượng một hồi mắt dược. Dư quang quét đến Khang Hy sắc mặt, quả nhiên không vui. Việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cựu công chúa như thế nào sẽ nhìn thấy đức quý nhân liền dọa thành như vậy? Khang Hy trầm khuôn mặt hỏi Mai Thấm Tuyết, hoàng nhiên có chút giận chó đánh mèo. Hoàng thượng, thần thiếp nói ngài đừng nóng giận. Việc này thần thiếp thật đúng là không biết là chuyện như thế nào. Mai Thấm Tuyết ôm cựu công chúa đi đến Khang Hy bên người ngồi xuống. Lúc trước đức quý nhân sinh sản sau hôn mê bất tỉnh, thần thiếp phụng ngài ý chỉ đi thừa cản cung đem bệnh nặng hôn mê cựu công chúa nhận được chữ tú cung tới chiếu cố. Kinh trương thái y tỉ mỉ trị liệu. Thần thiếp cũng là tỉ mỉ chiếu cố, cựu công chúa bệnh tình rốt cuộc là chuyển biến tốt đẹp. Lại tỉ mỉ dưỡng cái nhiều tháng, này bệnh mới khỏi hẳn. Này đó ngài đều là biết đến. Cựu công chúa lành bệnh lúc sau, ở chữ tú cung vẫn luôn đều hảo hảo, thần thiếp cũng không biết nàng vì cái gì sợ hãi đức quý nhân. Thẳng đến mấy ngày trước đây đức quý nhân ra ở cữ, tới chữ tú cung xem cựu công chúa. Ngày đầu tiên cựu công chúa thấy đức quý nhân đã bị dọa, vẫn luôn ghé vào thần thiếp trong lòng ngực không buông tay. Lúc sau mấy ngày đức quý nhân ngày ngày tới xem cựu công chúa đều không muốn thân cận đức quý nhân. Hôm nay đức quý nhân lại tới nữa, thần thiếp nghĩ đức quý nhân rốt cuộc là cựu công chúa mẹ đẻ, cựu công chúa cũng sớm hay muộn là phải về đến mẹ đẻ bên người đi, cựu công chúa tổng không thể vẫn luôn không cùng đức quý nhân thân cận không phải. Vì thế thần thiếp liền làm Bạch Hà ôm cựu công chúa tới gặp đức quý nhân, lại không nghĩ rằng liền ra như vậy sự, đem cựu công chúa dọa thành như vậy. Sự tình chính là như vậy, khác thần thiếp cũng không biết. Nói đến cũng là thần thiếp không phải, thần thiếp không biết sẽ đem cửu công chúa dọa thành như vậy, nếu là biết thần thiếp tuyệt không sẽ làm Bạch Hà ôm cửu công chúa đi gặp đức quý nhân. Mai Thấm Tuyết sờ sờ đem đầu vùi ở nàng trong lòng ngực cửu công chúa đầu. Đáng thương đứa nhỏ này bệnh nặng vừa vặn, hôm nay lại bị kinh hách, thần thiếp thật sự lo lắng. Hoàng thượng, thần thiếp tưởng triệu thái y tới cấp cửu công chúa nhìn xem. Mai Thấm Tuyết nói nhìn về phía Khang Hy. Đi, kêu thái y tới. Khang Hy trực tiếp phân phó. Đây là tán đồng Mai Thấm Tuyết lời nói. Ở thái y thì tới phía trước cửu công chúa vẫn luôn xúc ở Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực, ai đều không cho chạm vào, Mai Thấm Tuyết không có biện pháp chỉ có thể ôm nàng. Mặt Nhã Kỳ nhìn đến Mai Thấm Tuyết ôm cửu công chúa tiểu nha đầu đều ghen tị. Tiểu nha đầu bò đến Khang Hy trong lòng ngực nói không để ý tới ngạch nương nói. Trương thái y thì tới cấp cửu công chúa đem quá mạch, cửu công chúa thật là bị kinh hách, hơn nữa quá là kinh hách quá độ. Trương thái y thì còn nói cửu công chúa loại tình huống này sau đó còn khả năng sẽ khiến cho phát sốt. Trương thái y thì cấp khai an thần canh, Mai Thấm Tuyết uy cửu công chúa uống xong. Lại làm trương thái y thì khai hạ sốt dự bị, để ngừa cửu công chúa sau đó phát sốt. Cửu công chúa ngủ lúc sau Mai Thấm Tuyết mới làm nãi ma ma đem cửu công chúa ôm đi xuống, lại tống cổ Mạt Nhã Kỳ cũng rời đi, trong điện chỉ còn đế phi hai người. Cửu công chúa cùng đức quý nhân sự là thần thiếp không xử lý tốt, còn thỉnh hoàng thượng trách phạt. Mai Thấm Tuyết cấp Khang Hy thỉnh tội. Đứng lên đi. Việc này không trách ngươi. Khang Hy duỗi tay đỡ Mai Thấm Tuyết lên, ngươi chiếu cố cửu công chúa vất vả, ngươi đem cửu công chúa chiếu cố rất khá, chấm đều thấy được. Hoàng thượng, thần thiếp tạ ngài thông cảm. Mai Thấm Tuyết cảm động mà nhìn Khang Hy, Khang Hy vô vô nắm tay nàng. Khang Hy trầm tư một hồi. Cửu công chúa như vậy tình huống ngươi cũng thấy rồi, hiện giờ xem ra đem cửu công chúa đưa trở về cấp đức quý nhân nuôi nấng thật sự là không ổn. Phía trước sợ là đức quý nhân không có đem cửu công chúa chiếu cố hảo. Mai Thấm Tuyết nghe Khang Hy nói trong lòng lột bột một chút, nhịn không được suy đoán, Khang Hy thằng nhãi này nên không phải là tưởng. Kêu hoàng thượng ngài ý tứ. Ngài ý tứ là cho cửu công chúa đừng ngoại tìm cái dưỡng mẫu sao. Không biết hoàng thượng ngài muốn cho ai nuôi nấng cửu công chúa. Mai Thấm Tuyết hỏi ra tới. Chấm xem cửu công chúa rất hỉ ngươi, đều kêu ngươi ngạch đường, không bằng liền đem cửu công chúa dưỡng ngươi tại đây. Ngươi đem mấy cái hải tử chiếu cố rất khá, cửu công chúa có ngươi chiếu cố chấm cũng yên tâm. Khang Hy nói ra, xác minh Mai Thấm Tuyết suy đoán. Mai Thấm Tuyết nghe xong trong lòng muốn mắng nương, thiếu chút nữa nhịn không được chửi ầm lên. Khang Hy đây là sai xử nàng cho hắn dưỡng hải tử, sai xử nghiện rồi tựa đi. Mai Thấm Tuyết trong lòng bực thật sự, chính là cố tình nàng lại không thể trực tiếp cự tuyệt. Thấy Mai Thấm Tuyết không nói tiếp, Khang Hy ánh mắt trầm một chút nhìn Mai Thấm Tuyết, như thế nào? Ái phi ngươi không muốn vì chấm nuôi nấng cửu công chúa? Tự nhiên không phải. Nàng dám nói không muốn sao? Vậy là tốt rồi. Kia việc này liền như vậy quyết định, tiểu cửu nhi cứ giao cho Mai Nhi ngươi tới nuôi nấng. Khang Hy như là sợ Mai Thấm Tuyết đổi ý dường như, đánh nhịp liền định rồi. Nay liền định rồi. Mai Thấm Tuyết có chút trợn tròn mắt. Đáng chết, nàng bị Khang Hy cấp tính kế cấp kịch bản. Khang Hy ngươi một đại nam nhân tính kế ta một cái phi tử, ngươi không biết xấu hổ sao ngươi. Mai Thấm Tuyết ở trong lòng mắng. Hoàng thượng, như thế nào? Ái phi tưởng đổi ý đi. Khang Hy nhìn chằm chằm Mai Thấm Tuyết. Hoàng thượng, Mai Thấm Tuyết bực. Ngài trước hết nghe thần thiếp nói xong. Vì ngài nuôi nấng hải tử thần thiếp tự nhiên là nguyện ý, chỉ là này đức quý nhân, thần thiếp thật sự là không kiên nhẫn nàng. Mấy ngày này nàng là ngày ngày tới thần thiếp này nói là muốn xem cựu công chúa. Nếu là thần thiếp nuôi nấng cựu công chúa, về sau đức quý nhân ngày ngày tới, thần thiếp này chữ tu cung còn có thể có an bình nhật từ sao? Thần thiếp tính tình ngươi là biết đến, thần thiếp không chọc cũng chán ghét. Hoàng thượng, ngài liền thương tiếp thần thiếp một hồi đi. Hoàng thượng Mai Thấm Tuyết trực tiếp ôm Khang Hy cánh tay làm nũng thượng. Việc này có gì khó, châm trực tiếp đem cựu công chúa nhớ đến ngươi danh nghĩa, về sau cựu công chúa chính là ngươi nữ nhi. Như thế Ô Nhã thị cũng không lý do tới quấy rầy ngươi. Khang Hy thực thẳng nam nói. Hiển nhiên là không nghĩ lại. Này, này sợ là không ổn đi. Mai Thấm Tuyết bị Khang Hy nói cấp trận tròn mắt. Khang Hy nếu là hạ này thánh chỉ, nay trong cung sợ là thực mau liền sẽ truyền ra nàng đoạt người nữ, hại đức quý nhân mẹ con cốt nhục chia lìa lời đồn đái. Khang Hy, như thế nào không ổn? Hoàng thượng, đức quý nhân rốt cuộc là cửu công chúa mẹ đẻ, ngại như vậy chẳng phải là chặt đức nhân ra đức quý nhân mẹ con quan hệ, này chẳng phải là làm đức quý nhân mẹ con cốt nhục chia lìa. Này nếu là truyền ra đi. Người khác còn không được nói là thần thiếp đoạt người nữ nhi, hại đức quý nhân mẹ con chia lìa. Kia thần thiếp thanh danh này còn muốn hay không? Mai Thấm Tuyết oán trách Khang Hy, còn gan lớn khẽ đẩy Khang Hy một phen. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thần thiếp hiện tại sao có thể nghĩ đến cái gì biện pháp? Hoàng thượng ngài giúp thần thiếp ngẫm lại, ngài liền giúp thần thiếp một hồi sao? Mai Thấm Tuyết lại ôm Khang Hy cánh tay, Khang Hy cũng không có sinh khí, ngược lại thực hưởng thụ bộ dáng. Không cần, chấm làm người đi thừa càn cung truyền lời. Làm Ô Nhã thị không có việc gì không cần quấy rầy người chính là. Mai Thấm Tuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể. Bất quá cụ thể đến lại ngẫm lại, mặc kệ như thế nào đều không thể làm đức quý nhân ba ngày hai đầu tới cửa. Kia thần thiếp liền đa tạ hoàng thượng. Mai Thấm Tuyết nói muốn đứng dậy, Khang Hy một phen đem nàng cấp tún trở về, Mai Thấm Tuyết thuận thế nhẹ nhàng đụng vào Khang Hy trong lòng ngực. Mai Nhi này đạo tạ chính là không thành ý a. Thành ý? Hoàng thượng ngài nghĩ muốn cái gì thành ý? Mai Thấm Tuyết dựa vào Khang Hy trong lòng ngực ngẩng đầu nhìn Khang Hy, cảm giác được Khang Hy không an phận tay. Trong lòng nhất thời minh bạch Khang Hy ý tứ, đây là người này hôm nay tới chữ tú cung mục đích đi. Người này tâm tư xoay chuyển thật đúng là mau, còn đang nói chuyện này đâu này chỉ chớp mắt liền chuyển tới việc này thượng. Châm thế ngươi giải quyết cái vấn đề khó khăn không nhỏ, Mai Nhi chẳng lẽ không nên hảo hảo cảm ơn châm sao? Ân. Khang Hy nói đem vùi đầu ở Mai Thấm Tuyết hông vai. Mai Thấm Tuyết bị trêu chọc, trong lòng vô ngữ. Người này thật đúng là, tâm viên ý mã lên liền không màng hình tượng. Bất quá nàng cũng tâm động, này làm sao bây giờ? Đáng chết, nàng bị người này cấp trêu chọc. Kia hoàng thượng ngài muốn cho thần thiếp như thế nào tạ ngài đâu? Mai Thấm Tuyết nắm Khang Hy tay. Tự nhiên là lấy ra Mai Nhi người lớn nhất xích, thành tới cảm tạ chấm. Khang Hy nói trực tiếp đem người ôm lên, Mai Thấm Tuyết bị hắn cấp dọa nhảy. Trong điện các cung nhân thực thức thời đã sớm lui xuống. Hoàng thượng, hiện tại còn sớm đâu, buổi tối. Buổi tối thần thiếp nhất định cảm tạ ngài. Nói lời cảm tạ đến kịp thời mới được, không cần chờ đến buổi tối. Căn bản không cho Mai Thấm Tuyết nhiều lời cơ hội. Chương 279. Ngày hôm sau Khang Hy quả nhiên phái người đi Thừa Càn cung truyền lời. Tiễn đi truyền khẩu dụ tiểu thái giám, Đức quý nhân ẩn nhận trong mắt bính ra nùng liệt hận ý. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta chỉ là muốn mượn con đường hướng lên trên bò, vì cái gì các ngươi đều phải chém đứt ta lộ, vì cái gì? Bất hiếu nữ, nàng là ta trên người rớt xuống thì ta, nàng thế nhưng nhận tặc làm mẫu, thế nhưng sợ hãi bổn tiểu chủ chính là nàng thân ngạch nương A, nàng như thế nào có thể? Giai phi cái này tiện nhân, đều có con trai con gái còn muốn cướp nữ nhi của ta, tiện nhân, cái này đáng chết tiện nhân. Đức quý nhân toàn bộ tản ra oán hận, làm người sợ hãi. Trong điện cung nhân đều sợ tới mức không dám ngẩng đầu. Thu Hà cũng trung nơm nớp lo sợ, không dám ra tiếng, xúc cổ nơm nớp lo sợ mà nhìn Đức quý nhân phát tiết. Qua hồi lâu Đức quý nhân mới bình tĩnh trở lại. Tiểu chủ, ngươi còn đi Diên Hy cung sao? Thu Hà dẫn theo gan nhắc nhở Đức quý nhân. Chữ tú cung đi không được, nhưng còn có Diên Hy cung A Hoàng thượng chỉ làm nhà nàng tiểu chủ không có việc gì không cần đi chữ tú cung quấy rầy giai phi nương nương nhưng chưa nói không cho nhà nàng tiểu chủ không đi Diên Hy cung. Đi, như thế nào không đi? Không có cựu công chúa, bổn tiểu chủ còn có tiểu công chúa. Không có cựu công chúa, bổn tiểu chủ cũng chỉ thừa tiểu công chúa. Nàng tuyệt không có thể lại mất đi tiểu công chúa. Đây là nàng tương lai xoay người duy nhất dựa vào. Vô luận như thế nào nàng đều đem tiểu công chúa đoạt lại. Hầu hạ bổn tiểu chủ trang điểm thay quần áo, bổn tiểu chủ yếu đi xem tiểu công chúa. Đức quý nhân một lần nữa thay đổi quần áo trải trang, mang theo cung nhân đi Diên Hy cung. Thừa Càn cung chính điện, Khắc Tần nằm ở trên trường kỷ nhàn nhã ăn quả hạch. Khắc Tần một thân thủy hồng sắc cung trang trang điểm phát họa ra nàng mạn diệu dáng người, cùng dị vãng bất đồng nàng đầu trải tinh xảo cao búi tóc thượng trâm phẩm quý châu ngọc, còn có mặt mũi thượng trang dung cũng cùng trước kia khác nhau rất lớn. Vứt bỏ mày lá liêu họa tiểu sơn mi, mi đôi kéo trường tới rồi thái dương, làm nàng mặt mày thoạt nhìn vũ mị phong tình chung lại mang theo một tia xâm lược tính sắc bén cảm, kia tiểu xảo môi dùng màu đỏ tươi son môi, mang theo trong suốt ánh sáng. Tự tang nữ lúc sau Khắc Tần toàn bộ tính tình đại biến, từ phục sức trang dung đều cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, trước kia nàng là điệu thấp dịu dàng, phục sức tinh xảo tố nhã, trang dung sạch sẽ tươi mát, chính là hiện tại nàng yêu thích diễm sắc phục sức, trang dung cũng nùng diễm vũ mị, cả người cũng càng có xâm lược khí thế. Tuy rằng chết non nữ nhi, nhưng Khắc Tần hiện tại càng được sủng ái. Ít nhất này mấy tháng Khang Hy mỗi tháng đều phiên nàng tam, bốn hồi thẻ bài. Có lẽ Khang Hy càng thích như vậy Khắc Tần. Người này A chỉ có đã trải qua sự mới có thể lớn lên, người này A bị đả kích cũng sẽ tính tình đại biến. Khắc Tần như vậy, cũng không biết là hảo vẫn là hư. Khắc Tần nghe an vật nghe cung nhân bẩm báo đức quý nhân sự, nghe xong nàng cười nhạo. Này ô nhã thị thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân A này cảnh dương cung nàng là đi không được. Này thừa cản cung nàng cũng ly đến không được, còn đem nữ nhi cấp đánh mất, đây đều là mệnh A một cái mệnh tiện nô tài, lên làm chủ tử còn tưởng rằng chính mình là có thể hô mưa gọi gió. Thật là chê cười. Hừ, bổn cung đều tại đây thừa cản cung ngốc đâu, nàng đảo muốn chạy, môn nhi đều không có. Khắc Tần oán hận nói. Lúc trước đức quý nhân sinh sản trước Khang Hy làm đức quý nhân dọn đi cảnh dương cung, sau lại đức quý nhân nhân Khắc Tần chi cô ở thừa cản cung sinh sản. Lúc sau về đức quý nhân dọn ly thừa cản cung đi cảnh dương cung sự liền không giải quyết được gì. Này trong đó đều là bởi vì Khắc Tần duyên cớ. Khang Hy phái người đến thừa cản cung truyền lời, việc này làm Khắc Tần gọi người cấp thọc đi ra ngoài, thực mau hậu cung phi tần đều đã biết. Diên Hy cung Huệ Phi còn không có biết đâu, Diên Hy cung liền đón đức quý nhân chủ tớ. Nương nương, đức quý nhân tới cấp ngài thỉnh an. Huệ Phi đang ở hưởng dụng đồ ăn sáng đâu, cung nhân tiến vào bẩm báo, lập tức liền không vui như mày. Nàng như thế nào lại tới nữa? Tới cấp bổn cung thỉnh an, nàng là tới cấp bổn cung thỉnh an sao? Nàng tới thỉnh an, bổn cung nhưng chịu không dậy nổi. Huệ Phi tức giận nói, đối đức quý nhân cũng thực không thích. Bổn cung không thấy. Đi, mang nàng đi gặp tiểu công chúa. Nói cho nàng, nếu là có bản lĩnh khiến cho hoàng thượng hạ chỉ nàng đem tiểu công chúa tiếp trở về, nếu là không bản lĩnh cũng đừng tới quấy rầy bổn cung. Huệ Phi đối bị bắt nuôi nấng tiểu công chúa việc này trong lòng chính là oán niệm mấy tháng. Vẫn luôn khó chịu đến bây giờ. Đức quý nhân liền sinh mấy cái nữ nhi, lần này sinh sản sau còn không có phục sủng đâu, liền Khang Hy đều không thấy được, nơi nào có thể thỉnh đến tới thánh chỉ. Đức quý nhân nghe xong Xuân Triều truyền đạt Huệ Phi nói, nàng rũ mắt giấu đi nùng liệt hận ý. Khang Hy phái người đi thừa càn cung cấp đức quý nhân hạ khẩu dụ việc truyền khai sau, Vinh Phi biết được tin tức sau tâm tình liền không tốt. Hoàng thượng thật đúng là sủng ái Giai Phi à, không chỉ có đoạt đức quý nhân cựu công chúa cấp Giai Phi nuôi nấng. Thế nhưng còn vì Giai Phi lệnh cưỡng chế đức quý nhân không được đi chữ tú cung. Hoàng thượng khi nào như thế đãi quá mặt khác phi tần. Hoàng thượng đại Giai Phi rốt cuộc là bất đồng a khó trách lúc trước hoàng hậu không chấp nhận được Giai Phi, nhất định là hoàng hậu phát hiện cái gì. Giai Phi, hảo cái giai phi. Vinh Phi trong lòng cũng nhịn không được ghen ghét. Buồn cung cũng không tin. Vinh Phi cân nhắc như là ở tính kế cái gì. Dự khôn cung kia, Thục Phi ôm tiểu nhi tử, nhìn ở một trên giường đất chơi đùa ba cái hài tử, nghe cung nhân bẩm báo. Nương nương. Nguyệt Quế nói xong nhìn Thục Phi có chút lo lắng. Ngươi xem buồn cung làm cái gì? Thục Phi liếc Nguyệt Quế liếc mắt một cái. Nương nương, hoàng thượng đối giai phi nương nương thật đúng là sủng ái có thêm, nương nương ngài ngài không ghen ghét sao? Ngài trong lòng không khó chịu sao? Câu nói kế tiếp Nguyệt Quế không dám hỏi. Hoàng thượng sủng ái giai phi không phải một ngày hai ngày, bổn cung cũng không phải hôm nay mới biết được. Nếu là ghen ghét, bổn cung ghen ghét đến lại đây sao? Nói nữa bổn cung cũng không đáng đi ghen ghét giai phi. Hiện giờ hoàng thượng cũng sủng ái bổn cung cũng có bốn cái hài tử, hơn nữa bổn cung vẫn là ba trai một gái đâu. So con nối dõi, nàng chính là thắng qua giai phi đâu. Nói nữa giai phi chính là so nàng lớn mấy tuổi đâu, giai phi tuổi tiệm lớn, nàng lại được sủng ái lại có thể lại được sủng ái mấy năm. Giai phi sớm hay muộn còn không được cùng Huệ phi Vinh phi giống nhau. Hiện giờ trong cung Vinh phi cùng Huệ phi đi được gần, nàng cùng giai phi quan hệ không tồi, hơn nữa nàng còn thiếu giai phi một phần ân cứu mạng đâu, nàng cũng sẽ không ngốc đến cùng giai phi kết toán phản bội. Còn có nàng bọn nhỏ con nhỏ, hiện tại còn đều hay còn sớm, nàng chờ nổi. Đối với chữ tú cung đêm hôm đó ngủ ngon một ngủ đến tự nhiên tỉnh Mai Thấm Tuyết cũng không biết. Tuy rằng đối Khang Hy làm nàng nuôi nâng cửu công chúa việc này Mai Thấm Tuyết trong lòng không lớn nguyện ý, trong lòng cũng không thế nào thoải mái, nhưng là không có đức quý nhân ngày ngày tới quấy rầy, cuộc sống này cũng thanh tĩnh. Dù sao cửu công chúa kia có bọn nô tài chiếu cố, cũng không cần nàng tốn nhiều tâm tư. Và lại cửu công chúa là cái ngoan ngoãn thông minh hài tử, nhưng thật ra thực thảo Mai Thấm Tuyết thích đâu. Nay tới rồi cuối năm, các phi tần đều an tĩnh buồn phận không ít. Nay lập tức liền phải ăn Tết, trừ phi là không đầu óc không nghĩ ăn Tết, nếu không đều sẽ không ở cuối năm sinh sự. 12 tháng sơ chín là Mạt Nhã Kỳ năm một tuổi sinh nhật, Mai Thấm Tuyết mẫu tử mấy cái ở chữ tú cung cho nàng qua sinh. Nay trong cung hoàng tử các công chúa, trừ bỏ quá một tuổi làm yến ở ngoài, mặt khác quá thần đều chỉ là cùng chính mình mẫu phi nhóm ăn mừng một chút, giống nhau sẽ không mở tiệc. Đương nhiên nếu là các hoàng tử thành niên ra cung kiến phủ kia lại không giống nhau, hiện giờ nói chính là ở trong cung. Tuy không có mở tiệc, nhưng là a ca các công chúa quá thần, ban thưởng là không thể thiếu. Mặt Nhã Kỳ quá sinh Mai Thấm Tuyết không có mở tiệc chiêu đãi những người khác, liên đoan tần cùng thành tần cũng không thỉnh, chỉ là đi Thọ Khang cung đem 6 a ca giận kỳ tiếp đã trở lại. Mẫu tử nữ 5 cái cùng nhau ăn cơm chiều, huynh đệ tỷ muội 4 cái náo nhiệt chơi đùa một hồi liền tính là quá sinh. Chính là giận nô cùng giận kỳ quá thần cũng giống nhau, đều là đây là, liền mẫu tử mấy cái thân cận, đương nhiên là có khi Khang Hy cũng tới. Ngạch nương, ngài xem, ca ca cho ta sinh nhật lễ vật. Mặt Nhã Kỳ giống chỉ vui sướng chim nhỏ giống nhau chiều Mai Thấm Tuyết chạy chậm lại đây, đem trong tay roi cấp Mai Thấm Tuyết. Một cái tốt nhất roi, trên tay cầm còn nạm đá quý, vừa thấy liền biết này giá trị xa xỉ. Xem ra giận ngôn là thực dụng tâm cấp muội muội chuẩn bị này sinh nhật lễ vật. Ngạch nương, đẹp sao? Mặt Nhã Kỳ cầm roi khoa tay múa chân, thích tâm tư đều ở trên mặt. Đẹp, xứng con ta vừa lúc. Ca ca ngươi là dụng tâm. Mai Thấm Tuyết cười nói, nhìn về phía trạm một nơi xa ôm cửu công chúa trưởng tử. Dận Ngô, muội muội thích thì tốt rồi. Mặt Nhã Kỳ, ta liền biết ca ca đau nhất ta. Dận Kỳ thấy lẩu hắn chạy nhanh đều, còn có ta cũng đau tỉ tỉ. Là, lục đệ đưa lễ vật tỉ tỉ cũng phi thường thích. Mặt Nhã Kỳ qua đi đem Dận Kỳ dắt lại đây, sau đó hoảng đầu làm Mai Thấm Tuyết xem nàng phát tiểu búi tóc thượng trang sức. Ngạch nương ngài xem, lục đệ đưa ta cây trầm, đẹp sao? Ta nhưng thích. Mai Thấm Tuyết nhìn thoáng qua, liền nhận ra kia nạm tam sắc đá quý cây trâm. Này cây trâm là chân phẩm, sợ là Thái hậu nương nương thế thượng Dận Kỳ chuẩn bị. Đẹp. Con ta mang theo cây trâm thật xinh đẹp. Dận Kỳ đưa cho tỷ tỷ cây trâm đẹp nhất. Mai Thấm Tuyết khen nữ nhi cũng không quên khen nhi tử. Tỷ đệ hai đều cao hứng. Tỷ cửu công chúa cũng kêu Mạt Nhã Kỳ. Cửu muội, kêu tỷ tỷ làm cái gì? Cửu muội cung cấp tỷ tỷ khánh sinh có phải hay không? Mạt Nhã Kỳ thò lại gần hôn cửu công chúa một chút. Tự đắc biết cửu công chúa đem từ Mai Thấm Tuyết nuôi nấng lúc sau, tuy nói cửu công chúa không ghi tạc Mai Thấm Tuyết danh nghĩa, nhưng huynh muội ba cái cũng đã đem cửu công chúa trở thành muội muội đối đãi. Là chữ tú cung muội muội, là ngạch nương dưỡng muội muội, cùng trong cung này muội muội không giống nhau muội muội. Lễ vật. Cửu công chúa chiều Mạt Nhã Kỳ vươn tay, sau đó tay nhỏ mở ra, tay nhỏ nắm một viên hạt châu, một cái xinh đẹp hạt châu. Đây là Mai Thấm Tuyết thế cửu công chúa chuẩn bị cấp Mạt Nhã Kỳ sinh nhật lễ vật. Một viên năm màu ngọc châu tử, là rất khó đến màu ngọc châu tử. Này hạt châu tiểu xảo, cửu công chúa đưa tốt nhất. Này trong cung liền không có buồn hài tử, cựu công chúa tuy nhỏ nhưng lại cũng là cái thông minh hài tử, Mai Thấm Tuyết nhiều dạy nàng vài lần, nàng nhưng thật ra nhớ kỹ. Mai Thấm Tuyết hy vọng nàng hài tử, mặc kệ là nàng sinh vẫn là nàng dưỡng, đều có thể huynh đệ tỷ muội hòa thuận ở chung, tương thân tương ái. Mặt Nhã Kỳ không nghĩ tới muội muội sẽ đưa nàng lễ vật, thu được lễ vật quả nhiên cao hứng cực kỳ. Hoa, thật xinh đẹp hạt châu a, tỷ tỷ quá thích, cảm ơn cửu muội. Tới, tỷ tỷ hôn một cái. Thân thân. Ai nha, cửu muội, không hôn. Mặt Nhã Kỳ thò lại gần làm cửu công chúa cấp túm, cấp thân đến đầy mặt nước miếng, nàng tránh né chật vật bộ dáng chọc cười hai anh em, Mai Thấm Tuyết cũng cười. Mai Thấm Tuyết thường xuyên thân hài tử, cửu công chúa đây là từ Mai Thấm Tuyết này cười. Bọn nhỏ đều cao hứng, Dận Kỳ dựa Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực, Mai Thấm Tuyết ôm hắn. Dận Kỳ dưỡng ở Thọ Khang Cung, cùng Mai Thấm Tuyết ở chung thời gian không nhiều lắm, chỉ cần có cơ hội Mai Thấm Tuyết liền sẽ ôm Dận Kỳ. Mai Thấm Tuyết là tưởng bồi thường cái này sau khi sinh liền rời đi nàng hài tử. Dận Kỳ so Mạt Nhã Kỳ tiểu một tuổi, cùng Khang Hy là cùng một ngày sinh nhật, chờ thêm qua tuổi 3 tháng cũng liền năm một tuổi, cũng tới rồi nên dọn đi A Ca sở tuổi tác. Bọn nhỏ đều dần dần trưởng thành. Lục đệ, mau tới đây, lại đây chúng ta cùng nhau chơi. Mạt Nhã Kỳ kêu Dận Kỳ. Đi thôi, cùng các ca ca tỷ tỷ cùng nhau chơi. Mai Thấm Tuyết đem hài tử bông, Dận Kỳ chạy tới cùng các ca ca tỷ tỷ chơi. Mai Thấm Tuyết nhìn bọn nhỏ chơi đùa, trong điện thực náo nhiệt, nàng trong lòng lại rất bình tĩnh, nhưng cảm giác lại rất hạnh phúc. Này có lẽ chính là năm tháng tĩnh hảo đi. Đây là nàng muốn hạnh phúc. Chương 280. Mặt Nhã Kỳ sinh nhật qua đi, Mai Thấm Tuyết liền công việc lưu đủ lên. Tháng chạp 23 là năm cũ, cũng là thành tần tiểu A Ca trăng tròn lễ. Này trăng tròn lễ vọt năm cũ, cũng chỉ có thể ở Hàm Phúc Cung tiểu làm một hồi. Bất quá cũng bởi vì tiểu A Ca thân thể nhược, thành tần cũng không muốn đại làm. Liền sợ bị thương tiểu A Ca, tiểu làm chính hợp nàng tâm ý. Thanh tân hiện giờ có tử có sủng, nàng cũng không phải cái loại này lấy hải tử yêu sủng người. Tiểu A Ca lễ tắm 3 ngày là ở tháng 11 đế, khi đó cũng là trời giá rét, bởi vì thân thể quá yếu, thanh tân cầu Khang Hy miễn tiểu A Ca lễ tắm 3 ngày. Này một năm sinh ra mấy cái A Ca công chúa, nhưng thật ra Thục Phi cùng Ôn Tần hai người sinh tiểu A Ca khỏe mạnh nhất, đặc biệt là Ôn Tần sinh thập nhị A Ca nhưng thật ra tráng đến cùng cái ngẽ con dường như. Liền Thái Hậu thấy đều cực thích thập nhị A Ca. Qua năm cũ nên vội trừ tịch an tiết chuyện này, chấp trưởng cung quyền bốn phi đó là vội đến không thể không nhưng dàn xếp, Mai Thấm Tuyết khó được rảnh rỗi thừa dịp khe hở nghỉ tạm sẽ. Nam xuống mới mơ mơ màng màng liền lại bị đánh thức. Chuyện gì? Bị đánh thức Mai Thấm Tuyết xoa cái chắn hỏi. Bạch Hà, nương nương, Cảnh Dương cung Từ Thường ở đã xảy ra chuyện. Mai Thấm Tuyết vừa nghe nhất thời liền tỉnh. Từ Thường ở còn có mang đâu? Từ Thường ở là trước mắt trong cung duy nhất một cái thai phụ, phía trước mang thai đều sinh hiện tại liền thừa nàng. Từ Thường ở ngày thường đều là đoan tần che chở, đã xảy ra chuyện gì đâu. Từ Thường ở ra chuyện gì? Ở đâu ra sự? Bạch Hà, Từ Thường khắp nơi ngự hoa té ngã thấy đỏ, đoan tần nương nương phái tới người chuyển sống, thỉnh nương nương ngài mau qua đi đâu. Mai Thấm Tuyết rỗi tay làm Bạch Hà nâng nàng lên, nhịn không được oán giận. Nàng đều mang thai 5, 6 tháng, này ngày mùa đông trời giá rét. Nàng không hảo hảo ở trong cung ngốc chạy đến ngự hoa viên làm cái gì. Này không phải không có việc gì tìm việc sao. Này trong cung có chút người a, chính là không an phận, thật là làm người đau đầu. Mai Thấm Tuyết vội vàng ra cửa, vừa lúc gặp gỡ Thục Phi, hai người cùng đi Cảnh Dương cung. Huệ Phi cùng Vinh Phi đều đã ở. Từ Thường ở thế nào? Con vua như thế nào? Lẫn nhau hành lễ sau Mai Thấm Tuyết ngồi xuống liền hỏi. Đoan Tần, Thái Y Lìa đem quá mạch. Từ Thường ở quăng ngã tàn nhẫn khả năng bị thương trong bụng thai nhi. Thái y khai giữ thai dược, liền xem uống dược sau tình huống. Nếu là giữ không nổi kia cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Đoan Tần bất đắc dĩ lại sinh khí. Nay Từ Thường ở rốt cuộc là như thế nào quăng ngã? Ở ngự hoa viên nào quăng ngã, chính là có làm người đi xem xét. Mai Thấm Tuyết hỏi lại. Này mau ăn tết còn ra như vậy sự, thật đúng là làm người cao hứng không đứng dậy. Trời ra rét này nàng một cái thai phụ không hảo hảo ở trong cung ngốc chạy đến ngự hoa viên làm cái gì. Này lập tức liền ăn tiết còn ra như vậy sự, thật là đen đủi. Vinh Phi vẻ mặt ghét bỏ. Vinh Phi hiện tại đối phong thủy A đen đủi á không may mắn sự rất là kiêng kỵ. Từ Thường khắp nơi này thời điểm xảy ra chuyện, làm Vinh Phi cấp chán ghét. Nhưng còn không phải là. Này không phải không có việc gì tìm việc sao. Huệ Phi cũng không vui. Tân thiếp đã phái người đi ngự hoa viên xem xét. Nay Từ Thường ở tuy là tần thiếp trong cung người, nhưng tần thiếp cũng không có khả năng câu không cho nàng ra cung. Nàng nghĩ ra đi cũng không cần cùng tần thiếp nói, tần thiếp làm sao biết nàng đi ra ngoài làm cái gì. Liền không có chủ vị nương nương câu không cho trong cung tiểu phi tần đi ra ngoài quy củ. Từ Thường ở lại không phạm sai lầm, nàng tự nhiên có thể tự do xuất nhập cảnh Dương cung. Đến nỗi Từ Thường ở vì cái gì đi Ngự Hoa Viên, loại sự tình này Từ Thường ở cũng không cần hướng Đoan Tần thông báo, Đoan Tần không biết cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ngự Hoa Viên thật là làm người cẩn thận cha, con vua xảy ra chuyện, hoàng thượng kia tổng phải cho cái công đạo. Thục Phi nói, Mai Thấm Tuyết, là đạo lý này. Vậy làm người cha đi, Từ Thường ở kia làm thái y tận lực cứu giúp con vua. Kỳ thật Mai Thấm Tuyết cũng không quan tâm Từ Thường ở hài tử hay không có thể giữ được, chỉ là lập tức liền phải ăn tết. Ra như vậy sự không chỉ có Huệ Phi Vinh Phi không cao hứng, Mai Thấm Tuyết cùng Thục Phi cũng không cao hứng. Mặc cho ai tới gần ăn tết còn phải ai một hồi huấn đều sẽ cao hứng không đứng dậy. Bốn phi chấp trưởng cung quyền, nếu là bởi vì một ít nguyên nhân xử con vua xảy ra chuyện, các nàng là trốn không thoát một đốn trách cứ. Cuối cùng Từ Thường ở hải tử vẫn là không giữ được, bởi vì Từ Thường ở té ngã khi bụng trước chấm đất khái chứ, đẻ non sinh hạ một cái thành hình tiểu A-ca, thai nhi ở trong bụng khi liền ngã chết. Từ Thường ở đẻ non sau bi thống không thôi, cảm xúc kích động dẫn tới xuất huyết nhiều, thái y liều mạng mới đem nàng cấp cứu trở về tới. Biết được Từ Thường ở đẻ non, bốn phi cùng Đoan Tần sắc mặt đều không tốt. Đoan Tần là thất vọng, mà Mai Thấm Tuyết bốn người là bởi vì kế tiếp trách cứ. Cũng may Ngự Hoa Viên kia tra xét nửa ngày cũng có kết quả, bởi vì hạ tuyết kết băng, Từ Thường ở dẫm trượt mới té ngã. Đến nỗi Từ Thường ở cái gì đi muốn Ngự Hoa Viên, Từ Thường ở cung nữ nói là bởi vì Từ Thường ở cảm thấy phiền muộn, cho nên muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Đến nỗi có phải hay không nguyên nhân này, cũng chỉ có Từ Thường ở chính mình mới biết được. Tóm lại cuối cùng kết quả chính là Từ Thường ở chính mình đem hải tử cấp làm không có. Bởi vì là Từ Thường ở chính mình nguyên nhân, như vậy kết quả báo đi lên, nhưng thật ra làm bốn phi miễn một đốn trách cứ, rốt cuộc liền tính là bốn phi chấp trưởng cung quyền cũng không có khả năng không cho mang thai phi tần đi ra ngoài thông khí không phải. Từ Thường ở hài tử không có là Từ Thường ở chính mình nguyên nhân, cùng bốn phi không quan hệ, đều không phải là bốn phi trưởng quản hậu cung bất lực. Từ Thường ở hài tử không có, sau lại Từ Thường ở cũng thất sủng, đương nhiên đây là lời phía sau. Hai ngày lúc sau, Trần Trương cùng hướng Mai Thấm Tuyết bẩm báo điều tra kết quả. Từ Thường ở té ngã để non việc Mai Thấm Tuyết còn an bài chính mình người cha. Hiện giờ Mai Thấm Tuyết ở trong cung thế lực, muốn tra việc này cũng không khó. Cho dù có người kết thúc, vẫn là làm Mai Thấm Tuyết cấp điều tra ra. Ừ, người này thật đúng là có thể lan lộn. Mai Thấm Tuyết phân phó Trần Trương cùng, việc này đã định luận, điều tra kết quả Mạc Tuyên Dương đi ra ngoài. Còn có, ngươi thế bổn cung đi một chuyến Dực Khôn Cung, lớn như vậy một cái nhân tình dù sao cũng phải làm Thục Phi biết mới là. Trần Trương cùng, là... Nương nương, việc này chính là kiện hảo nhược điểm, Quách Lạc La thị nhược điểm. Trần Trương cùng rời đi Dực Khôn cung sau, Thục Phi cuống quýt nửa ngày sau nàng đi Dực Khôn cung sau điện thấy Nghi quý nhân. Nha, Thục Phi nương nương a, là cái gì phong đem ngươi đại giá thổi đến ta nơi này? Ngài đại giá quang lâm thật đúng là ta này phòng ốc sơ xài nhà tranh thêm sáng a. Nghi quý nhân nhìn đến Thục Phi không hành lễ, nói chuyện cũng tức giận. Đều đi xuống đi. Thục Phi làm cung nhân đều đi xuống, Nghi quý nhân không vui. Muốn chơi uy phong hồi ngươi chính điện đi chơi, đừng đến ta này tới chơi uy phong. Ngươi tới ta này chơi uy phong cho ai xem đâu. Nghi quý nhân cho rằng Thục Phi là ở chơi uy phong đâu. Nghi quý nhân đem chính mình cung nhân Hồng Châu Thanh Ngọc lưu lại. Từ Thường ở ngươi xác định muốn bổn cung trước mặt mọi người nói sao. Thục Phi vừa nói Từ Thường ở, Nghi quý nhân sắc mặt liền thay đổi. Nghi quý nhân làm Hồng Châu Thanh Ngọc đi theo Nguyệt Quế đám người đi ra ngoài. Chờ các cung nhân đều sau khi rời khỏi đây, Nghi quý nhân đi đến ghế giữa bên ngồi xuống. Nghi quý nhân, cái gì Từ Thường ở, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thục Phi mắt lạnh nhìn Nghi quý nhân, ngươi nếu là không biết, ngươi liền không phải là như vậy phản ứng. Ngươi thật to gan, dám mưu hại con vua. Việc này muốn cho người đã biết, ngươi muốn hại Quách Lạc La thị với vạn kiếp bất phục sao. Thục Phi thật là sinh khí. Không phải còn có ngươi sao. Ngươi là sẽ không làm Quách Lạc La thị lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Nghi quý nhân không có sợ hãi, Nghi quý nhân nhìn Thục Phi, trên mặt mang theo trầm trọng. Thục Phi, ngươi thừa nhận, là ngươi làm, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Ngươi muốn nói là ta làm được, phải lấy chứng cứ tới. Không có chứng cứ đó chính là vu hãm. Liên tính ngươi là Thục Phi cũng không thể vu hãm ta. Ta nói như thế nào cũng là thất á ca mẹ đẻ. Nghi quý nhân như cũng là này kiêu ngạo ngữ khí, đối Thục Phi không chút sợ hãi cũng không kính sợ. Ngươi còn biết ngươi là giận kỳ mẹ đẻ. Ngươi nếu là còn niệm nửa điểm cùng giận kỳ mẫu tử chi tình. Ngươi liền không nên làm những cái đó làm giận kỳ hổ thẹn sự. Nếu là ngươi lần này ngươi bị người phát hiện tố giác, có ngươi như vậy một cái tội nhân mẹ đẻ, giận kỳ sẽ cả đời đều không dám ngẩng đầu. Cả đời bị người cười nhạo. Thục Phi tức giận phi thường. Thất A-ca là Thục Phi tự mình đỡ đẻ, Thục Phi nuôi nấng Thất Á Ca nhiều năm, sớm đem Thất Á Ca coi nếu chính mình thân cốt đục, đối nghi quý nhân loại này không màng hậu quả việc làm thập phần sinh khí, càng nhiều là bởi vì lo lắng nghi quý nhân việc làm sẽ liên lụy đến Thất Á Ca, liên lụy đến nàng, liên lụy đến Quách Lạc La thị nhất tộc. Ngươi cho rằng bổn cung không có chứng cứ sẽ đến cùng ngươi nói sao? Bổn cung nói cho ngươi, việc này không chỉ có bổn cung biết, Giai Phi nàng cũng biết. Lớn như vậy một cái nhược điểm rơi xuống ở Giai Phi trong tay. Nếu không phải bổn cung thế ngươi kết thúc, Huệ Phi cùng Vinh Phi sợ là cũng đều đã biết. Năm đó ngươi được sủng ái khi nhưng không thiếu đắc tội Vinh Phi cùng Huệ Phi, nếu là nàng hai người biết ngươi mưu hại con vua, ngươi cho rằng ngươi còn có thể mạng sống sao? Hiện giờ Dực Khôn cung ta cùng ngươi liền có 4 cái hài tử, trong cung không nhiều lắm thiếu đôi mắt nhìn chằm chằm ta, ghen ghét ngươi ta, phàm là việc này lộ nửa điểm tin tức, ngươi cùng bổn cung còn có Quách Lạc La thị, đều là muốn vạn kiếp bất phục. Ngươi đầy hứa hẹn hài tử nghĩ tới một phân một hào sao? Chính ngươi muốn tìm cái chết nhưng đừng liên lụy bổn cung, liên lụy hài tử, liên lụy Quách Lạc La thị. May mắn Giai Phi cùng bổn cung quan hệ không tồi, hiện giờ cũng miễn cưỡng coi như hợp tác quan hệ, nếu không bổn cung cùng Giai Phi liên thủ thế ngươi kết thúc, ngươi cho rằng việc này có thể giấu được. Hiện giờ lại thiếu Giai Phi một cái đại nhân tình, ngươi bắt ngươi cái gì tới còn? Đúng rồi, bổn cung đều đã quên, ngươi cùng Giai Phi còn có thủ án đâu. Năm đó ngươi đối Giai Phi làm sự, cùng Giai Phi kết thủ. Ngươi nói ngươi nếu là lại chọc Giai Phi, Giai Phi có thể hay không đem việc này rũ ra tới. Nếu Giai Phi đem việc này rũ ra đi, ngươi kết cục sẽ như thế nào? Có lẽ Hoàng thượng sẽ xem ở Thất Á Ca phân thượng ban ngươi một giải lụa trắng. Thục Phi nhéo nghi quý nhân cằm, như thế nào? Ngươi muốn chết sao? Thục Phi thật là giận cực. Nghi quý nhân bị niết cảm thấy khuất nhục, quay đầu ném ra Thục Phi tay. Ta là tỷ tỷ ngươi, liền tính ngươi hiện tại là Thục Phi, ngươi cũng không thể như vậy đối ta. Nghi quý nhân cảm thấy khuất nhục, phẫn nộ. Tỷ tỷ, ta đương ngươi là tỷ tỷ của ta, ngươi có đương quá ta là ngươi muội muội đi. Thục Phi chọc nghi quý nhân ngực, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thật sự nửa điểm đem ta trở thành là muội muội của ngươi sao? Thục Phi biểu tình bi phẫn, giận hồng mắt nhìn chằm chằm nghi quý nhân, không có. Ngươi không có. Ngươi chưa từng khi ta là ngươi muội muội. Chương 281. Thục Phi mắt lạnh nhìn nghi quý nhân, bổn cung biết ngươi hận bổn cung, hận không thể muốn bổn cung mệnh. Năm đó bổn cung sơ tiến cung khi ngươi liền chèn ép bổn cung, lợi dụng bổn cung, còn muốn hại chết bổn cung. Năm đó ngươi muốn lợi dụng bổn cung cho ngươi thí dược, giống Thông quý nhân cùng Vương thứ phi giống nhau cho ngươi thí dược. Năm đó bổn cung liền biết, ngươi không đem bổn cung đương thân muội muội đối đãi. Chính là ngay cả như vậy, bổn cung như cũ đem ngươi đương thân tỷ tỷ đối đãi, chính là ngươi như thế nào đối ta? Ngươi ở ta sinh sản khi muốn đi mẫu lưu tử, ngươi cùng người khác cấu kết lấy bệnh đậu mùa hại bổn cung Bát A Ca cùng thất công chúa. Còn ở bổn cung sinh 11 A Ca khi thu mua đỡ đẻ mama, ở bổn cung sinh sản sau ngươi thậm chí còn làm ngạch nương giúp ngươi cấp bổn cung hạ dược, này từng cọc từng cái, bổn cung đều nhịn, bổn cung tha cho ngươi sống đến bây giờ. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có không biết thu liễm còn càng ngày càng càn rỡ làm càn. Bổn cung biết ngươi tưởng bổn cung đoạt đi rồi ngài hết thảy, chính là thật bổn cung đoạt ngươi sao? Sự thật là chính ngươi làm chính mình mất đi ngươi đã từng có được. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi làm sự những cái đó sự cũng chưa người biết không? Nếu không phải bổn cung vẫn luôn ở thế ngươi kết thúc, ngươi sớm chết 800 biến, há có thể sống đến bây giờ. Thục Phi cực kỳ phẫn nộ, toàn bộ sẽ dối nghi quý nhân nghe xong đều sửng sốt. Nguyên lai ngươi đều biết ta. Nghi quý nhân vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Thục Phi, lúc sau vẻ mặt tự dễ ước. Chỉ cần là đã làm sự đều sẽ lưu có dấu vết, ngươi lại phi tiên nhân lại há có thể làm được thiên ý hề vô phùng. Ngươi cho rằng liền ngươi thông minh, người khác đều ngốc tử hạ. Nếu thật là như vậy ngươi cũng quá tự phụ. Cũng quá coi thường nếu người khác. Ngươi nếu là thật thông minh vậy ngươi cũng không đến mức lưu lạc đến bây giờ loại tình trạng này. Lúc trước các ngươi cùng Phong Tần hiện giờ người khác đều tiến vị thăng chức, chỉ có ngươi bị biếm hàng vị, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh người khác so ngươi thông minh, so ngươi càng có bản lĩnh. Ngươi nếu không bằng người khác có bản lĩnh cũng không bằng người khác thông minh, vậy ngươi nên có tự mình hiểu lấy, nên an phận thủ thường, liền không nên lại gây chuyện sinh sự. Đây là hậu cung, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi ta. Lần này ta lại giúp ngươi một lần, cũng là cuối cùng một lần. Nếu là lại có tiếp theo, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Thục Phi nói xong phủi tay rời đi, thái độ thực quyết tuyệt. Nghi quý nhân ở Thục Phi đi rồi ngã ngồi ở trên ghế, nàng thất thần lẩm bẩm lầu bầu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết sao? Ta chỉ là không cam lòng a ta ngao như vậy nhiều năm, bị như vậy nhiều khổ, ngưu kế nhiều như vậy, vứt bỏ nhiều như vậy, cuối cùng lại rơi vào hai bàn tay trắng, ta không cam lòng a. Tự tiến cung sau có thể vinh sủng nhiều năm nghi quý nhân sẽ là ngốc tử sao? Đương nhiên không phải. Nghi quý nhân tự nhiên là thông minh, chỉ là người khác so nàng càng thông minh càng có thủ đoạn, chỉ là nàng cờ thua nhất chiêu sợ. Nhiên thường thường là nhất chiêu chi thất liền sẽ thua hết cả bàn cờ. Nghi quý nhân nhưng còn không phải là như thế. Thuận ý hoàng quý phi việc, nghi quý nhân nàng đụng vào thái hoàng thái hậu đế hạ, cho nên nàng mới có thể rơi vào hiện tại như vậy kết cục. Thua lúc sau nghi quý nhân tự nhiên không cam lòng, nàng tưởng bỏ dậy, tưởng lại xoay người, tưởng lại bỏ lại địa vị cao. Chỉ là nàng sai mất cơ hội, cũng đã chú định nàng lại vô xoay người cơ hội. Dĩ vãng nàng biết, nhưng là nàng không cam lòng, dã tâm cùng ghen ghét che mắt tâm trí nàng. Hiện giờ thuộc phi búa tạ manh đánh, đem nàng từ trong ảo tưởng gõ tỉnh. Có lẽ lúc này đây có thể làm nghi quý nhân thấy rõ sự thật, thấy rõ chính mình tình cảnh. Cuối cùng nghi quý nhân là nghĩ như thế nào, là cái gì tâm tư liền không được biết rồi. Chẳng qua lần này lúc sau nghi quý nhân liền yên lặng, tại hậu cung giống cái ẩn hình người. Từ thường tại đây sự không chỉ có là nghi quý nhân một người động tay chân, còn có một người khác. Chẳng qua người nọ ra tay so nghi quý nhân càng thêm mịt mờ, liền Mai Thấm Tuyết cũng chưa phát hiện. Mai Thấm Tuyết không phát hiện, nhưng cũng không tỏ vẻ liền không ai biết. Việc này vẫn là có người đã biết. Từ thường ở đẻ non việc thực mau đã bị ăn Tết này hỉ sự cấp háp xuống đi, mọi người đều vui mừng ăn Tết, ai còn để ý một cái nho nhỏ thường ở đẻ non việc. Thừa dịp ăn Tết, Khang Hy cấp tân sinh ra mấy cái hoàng tử đều ban danh. Thục Phi 11 AK ban danh giận đường, Ôn Tần Thập Nhị AK ban danh giận, Thành Tần Thập Tam AK ban danh giận tư. AK có phúc khí đến ban tên, tiểu công chúa nhóm nhưng không có như vậy phúc khí. Mặc kệ là Mai Thấm Tuyết nuôi nấng cửu công chúa vẫn là Huệ Phi tạm thời nuôi nấng 11 công chúa đều không có đến Khang Hy ban danh. Chỉ là cái tiểu công chúa, cũng không ai quá để ý. Mai Thấm Tuyết tuy dưỡng cửu công chúa, nhưng không có ở thời điểm này cấp cửu công chúa thảo tên. Qua năm lại là tân một năm, địa vị cao các phi tần nhật tử nhưng thật ra quá đến bình đạm cũng vững vàng, chính là tần vị dưới tiểu các phi tần vì tranh sủng đấu đến trời đất ưu ám. Hiện giờ bốn phi chấp trưởng cung quyền, bốn phi lại đều có con nối dõi. Bốn phi lẫn nhau chế hành, hậu cung cũng tiến vào tương đối vững vàng cục diện, mặc kệ là Khang Hy vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu đều không nghĩ phá hư hậu cung như vậy cục diện, chính là bốn phi cũng không muốn. Bốn phi địa vị củng cố, không có dễ dàng động được bốn phi. Đến nỗi năm tần, đoan tần, thành tần cùng ôn tần đều vội vàng dưỡng hài tử, bình tần không được sủng điệu thấp miêu lên. Nhưng thật ra khác tần ở năm tần chung một chi siêu quần xuất chúng, bất quá nàng không có hài tử, hơn nữa khả năng cũng không thể tái sinh. Cho nên nàng được sủng ái trừ bỏ làm phía dưới tiểu các phi tần bất mãn ở ngoài, mặt khác chủ vị các nương nương đều không thèm để ý. Hậu cung có bốn phi đè nặng, phía dưới tiểu các phi tần lại như thế nào đấu cũng phiên không được thiên. Đối tiểu các phi tần đấu pháp, chỉ cần bất quá phân, bốn phi đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu càng sẽ không quản những cái đó tiểu các phi tần chi gian tranh đấu. Tân một năm có, những cái đó tiểu các phi tần, có người có mang lại chạy, có người được sủng ái lại có người thất sủng. Cũng có người ném mạng nhỏ. Có thể thấy được này phía dưới tiểu phi tần tranh đấu có bao nhiêu kịch liệt. Thời gian một năm lại một năm nữa qua đi. Có vài cái tiểu phi tần hoài thượng đều chạy, chỉ có Khải Tường cung Vạn Lưu cấp thứ phi vận khí tương đối hảo, có bác nhị tê cắt đặc thứ phi che chở, ở cuối năm bình an sinh hạ một cái khỏe mạnh tiểu A-ca. Này một năm sau cung cũng coi như là có thu hoạch. Vạn Lưu cấp thứ phi sinh A-ca, 24 năm duy nhất sinh ra A-ca, tiểu A-ca mẹ đẻ nhưng thật ra mẫu bằng tử quý. Khang Hy đơn độc sách phong Vạn Lưu cấp thứ phi vì Định Quý Nhân. Từ đây Định Quý Nhân cùng Đức Quý Nhân cùng ngồi cùng ăn. Này một năm Đức Quý Nhân cũng từng hoài quá một thai, cùng Định Quý Nhân không sai biệt lắm thời gian hoài thượng, bất quá còn không có dấu 3 tháng liền chạy. Người khác không biết, Mai Thấm Tuyết lại biết đây là Định Quý Nhân trả thù, bởi vì Định Quý Nhân phía trước xảy mất kia thai chính là Đức Quý Nhân làm hại. Việc này rốt cuộc là kêu Định Quý Nhân đã biết. Tích ngày hảo tỷ muội trở mặt thành thù. Hai người lại lần nữa giao phong. Lúc này đây Định Quý Nhân thắng một bậc. Định Quý Nhân nhi tử Khang Hy cấp ban danh giận đảo. 25 năm lại là tổng tuyển cử chi năm, Khang Hy để lại 7, 8 xuất thân thấp hèn mỹ mạo tú nữ. Tân nhân tiến cung sau còn đều pha được sủng ái, bất quá cho dù tân nhân lại được sủng ái cũng dao động không được trong cung được sủng ái chủ vị nương nương địa vị. Nhưng thật ra vĩnh cùng cung một cái cung nữ được Khang Hy coi trọng, thập phần được sủng ái, rất có cái thứ hai Đức Quý Nhân tư thế. Quan trọng nhất chính là kia cung nữ thế nhưng là bình tần tiến cử. Đây chính là làm hậu cung các phi tần kinh rất cảm. Bình tần rất cao ngạo, nhiều xem thường bao con nhộng xuất thân phi tần, hậu cung là không người không biết. Nhớ năm đó bình tần chính là đem tới cửa quy phục Đức Quý Nhân cấp đuổi vĩnh cùng cung. Không nghĩ tới mới qua đi mấy năm, người này liền thay đổi, bình tần nàng thế nhưng tiến cử cung nữ thừa sủng. Chỉ có thể nói này hậu cung quá ma người, đem cao ngạo bình tần góc cạnh cũng đều ma đi. Người khác là không biết, bình tần sớm đã thất sủng nhiều năm. Từ sau đó qua đời lúc sau. Bình Tần liền rốt cuộc không thị tầm quá. Phải biết rằng sau đó qua đời khi Bình Tần còn chưa mãn 20. Sinh sôi ngao mấy năm, rốt cuộc là đem nàng góc cạnh tâm tính cấp mà không có. Bình Tần thất sủng, toàn bộ Vĩnh Cùng cung giống như lãnh cung, Bình Tần tại hậu cung không thể giúp thái tử, cái này làm cho Hách Xá Lý Gia nhưng không hài lòng. Hách Xá Lý Gia bức Bình Tần làm ra lựa chọn, Bình Tần thỏa hiệp, cho nên có cung nữ Trương Giai Thị thượng vị. Bất quá này Trương Giai Thị cũng tranh đua, bất quá thị tẩm vài lần liền có mang. Đây chính là làm hậu cung những cái đó không có hài tử các phi tần hâm mộ ghen tị hận á. Trương Giai Thị vận khí tốt làm các phi tần đều không khỏi nghĩ đến Đức Quý Nhân. Đức Quý Nhân tự sách phong về sau đến bây giờ chính là hoài qua 6 thai, chính là sinh hạ đều có 4 thai, tuy rằng chết non cái tiểu công chúa, nhưng Đức Quý Nhân hiện tại vẫn là Ngũ Á Ca cùng cựu công chúa 11 công chúa mẹ đẻ. Có một trai hai gái, Đức Quý Nhân ở tiểu phi tần trung cũng coi như là độc nhất phân. Hơn nữa ở nàng 24 năm đẻ non sau, nàng rốt cuộc làm Khang Hy hạ chỉ nghỉ ngơi ở Huệ Phi kia 11 công chúa ôm trở về dưỡng ở chính mình bên người. Có lẽ là bởi vì duy nhất cái lưu tại bên người hài tử, Đức Quý Nhân nhưng thật ra đối 11 công chúa yêu thương có thêm, như là muốn đem sở hữu tình thương của mẹ đều bồi thường đến 11 công chúa trên người giống nhau. Đức Quý Nhân nhưng thật ra thông minh rất nhiều, nàng không đi Cảnh Dương cung cũng không tới chữ Tú cung, nàng chỉ làm 11 công chúa đi tìm Ngũ Á Ca, làm 11 công chúa tới xem cựu công chúa. Dù sao cũng là cùng mẫu huynh muội tỉ muội, hơn nữa vẫn là cái hài tử, mặc kệ là Đoàn Tần vẫn là Mai Thấm Tuyết đều không thể ngăn cản không cho nhân gia huynh muội tỉ muội gặp nhau. Mặc kệ là Mai Thấm Tuyết vẫn là Đoàn Tần đều không thể đối một cái vô tội hài tử tâm tồn ác ý. Đức Quý Nhân tuy rằng còn ở tại Thừa Càn cung, tuy rằng đã không thế nào được sủng ái, nhưng là nàng nhưng thật ra nương nữ nhi 11 công chúa cho chính mình tìm hai cái bảo đảm, cũng chính là Mai Thấm Tuyết cùng Đoàn Tần. Mai Thấm Tuyết cùng Đoàn Tần dưỡng Đức Quý Nhân cựu công chúa cùng Ngũ Á Ca. Ngũ Á Ca đã tuổi đại không ngoài ý muốn sẽ bình an lớn lên, mà Mai Thấm Tuyết không chỉ có là bốn phi lại còn có chấp trưởng quyền, mặc kệ là bởi vì Ngũ Á Ca vẫn là kiêng kỵ Mai Thấm Tuyết, trong cung những cái đó tiểu các phi tần cũng không dám đối Đức Quý Nhân mẹ con như thế nào. Đức Quý Nhân nhưng còn không phải là cho chính mình tìm cái bảo đảm. Có lẽ là Trương Giai Thứ Phi cấp Vĩnh Cùng cung mang đến vật khí, Khang Hy nhưng thật ra ngẫu nhiên đi Vĩnh Cùng cung ngồi ngồi, cũng bắt đầu ngủ lại ở Bình Tần kia. Nay cũng làm Bình Tần nếm đầu lưỡi. Vì cố sủng, tân nhân tiến cung khi Bình Tần phải đi hai cái tân nhân. Dần dần Vĩnh Cùng cung cũng náo nhiệt đi lên. Trương Giai Thứ Phi có Bình Tần che chở, đến 10 tháng thế nhưng Bình An sinh hạ một tiểu A-ca. Đây cũng là 25 năm duy nhất cái Bình An sinh ra hải tử. 25 năm cũng có không ít tiểu phi tần mang thai, bất quá cũng chưa sinh hạ. Chính là Ôn Tần cũng hoài một thai, 7 tháng khi sinh non sinh hạ nữ nhi, không quá lễ tắm 3 ngày liền chết non. Ôn Tần còn bởi vậy bệnh nặng một hồi. Ôn Tần hoài tiểu công chúa kia cũng nhiều tai nạn. Nói đến cùng cũng là vì có người không chấp nhận được nàng tái sinh. Này đó đều cùng Mai Thấm Tuyết không nhiều lắm quan hệ, nàng biên dưỡng hải tử biên xử lý cung vụ biên thờ ơ lạnh nhạt các phi tần tranh đấu. Chỉ cần sự tình liên lụy không đến trên người nàng, nàng giống nhau đều sẽ không ra tay. Gần 2 năm Thái Hoàng Thái Hậu tuổi lớn thân thể cũng càng ngày càng kém, thường xuyên sinh bệnh, bốn phi lãnh lục cùng phi tần hầu bệnh. Bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu sinh bệnh, Khang Hy tâm tình không vui. Hậu cung không khí áp lực thấp, các phi tần đều khó được an phận thủ thường không sinh sự. Làm hậu cung vị phân tối cao bốn phi, Mai Thấm Tuyết chờ bốn người thay phiên đến Tử Ninh cung hầu bệnh. 3 tháng Thái Hoàng Thái Hậu lại bị bệnh, Mai Thấm Tuyết ở Tử Ninh cung thủ một đêm, sáng sớm cùng thuộc phi thay phiên sau rời đi Tử Ninh cung khi, cũng không biết có phải hay không bởi vì quá mệt mỏi, còn không có ra Tử Ninh cung Mai Thấm Tuyết liền té xỉu. Chương 282 Nương nương Bạch Hà kinh hô. May mắn nàng tay mắt lanh lẹ đỡ té xỉu Mai Thấm Tuyết. Sao lại thế này? Thô sao, ngươi mau đi ra nhìn xem. Là, chủ tử. Thái Hoàng Thái Hậu phân phó Tô Ma Lạt Cô, Tô Ma Lạt Cô chạy nhanh đi ra ngoài. Nương nương, ngài chậm một chút. Thục Phi chạy nhanh đỡ Thái Hoàng Thái Hậu dựa thượng chút. Thái Hoàng Thái Hậu chính dựa vào dẫn gối nghỉ tạm. Mai Thấm Tuyết rời đi trước mới vừa hầu hạ nàng dùng đồ ăn sáng uống thuốc, Thục Phi tiếp nhận sau đang ở cấp lao thái thái niết tay xoa chân đầu. Hậu cung phi tần hầu bệnh cũng không phải là làm cung nhân thượng thủ chính mình ở một bên chỉ huy, đều là các phi tần chính mình thượng thủ hầu hạ, liền đoan buồn đều là tiểu các phi tần, cung nữ bọn nô tài căn bản chưa đi đến điện. Đương nhiên tiểu các phi tần cũng tranh nhau ở Thái Hoàng Thái Hậu này biểu hiện, hy vọng có thể vào Thái Hoàng Thái Hậu pháp nhãn. Bất quá ban đêm, Thái Hoàng Thái Hậu đảo không lưu những cái đó tiểu các phi tần hầu hạ, Thái Hoàng Thái Hậu ngại người nhiều tệ đến hoảng. Tô Ma Lạt Cô ra tới liền thấy Bạch Hà chờ mấy cái cung nhân chính giá đỡ Mai Thấm Tuyết, đều làm thành một đoàn. Đây là như thế nào lạ? Tô Ma Lạt Cô hỏi. Bạch Hà nhìn đến Tô Ma Lạt Cô chạy nhanh nói, ma ma, nhà ta nương nương té xỉu. Cầu ma ma giúp chúng ta. Bạch Hà hoảng hốt hoang mang lo sợ, đều hoảng loạn. Không biết là lập tức đưa Mai Thấm Tuyết hồi chữ tú cung vẫn là lưu tại Từ Ninh Cung. Do dự là bởi vì sợ đưa trở về trên đường bị thương Mai Thấm Tuyết, hơn nữa hồi chữ tú cung còn phải chờ kêu thái y y, nếu là lưu tại Từ Ninh Cung. Từ Ninh Cung này có ngự y ở, có thể lập tức cấp Mai Thấm Tuyết bắt mạch, cũng miễn cho lại chờ. Nhưng này Từ Ninh Cung lại không phải tưởng lưu là có thể lưu, cho dù là nhà nàng chủ tử cũng không được. Cái gì? Giai phi nương nương té xỉu. Tô Ma Lạt cô chạy nhanh đi tới, còn thất thần làm cái gì, mau, mau đem Giai phi nương nương đỡ đến thiên điện đi. Bạch Hà đám người chạy nhanh đem Mai Thấm Tuyết thật cẩn thận nâng đi lên. Tô Ma Lạt cô lánh các nàng tới rồi thiên điện, đem Mai Thấm Tuyết an bài ở thiên điện. Các ngươi cẩn thận chiếu cố, ta đi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu nương nương lại thỉnh ngự ý đi tới cấp Giai phi nương nương nhìn một cái. Tô Ma Lạt cô dặn dò sau vội vàng rời đi. Chủ tử. Tô Ma Lạt cô vội vàng tiến điện, Thục Phi chính hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu uống nước. Sao lại thế này? Thái Hoàng Thái Hậu giơ tay đẩy ra Thục Phi bưng cái ly hỏi Tô Ma Lạt cô. Tô Ma Lạt cô, chủ tử, Giai phi nương nương ở cửa ngất xỉu. Nô tài đã dẫn người đem Giai phi nương nương đỡ đến thiên điện đi. Thái Hoàng Thái Hậu chọn một chút mi, ngất xỉu. Tô Ma Lạt cô, chủ tử, đêm qua Giai phi nương nương một đêm cũng chưa nhắm mắt, sợ là mệt. Ngày hôm qua ban đêm Thái Hoàng Thái Hậu không thoải mái, ban đêm tỉnh vài lần, Mai Thấm Tuyết canh giữ ở trước giường hầu hạ một đêm không nhắm mắt. Không chỉ có là Mai Thấm Tuyết, chính là Từ Ninh Cung tối hôm qua hầu hạ cung nhân cũng là một đêm không nhắm mắt. Tô Ma Lạt cô đối Mai Thấm Tuyết ấn tượng thực hảo. Từ Thái Hoàng Thái Hậu bệnh sau, Mai Thấm Tuyết hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu thập phần tận tâm chú đáo, cũng không giả nhân thủ, cũng không chê. Lại nói Mai Thấm Tuyết ở trong cung nhiều năm như vậy, đối Thái Hoàng Thái Hậu cung kính có thêm, đối Thái Hậu hiếu kính có thêm, chính là đối Tô Ma Lạt cô cũng kính trọng có thêm. Đối trong cung phi tần chư hoàng tử công chúa đều không tồi, chưa từng khắt khe quá thấp vị phi tần, cũng chưa từng chậm trễ quá chư hoàng tử công chúa, đối chư hoàng tử công chúa cũng là chiếu cố chu toàn. Đó là không chịu Khang Hy đại thấy thập A ca, liền dưỡng mẫu Huệ phi đều có không chu toàn chỗ khiến cho thập A ca bị nội vụ phủ khắt khe. Mai Thấm Tuyết biết sau gõ quá nội vụ chữ phủ, tự kia lúc sau nội vụ phủ nô tài cũng đều không dám khắt khe thập A ca. Càng đừng nói không được sủng các công chúa, cũng đến Mai Thấm Tuyết chiếu cố. Còn có trong cung không được sủng tiểu phi tần, Mai Thấm Tuyết chấp trưởng cung quyền sau, các nàng nhật tử chính là hảo quá không ít. Bởi vậy Mai Thấm Tuyết ở trong cung thanh danh cực hảo, đó là Thái Hoàng Thái Hậu cũng vừa lòng. Đương nhiên bốn phi đều thực tích cực kinh doanh chính mình thanh danh, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy đối bốn phi đều pha là vừa lòng. Mai Thấm Tuyết tuy tại hậu cung được sủng ái nhiều năm như vậy, nhưng Khang Hy cũng không phải độc sủng nàng một người, hơn nữa nàng chưa từng cậy sủng Mạc Kiêu, chưa từng nhúng tay tiền triều, chưa từng giống Thái Hoàng Thái Hậu đế hạ. Thái Hoàng Thái Hậu đối nàng ấn tượng thực hảo. Tô Ma Lạt cô cùng Thái Hoàng Thái Hậu là chủ tớ nhất thể, Thái Hoàng Thái Hậu đối hậu cung phi tần là cái gì quá độ, ở Tô Ma Lạt cô này cũng có thể nhìn ra được tới. Đương nhiên, chính là Tô Ma Lạt cô chính mình đối Mai Thấm Tuyết ấn tượng cũng không tồi, cho nên nàng mới nói lời này. Thái Hoàng Thái Hậu cũng nhớ tới chính mình tối hôm qua lăn lộn một đêm, đảo cũng là lý giải. Làm ngự y ghìa đi cho nàng nhìn một cái, nếu là không thoải mái liền nàng trở về nghỉ ngơi. Này hai ngày không cần lại đây. Ai ra này cũng không thiếu người hầu hạ. Thái Hoàng Thái Hậu phân phó. Thái Hoàng Thái Hậu này cũng thật là không thiếu người hầu hạ, trừ bỏ bốn phi ở ngoài còn có năm tần cập một đống tiểu các phi tần, còn có tiên đế thái phi nhóm, đều tới hầu bệnh. Kỳ thật Thái Hoàng Thái Hậu vẫn là pha thích Mai Thấm Tuyết hầu hạ, bởi vì Mai Thấm Tuyết cẩn thận chu đáo, nàng hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu làm Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy thoải mái. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không biết. Đây là bởi vì Mai Thấm Tuyết người mang dị năng cùng cường đại tinh thần lực ở, Mai Thấm Tuyết có thể cảm thụ Thái Hoàng Thái Hậu rất nhỏ biến hóa trước tiên cảm giác được Thái Hoàng Thái Hậu không thoải mái, sau đó hầu hạ làm Thái Hoàng Thái Hậu thoải mái. Bất quá Thái Hoàng Thái Hậu cũng không thể kém cái người bệnh hầu hạ nàng không phải. Đúng vậy. Tô Ma Lạt cô mang theo ngự y ỉa đi thiên điện. Thái Hoàng Thái Hậu bị bệnh lúc sau, Từ Ninh Cung này ngự y các thái y ỉa ngày đêm đóng tại Từ Ninh Cung. Ma Ma. Bạch Hà ở cửa nghển cổ nhìn ra xa. Thấy Tô Ma Lạt cô mang theo ngự y tới chạy nhanh gọi người. Tô Ma Lạt cô, đi vào, trước cấp Giai phi nương nương thỉnh mạch quan trọng. Bạch Hà, là. Ma Ma ngài thỉnh. Ngự y thì ngài thỉnh. Bạch Hà vội thỉnh người tiến điện. Lấy ngự y thì cấp Mai Thấm Tuyết thỉnh mạch, lão ngự y thì cách lũa trắng cấp Mai Thấm Tuyết bắt mạch. Bạch Hà khẩn trương không thôi nhìn chằm chằm ngự y thì vừa thu lại tay. Bạch Hà liền gấp không chờ nổi hỏi. Ngự y thì, nhà ta nương nương đây là như thế nào lạp? Nhà ta nương nương không có việc gì đi. Ngự y thì thu đồ vật mới đứng dậy, ngự y thì trên mặt mang theo cười, là hỷ sự. Giai phi nương nương đây là hỉ mạch. Giai phi nương nương đây là có hỉ. Cái gì a? Có hỉ. Bạch Hà toàn bộ đều khiếp sợ ngây người. Chính là Tô Ma Lạt cô cũng ngoài ý muốn. Ngự y ỉa, ngài không khám sai đi. Ngài đích xác nhà ta nương nương không phải mệt, mà là có hỉ. Bạch Hà nghe được ngự y ỉa nói Mai Thấm Tuyết có hỉ, phản ứng đầu tiên là ngự y khám sai rồi. Bạch Hà vẻ mặt kinh ngạc hoài nghi mà nhìn ngự y ỉa. Người cô nương này như thế nào nói chuyện đâu? Lao phu tử y ỉa vài thập niên, chẳng lẽ liền này hỉ mạch còn khám không ra? Ngươi này hoài nghi lão phu y ỉa thuật. Bị hoài nghi y ỉa thuật, lão ngự y không cao hứng. Không. Không phải. Ta không phải ý tứ này. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ngự y ỉa, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là Bạch Hà cắn răng nói thẳng ra trong lòng nghi hoặc. Ngự y ỉa, nhà ta nương nương tự 18 năm sinh 6 AK lúc sau, đến bây giờ đã 8, 9 năm, nhà ta nương nương thật sự có mang. Bạch Hà đến bây giờ đều còn không dám tin tưởng. Nhà nàng nương nương tự sinh 6 AK lúc sau, mấy năm nay cũng vẫn luôn vinh sủng không suy, liền hoàng thượng đều nói qua vài lần làm nhà nàng nương nương tái sinh một cái, nhưng mấy năm nay nhà nàng nương nương chính là không thấy hoài. Các nàng đều cho rằng nương nương sẽ không tái sinh. Nào tưởng đều qua đi nhiều năm như vậy, nhà nàng nương nương thế nhưng đột nhiên lại có mang. Này, này thật là quá ngoài ý muốn. Trước kia không hoài thượng, chẳng lẽ hiện tại liền không thể hoài thượng. Này ai nói? Lao phu dám cam đoan. Giai phi nương nương đây là hỉ mạch, đã có một tháng. Thiên chân vạn xác. Ngươi nếu là không tin, vậy lại đi khác thái y tới bắt mạch. Ngự y thì tức giận chừng mắt nhìn Bạch Hà liếc mắt một cái, thu đồ vật dẫn theo hòm thuốc chuẩn bị chạy lấy người, Bạch Hà chạy nhanh đem người ngăn lại. Lão đại nhân, ngài đừng nóng giận a, là ta nói sai lời nói, ngài đừng cùng ta một cái tiểu nữ tử so đo. Ngài đừng nóng giận, trước đừng đi, ta còn có chuyện muốn hỏi ngài đâu. Tô Ma Lạt cô giai phi nương nương nộ hỉ đây là hỉ sự a, thái hoàng thái hậu nương nương đã biết nhất định cao hứng. Ngự y ỉa, giai phi nương nương té xỉu nhưng có thương tích trong bụng con vua. Giai phi nương nương thân thể nhưng có tổn thương. Đúng đúng đúng, ngự y ỉa, nhà ta nương nương thân thể như thế nào? Có cái gì phải chú ý? Bạch Hà cũng chạy nhanh hỏi một trường xuyến vấn đề. Giai phi nương nương thân thể hảo, long thai nhưng thật ra không có việc gì. Chỉ là giai phi nương nương gần đây có chút mệt nhọc quá độ. Sau này cũng không thể lại như thế mệt nhọc, nếu không bất lợi với long thai khỏe mạnh. Tốt nhất là hảo hảo nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày. Lần này tuy không nhúc nhích thai khí, nhưng nếu là lại tiếp tục này mệt nhọc đi xuống, này liền khó nói. Ngự ý ghi nhưng thật ra cẩn thận công đạo một phen, lại bị Bạch Hà lôi kéo hỏi một hồi sau, mới cùng Tô Ma Lạt cô cùng nhau rời đi đi báo tin vui. Chúc mừng chủ tử, giai phi nương nương là ngộ hỉ. Tô Ma Lạt cô hướng Thái Hoàng Thái Hậu chúc mừng. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thục Phi đều bị tin vui cấp khiếp sợ ngây người. Giai Phi có mang. Thái Hoàng Thái Hậu là chấn kinh rồi. Lại nói tiếp Giai Phi tuổi cũng không nhỏ, không ngờ lại có mang. Ngự y ỉa lại hướng Thái Hoàng Thái Hậu bẩm báo một hồi. Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong mới tin tưởng Mai Thấm Tuyết là thật có mang. Thục Phi biểu tình có chút dại ra, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Mấy năm nay Hoàng thượng vẫn luôn sủng Giai Phi, Giai Phi tự sinh 6 AK lúc sau liền rốt cuộc không thoải mái quá. Nay trong cung các phi tần đều nói Giai Phi là không thể tái sinh. Những cái đó ghen ghét Giai Phi được sủng ái tiểu các phi tần, ngầm nhưng không thiếu mắng Giai Phi không thể còn sống chiếm hầm cầu không ị phân. Ai có thể nghĩ đến, bị nói không thể sinh Giai Phi ở khi cách nhiều năm như vậy lúc sau, thế nhưng lại hoài thượng. Này thật là quá làm người ngoài ý muốn. Cũng may Thục Phi còn nhớ rõ nàng là ở Từ Ninh Cung, nàng thực mau trở về quá thần phương hướng Thái Hoàng Thái Hậu chúc mừng. Thân thiếp chúc mừng nương nương. Thái Hoàng Thái Hậu chiều Thục Phi giơ giơ lên tay làm nàng đứng dậy. Như thế hỉ sự một cọc. Là Giai Phi có phúc phần. Đúng vậy. Ai nói không phải đâu. Đều cách như vậy năm, chính là 6 AK đều mau 10 tuổi. Ai có thể nghĩ đến khi cách nhiều năm như vậy, Giai Phi lại có mang đâu. Tô Ma Lạt cô cũng cảm khái. Nếu có mang, vậy làm nàng hồi chữ tú cung hảo hảo dưỡng thai đi. Về sau liền không cần tới hầu bệnh, miễn cho qua bệnh khí. Tô sao, ngươi đi nói một tiếng. Còn có làm người đem Giai Phi đưa về chữ tú cung đi thôi. Thái Hoàng Thái Hậu phân phó. Là. Chủ tử. Tô Ma Lạt cô đi ra ngoài, Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên làm Thục Phi đỡ nàng ngồi dậy, Thái Hoàng Thái Hậu tinh thần hảo rất nhiều. Trong lúc hôn mê Mai Thấm Tuyết bị đưa về chữ tú cung. Liên nàng chính mình cũng không biết chính mình mang thai việc này, hậu cung các phi tần lại ở nàng còn không có trở lại chữ tú cung khi đều đã biết Mai Thấm Tuyết lại hoài thượng tin tức. Trong lúc nhất thời hậu cung phi tần đối Mai Thấm Tuyết là hâm mộ ghen tị hận a. Ngươi nói cái gì? Giai Phi lại có mang. Huệ Phi vừa nghe này tin tức, mặt lập tức liền kéo xuống tới, kéo đến thật dài. Trong lòng ghen ghét, lòng đấu kỵ là áp không được. Thật là không biết xấu hổ, một đống tuổi còn mị hoặc quân thượng. Giai phi đều một đống tuổi, thế nhưng lại có mang. Ông trời bất công a. Giai phi đều một đống tuổi, hoàng thượng thế nhưng còn sủng nàng, còn chiêu nàng thị tẩm, còn lại làm giai phi hoài thượng hải tử. Ông trời bất công, liền hoàng thượng cũng như thế bất công. Năm đó nàng bất quá mới 20 xuất đầu, rất tốt tuổi tác, hoàng thượng cũng đã cực nhỏ triệu nàng thị tẩm, không muốn chiêu nàng thị tẩm. Nàng cùng giai phi hiện tại giống nhau tuổi khi, hoàng thượng cũng đã không triệu nàng thị tẩm. Nhưng giai phi đều một đống tuổi, hoàng thượng lại còn nguyện ý làm giai phi hầu hạ hắn. Chẳng lẽ liền bởi vì giai phi dài quá một chương hồ ly tinh mặt sao? Còn có Vinh Phi, 16 năm Vinh Phi sinh tứ A Ca Khi, cũng là cùng giai phi hiện tại giống nhau tuổi tác. Năm đó hoàng thượng sủng Vinh Phi không sủng nàng, hiện giờ hoàng thượng sủng giai phi thuộc phi, nhưng lại như cũ không chịu cho nàng nửa điểm thương tiếc. Hoàng thượng ngài thật tàn nhẫn á, nàng rốt cuộc nơi nào không bằng Vinh Phi, nơi nào không bằng giai phi. Huệ phi càng muốn trong lòng lòng đấu kỵ càng vượng. Người này a, chính là không thể so. Này một so a, trong lòng liền thất hành. Trung túy cung Vinh Phi biết được tin tức, cũng ghen ghét. Bất quá Vinh Phi tưởng càng nhiều. Chương 283. Trung túy cung, cung nhân hướng Vinh Phi bẩm báo Mai Thấm Tuyết lại hoài thượng tin tức lúc sau, Vinh Phi liền mặt tâm trầm, sợ tới mức các cung nhân cũng không dám động, đại khí cũng không dám xuyễn. Vinh Phi tâm phúc Hồng Lăng chạy nhanh đem trong điện cung nhân đều khiển đi ra ngoài, trong điện liền thừa Vinh Phi cùng nàng tâm phúc. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Hồng Lăng thật cẩn thận hỏi. Hồng Lăng, ngươi nói này chữ tú cung phong thủy, có phải hay không thật tốt quá? Nay toàn bộ hậu cung hảo phong thủy đều hội tụ chữ tú cung cùng Dực Khôn cung. Vinh Phi không đầu không đuôi mà nói một câu, Hồng Lăng nghe được không hiểu ra sao. Nương nương ngài nói cái gì? Nô tài không rõ a. Này cái gì phong thủy, nương nương nên không phải là ma chứng đi. Không rõ. Vinh Phi ngẩng đầu nhìn Hồng Lăng liếc mắt một cái, lại thu được tầm mắt. Vinh Phi nhìn chằm chằm một chỗ, cả người cùng nhập ma chứng giống nhau. Này hậu cung 12 tòa cung điện, 4 phi 5 tần có 9 cung điện có chủ vị, Vinh cùng cung Bình tần cùng Thừa Cản cung khác tần còn có Cảnh Dương cung Đoan tần đều không có con cái, bổn cung cùng Diên Hy cung Huệ phi đều chết non quá hài tử. Vinh Thọ cung Ôn tần cũng chết non nữ nhi, Hàm Phúc cung Thành tần dưới gối hai cái AK đều không lắm khỏe mạnh. Hàm Phúc cung, năm đó chủ vị An tần ở Hàm Phúc cung chết bất đắc kỳ tử, còn có Trường Xuân cung chủ vị Kính tần cũng ở Trường Xuân cung chết bất đắc kỳ tử. Chỉ có chữ tú cung giai phi cùng Dực Khôn cung thuộc phi không có chết non quá hài tử, các nàng hai đều nhi nữ song toàn. Hạp cung còn có so các nàng hai càng có phúc khí sao? Hậu cung 12 tòa cung điện, còn có so chữ tú cung chủ vị cùng Dực Khôn cung chủ vị càng có phúc khí sao? Nay còn không phải là bởi vì chữ tú cung cùng Dực Khôn cung phong thủy hảo sao? Bởi vì chữ tú cung cùng Dực Khôn cung phong thủy hảo, cho nên hai người mới có phúc vận hảo, cho nên các nàng hai không chỉ có được sủng ái lại còn có mà nhi nữ song toàn. Ngươi không gặp, chữ tú cung giai phi đều một đống tuổi, nàng thế nhưng lại có mang. Nếu không phải chữ tú cung phong thủy hảo, giai phi sao có thể khi cách nhiều năm như vậy lại có mang đâu. Đây đều là bởi vì chữ tú cung cùng Dực Khôn cung phong thủy hảo. Chữ tú cung cùng Dực Khôn cung phong thủy chính là so bổn cung trung túy cung hảo. Vinh phi lo chính mình nói như vậy, nàng kiên trì cho rằng chữ tú cung cùng Dực Khôn cung phong thủy so nàng trung túy cung hảo. Từ năm đó truyền ra Thừa Cản cung phong thủy không tốt. Còn có Thừa Cản cung liên tiếp phát sinh sự, Vinh Phi liền ham ở phong thủy cái này hố ra không được. Mấy năm nay nàng là càng ngày càng bướng bỉnh cố chấp. Nghe Vinh Phi nói như vậy, Hồng Lăng hổ nghi nhìn Vinh Phi. Ngươi nói có phải hay không? Bổn cung nói đúng không? Vinh Phi bỗng nhiên ngẩng đầu xem Hồng Lăng, dọa Hồng Lăng nhảy dựng. Bổn cung hỏi ngươi đâu? Hồng Lăng nguyên bản không muốn nói cái gì, chính là Vinh Phi nhìn chằm chằm, nàng chỉ có thể căng ra đầu nói. Nhìn Vinh Phi bộ dáng hầu hạ Vinh Phi 20 mấy năm đều đã là ma ma, Hồng Lăng vẫn là hiểu biết Vinh Phi, xem Vinh Phi bộ dáng này nàng liền biết Vinh Phi đây là ma chướng. Hồng Lăng nghĩ nghĩ mới nói, nương nương, Cảnh Dương cung Đoan tần nương nương là có nhi tử, Đoan tần nương nương dưỡng ngũ a ca đâu. Cho nên Đoan tần nương nương không phải không có con cái, Đoan tần nàng có nhi tử. Đoan tần nàng dưỡng đó là người khác nhi tử, nàng chính mình không có sinh dưỡng một đứa con, nhưng còn không phải là không có con cái sao. Vinh Phi ghét bỏ mà nói. Vinh Phi là khinh thường thế người khác dưỡng nhi tử Đoan Tần. Nương nương, chữ tú cung giai phi nương nương, 16 năm thời điểm giai phi nương nương cũng từng đẻ non quá nha. Hơn nữa 17 năm thời điểm tam A-ca ở chữ tú cung được bệnh đậu mùa, giai phi nương nương hoài 6 A-ca chính là tao tội lớn. Còn có năm đó thông quý nhân sinh lục công chúa khi chết ở chữ tú cung A như vậy vừa thấy, nay chữ tú cung phong thủy cũng không hảo A. Cho nên, nương nương A, này cùng phong thủy không quan hệ a. 17 năm sự, đó là hoàng hậu cùng năm đó An Tần làm. Nói nữa Giai Phi mẫu tử không phải đều bình an sao. Còn có Giai Phi dưỡng hải tử đều hảo hảo. Đây là bởi vì chữ tú cung phong thủy hảo. Chính là bởi vì chữ tú cung phong thủy hảo, Giai Phi mới nhiều năm như vậy vinh sủng không suy, Giai Phi dưỡng hải tử đều hảo. Không chỉ có thân thể hảo còn thông minh. Đều là chữ tú cung phong thủy dưỡng người. Vinh Phi chắc chắn. Vinh Phi nhìn chằm chằm Hồng Lăng, nhìn chằm chằm Hồng Lăng trong lòng thẳng phát run. Kia Dực Khôn cung chủ vị nương nương nguyên lai vẫn là nghi tần cũng chính là hiện tại nghi quý nhân đâu. Nhưng hiện tại Dực Khôn cung chủ vị lại là thuộc phi nương nương. Năm đó Dực Khôn cung vương thứ phi đẻ non một thi hai mệnh đâu, còn có năm đó nghi quý nhân sinh thất ác ca khi là sinh non, lại còn có khó sinh thiếu chút nữa chính là một thi hai mệnh, còn làm hại nghi quý nhân không thể tái sinh đâu. Còn có năm đó bát ác ca cùng thất công chúa đều thiên hoa. Như vậy Dực Khôn cung phong thủy chẳng phải là cũng không tốt. Ý thì nô tài xem, này cùng phong thủy không có gì quan hệ. Cho nên nương nương ngài cũng đừng lại lẩm bẩm phong thủy sự. Này nếu là truyền ra đi làm hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu biết, định không tha cho nương nương ngài nha. Đó là bởi vì vương thị cùng nghi quý nhân phúc vận không đủ, chấn không được Dực Khôn cung hảo phong thủy. Người không gặp thuộc phi, nàng trụ Dực Khôn cung không chỉ có sinh long phượng thai, còn lại sinh 11 a ca. Đây đều là bởi vì Dực Khôn cung phong thủy hảo. Dực Khôn cung phong thủy so Trung Túy cung hảo. Nếu là năm đó bổn cung là ở tại chữ tú cung hoặc là Dực Khôn cung, bổn cung kia năm cái hài tử nói không chừng liền đều bảo vệ, bổn cung thừa thụy cũng sẽ không chết non. Hồng Lăng này sẽ là xác định, nhà nàng nương nương thật là ma chướng. Nương nương, ngài không cần nói nữa. Nương nương, nói như vậy ngài cũng không thể đi ra ngoài nói nha. Nếu là làm người biết, hoàng thượng chắc chắn trách tội ngài. Ngươi đến vì tứ A ca cùng tam công chúa suy nghĩ a. Nương nương Hồng Lăng trực tiếp phát quỳ đến trên mặt đất. Nàng ôm Vinh Phi chân tựa hồ tưởng đánh thức Vinh Phi. Ngươi yên tâm, bổn cung biết. Bổn cung sẽ không đi ra ngoài nói. Bổn cung không như vậy ngốc. Vinh Phi không biết nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên cười rộ lên, thập phần quỷ dị. Hồng Lăng, chuẩn bị hạ lễ, bổn cung muốn đi chữ tú cung cấp Giai Phi chúc mừng. Nếu chữ tú cung phong thủy như vậy hảo, bổn cung nhiều đi cọ cọ, mượn chút đã trở lại. Mai Thấm Tuyết ngộ hỉ tin tức truyền khai, các cung đều đưa tới hạ lễ. Sáng sớm thượng, chữ tú cung thực náo nhiệt. Đáng tiếc Mai Thấm Tuyết còn ở trong lúc hôn mê, cũng không biết này đó. Có lẽ là thủ một đêm quá mệt mỏi, có lẽ cũng có mang thai nguyên nhân, Mai Thấm Tuyết một này giấc ngủ thật sự trầm. Chờ nàng ngủ đủ rồi tỉnh lại khi, vừa mở mắt nhìn đến ngồi ở trước giường người, chính là khi đem Mai Thấm Tuyết cấp hung hăng hoảng sợ. Hoắc! Mai Thấm Tuyết chạy nhanh ngẩng đầu nhìn xuống giường trướng, lại nhìn bốn phía xác định chính mình là ở chính mình chữ tú cung phòng ngủ, Mai Thấm Tuyết lúc này mới yên tâm. Đống nhiên nhìn đến Vinh Phi, nàng còn lấy chính mình là ở nơi khác đâu. Bất quá nếu nàng phòng ngủ, kia Vinh Phi như thế nào sẽ ở nàng này? Nàng quay đầu, liền nhìn đến Vinh Phi còn đang nhìn nàng, một đôi mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm nàng xem, Vinh Phi tay cầm Mai Thấm Tuyết tay. Không chỉ có như thế, Vinh Phi còn thường thường sờ một chút Mai Thấm Tuyết tay. Trên tay truyền đến cảm giác làm Mai Thấm Tuyết có loại da đầu phát ngứa cảm giác. Vinh Phi dáng vẻ này quá quỷ dị, làm Mai Thấm Tuyết có loại sởn tóc gáy cảm giác. Nàng chịu đựng trong lòng mau mau không thoải mái cảm. Vinh Phi tỷ tỷ, ngươi như thế nào tại đây? Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì đâu? Này ánh mắt thật sự là quá dọa người. Vinh Phi trên mặt mang lên ôn nhu tươi cười. Giai Phi muội muội, ngươi tỉnh lạc. Ngươi một giấc này chính là ngủ đã lâu, đều làm ta thế ngươi lo lắng không thôi. Vinh Phi sẽ lo lắng nàng, Vinh Phi sợ là ba không nàng sớm chết đâu. Quỷ thấy lo lắng nàng. Như thế nào, nàng ngủ một giấc lên người này thay đổi cái dạng đâu? Mai Thấm Tuyết nghe được lời này còn tưởng rằng là thấy quỷ, nhất thời tịch thu trụ trên mặt biểu tình đều cương, cũng may nàng thực mau phản ứng lại đây. Ta chỉ là có chút mệt mỏi, đa tạ Vinh Phi tỷ tỷ quan tâm, cũng đa tạ Vinh Phi tỷ tỷ ngươi tới xem ta. Hiện giờ ngủ đủ, ta cũng tỉnh, ngươi nhìn ta này không hảo hảo sao. Cho nên Vinh Phi ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Mai Thấm Tuyết lôi kéo cười nói, nàng tưởng rút về tay, lại không nghĩ Vinh Phi nắm vô cùng, nàng rất nhỏ xả một chút thế nhưng không có thể đem tay rút ra. Chính là Mai Thấm Tuyết lại không dám quá dùng sức, hôm nay Vinh Phi quá khác thường, Mai Thấm Tuyết theo bản năng cảm thấy vẫn là không cần kích thích Vinh Phi. Vinh Phi cảm giác được Mai Thấm Tuyết tưởng chịu tay, nàng lại tăng lớn sức lực gắt gao nắm Mai Thấm Tuyết tay, trên mặt nàng một bộ cười khanh khách biểu tình. Mai Thấm Tuyết nhìn nàng bộ dáng này, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ xương cùng lẻn đến cái óc. Chỉ nghe Vinh Phi cười nói, Giai Phi muội muội ngươi mới vừa tỉnh, sợ là không biết đi. Muội muội ngươi có hỉ, ngươi lại có mang. Chúc mừng ngươi nha. Giai Phi muội muội. Mai Thấm Tuyết nghe được lời này đều trợn tròn mắt, khiếp sợ không thôi, ngươi nói cái gì? Bổn cung có mang. Này, sao có thể? Mai Thấm Tuyết chính mình cũng không dám tin tưởng. Vinh Phi như cũ lôi kéo Mai Thấm Tuyết tay, đúng vậy. Muội muội ngươi lại có mang. Mai Thấm Tuyết, này, này khả năng. Nàng sao có thể hoài thượng đâu? Tự sinh 6A ca giận kỳ lúc sau, Khang Hy cũng từng nhiều lần cùng nàng nói làm nàng lại hoài một thai tái sinh một cái hài tử. Kỳ thật Mai Thấm Tuyết chính mình cũng tưởng tái sinh một cái dưỡng ở chính mình bên người. Chỉ là lúc ấy nàng xem bọn nhỏ con nhỏ, hơn nữa lúc ấy còn có Hoàng hậu Hòa Bình Phi ở, Mai Thấm Tuyết không dám đại ý phân tâm, chỉ đem tinh lực đặt ở che chở mấy cái hài tử, cho nên vẫn luôn không dám hoài vẫn luôn tránh, dự. Bình Phi bị biếm sau, tiếp chính là Phong Phi lúc sau, Hoàng hậu cũng đi lúc sau, chờ nàng thành bốn phi đứng đầu hậu cung vị phân tối cao phi tần lúc sau, Mai Thấm Tuyết đỉnh chỉ tránh dựng, điều trị thân thể tưởng tái sinh một cái. Chính là nhiều năm như vậy đi qua nhưng vẫn không hoài thượng, nàng còn tưởng rằng chính mình là hoài không thượng. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi lại có đột nhiên tới kinh hỉ, nàng thế nhưng lại có mang. Đương nhiên là thật sự. Muội muội ngươi này thai chính là ở Từ Ninh cung khám ra tới, muội muội thật đúng là có phúc khí a, thật là gọi người hâm mộ. Chúc mừng muội muội. Vinh Phi như cũ lôi kéo Mai Thấm Tuyết tay không buông tay. Đa tạ tỷ tỷ. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Vinh Phi như vậy cười khanh khách Mai Thấm Tuyết cũng không hảo lãnh nhan hoặc giận nhan mà chống đỡ. Nhưng từ năm đó Khác Tần sinh sản khi Vinh Phi cùng Huệ Phi liên thủ tính kế quá nàng lúc sau, Vinh Phi liền vẫn luôn xem nàng không vừa mắt. Tuy nói hai người không kết cái gì đại thù, nhưng chút năm Vinh Phi cũng không thiếu cho nàng ngáng chân, cho nàng sắc mặt xem. Nàng đều đã thói quen Vinh Phi xem nàng không vừa mắt. Hiện tại Vinh Phi đột nhiên lại thay đổi, đột nhiên đối nàng vẻ mặt cười khanh khách còn hòa ái dễ gần bộ dáng. Cái này làm cho Mai Thấm Tuyết cảm thấy Vinh Phi quá khác thường, nàng trong lòng cảnh giác. Vinh Phi, chúng ta cũng là xem như nhiều năm tỉ muội, muội muội cùng ta không cần như thế khách khí. Muội muội ngươi có phúc khí lại hoài thượng, ta cũng thay muội muội cao hứng đâu. Muội muội ngươi này thai a, nhất định là cái a ca. Mai Thấm Tuyết đè nặng trong lòng sởn tóc gáy cảm giác, lôi kéo gượng ép tươi cười, tạ Vinh Phi tỉ tỉ cắt ngôn. Có phải hay không tiểu a ca ta đảo không thèm để ý, chỉ cần hài tử có thể bình an sinh ra thì tốt rồi. Muội muội ngươi này có phúc khí, lại có hoàng thượng phúc trạch phù hộ, lại thêm chữ tú cung phong thủy tốt như vậy, muội muội này thai nhất định có thể bình an sinh ra, nhất định sẽ là cái tiểu a ca. Vinh Phi miệng một bánh xe nói một hồi. Mai Thấm Tuyết nghe được Vinh Phi nói kinh ngạc. Cái gì phong thủy? Vinh Phi tỷ tỷ, ngài nói bậy gì đó? Chương 284. Cái gì phong thủy? Vinh Phi tỷ tỷ, ngài nói bậy gì đó đâu? Mai Thấm Tuyết trừng mắt Vinh Phi. Lời này là tùy tiện nói sao? Này nếu là truyền ra đi, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, Vinh Phi nàng chẳng lẽ không biết sao? Này nếu là truyền ra chữ tú cung phong thủy hảo nói như vậy, này chữ tú cung nàng còn có thể trụ sao? Còn trụ đến đi xuống sao? Kia hậu cung những cái đó phi tần còn không được tìm mọi cách đem chữ tú cung đoạt đi, tìm mọi cách trụ đến chữ tú cung tới. Nàng liên tính là lại có bản lĩnh, song quyền cũng khó địch bốn tay, nếu là những cái đó phi tần liên thủ tính kế nàng, tính kế mưu hại nàng hài tử. Nàng một người như thế nào có thể địch, như thế nào có thể hộ được mấy cái hài tử. Vinh Phi đây là muốn hại nàng á? Vinh Phi quả nhiên là không có hảo ý. Mai Thấm Tuyết nghĩ trong lòng giận khởi, nộ mục trừng mắt Vinh Phi. Vinh Phi nghe được Mai Thấm Tuyết tức giận thanh âm tựa hồ mới phản ứng lại đây chính mình đem trong lòng lời nói cấp nói ra. Vinh Phi trên mặt chợt lóe mà qua xấu hổ. Ai nha, là ta nói sai rồi, muội muội ngươi coi như không nghe được. Ta ý tứ là nói muội muội phúc khí đại vận khí tốt. Vinh Phi còn rào biện. Lại không biết Mai Thấm Tuyết đã đối nàng sử dụng dị năng. Biết Vinh Phi trong lòng suy nghĩ, Mai Thấm Tuyết đều khí cười. Mượn phong thủy mượn phúc khí mượn vận khí như vậy mê tín sự nàng cũng tin, mệt nàng Vinh Phi cũng nghĩ ra. Mai Thấm Tuyết thật là bị Vinh Phi ý tưởng cấp khí cười lại còn có vô ngữ thật sự. Tuy rằng trong lòng tức giận nhưng nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài, không thể làm Vinh Phi biết nàng đã biết Vinh Phi tâm tư. Chẳng qua Mai Thấm Tuyết thật sự là vô tâm tình cùng nàng dây dưa. Tỷ tỷ thân là bốn phi chí nhất, chính là hậu cung vị phân tối cao phi tần chi nhất, là lục cung phi tần chi gương tốt. Nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói, tỷ tỷ ngài so bổn cung càng rõ ràng. Bổn cung về sau không nghĩ lại nghe được bất luận cái gì về chữ tú cung phong thủy nói, nếu không đừng trách bổn cung không nhớ ngày xưa tỷ muội chi tình. Bất luận cái gì muốn hại nàng người, muốn hại nàng hài tử người, nàng đều sẽ không bỏ qua. Muội muội, ta mới vừa bất quá là nhất thời nói sai thôi, muội muội hà tất quá so đo đâu. Muội muội ngươi yên tâm. Về sau ta sẽ không nói nữa. Vinh Phi thấy Mai Thấm Tuyết tức giận chạy nhanh nói đến, cuối cùng còn bảo đảm đâu. Vinh Phi đương nhiên biết việc này không thể nói, nàng mới vừa rồi cũng chỉ là bởi vì trong lòng ghen ghét nhất thời khẩu mau mới nói ra tới. Lúc trước về thừa càn cung phong thủy không tốt đồn đãi, trong cung chính là xử trí không ít tin, Khang Hy thậm chí còn phế đi mấy cái tiểu phi tần. Sau lại về thừa càn cung phong thủy không tốt lời nói các phi tần cũng chỉ là chính mình ở trong lòng tưởng, không dám nói ra. Nay phong thủy nói đến ở trong cung là cấm kỵ, nếu là Vinh Phi dám nghị luận hậu cung phong thủy lúc sau, Vinh Phi cũng tuyệt đối chiếm không được hảo. Vinh Phi nàng chính mình cũng biết. Như thế, vậy không còn gì tốt hơn. Mai Thấm Tuyết thu liễm tức giận. Tuy rằng biết Vinh Phi tâm tư làm Mai Thấm Tuyết trong lòng tức giận, nhưng nàng cũng biết rõ ràng nàng cũng không thể bởi vì biết Vinh Phi tâm tư liền đối Vinh Phi làm cái gì. Hiện giờ hậu cung duy trì cân bằng không dễ, chỉ cần Vinh Phi bất quá phân Mai Thấm Tuyết đều sẽ không đối nàng ra tay, Mai Thấm Tuyết cũng không nghĩ đánh vỡ hậu cung cân bằng. Đánh vỡ hậu cung cân bằng đối Mai Thấm Tuyết cũng không cái gì chỗ tốt. Đa tạ Vinh Phi tỷ tỷ ngươi tới xem muội muội, tỷ tỷ lại đây cũng có chút canh giờ đi. Nói vậy tỷ tỷ cũng là cung vụ bận rộn hơn nữa còn muốn hầu bệnh nhất định cũng là mỏi mệt, muội muội liền không lưu tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi sớm chút trở về đi. Mai Thấm Tuyết không nghĩ cùng Vinh Phi lại chu toàn, nàng cũng tâm mệt, trực tiếp liền thỉnh người đi. Cũng may Vinh Phi cũng biết hay còn quá không kịp, một vừa hai phải, nàng nhưng không nghĩ chọc giận Mai Thấm Tuyết. Muội muội nói chính là, muội muội ngươi tỉnh, thấy muội muội ngươi bình yên vô sự ta cũng liền an tâm rồi. Kia bổn cung liền đi về trước, muội muội ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Vinh Phi lúc này mới buông ra Mai Thấm Tuyết tay, đứng dậy cáo tử. Hồng Liên, thế bổn cung đưa Vinh Phi tỉ tỉ. Mai Thấm Tuyết gọi vẫn luôn đứng thẳng một bên Bạch Hà tiễn khách. Vinh Phi đi rồi, Mai Thấm Tuyết xem chính mình tay, đều bị Vinh Phi nắm ra một tay hãn, dính hồ hồ. Mai Thấm Tuyết kêu Bạch Hà bưng tới thủy cho nàng rửa tay, còn dùng xà bông thơm giặt sạch hai lần, Mai Thấm Tuyết mới không cảm thấy khó chịu. Hôm nay Vinh Phi quá khắc thường, Mai Thấm Tuyết làm Vinh Phi nắm tay, nàng trong lòng chính là vẫn luôn không thoải mái. Hồng Liên đưa Vinh Phi rời đi sau trở về, Mai Thấm Tuyết đang ở hỏi Bạch Hà. Mai Thấm Tuyết đã từ Bạch Hà trong miệng biết được cũng xác nhận chính mình mang thai sự. Nói như vậy trừ bỏ bổn cung ở ngoài, trong cung trên dưới đều đã biết thượng bổn cung mang thai sự. Bạch Hà, đúng vậy, nương nương. Ngài này đều hôn mê đã nửa ngày, nay nửa ngày thời gian chỉ sợ ngoài cung đều biết ngài mang thai sự. Ngài là ở Từ Ninh cung ngự y cho ngài thỉnh mạch, lúc ấy Thái Hoàng Thái Hậu nương nương cùng Thục Phi nương nương sẽ biết, việc này căn bản giấu không được. Bất quá nô tài nghe Tô Ma Ma nói Thái Hoàng Thái Hậu thật cao hứng. Mai Thấm Tuyết, giấu không được liền giấu không được đi. Liên buồn cung cũng không biết chính mình có mang. Đứa nhỏ này tới quá đột nhiên. Hồng Liên, bọn nô tài chính là giật nảy mình đâu. Bất quá nương nương ngài khi cách nhiều năm như vậy lại hoài thượng, đây chính là đại hỷ sự. Ngài nên cao hứng mới là. Tam A Ca cùng 6 A Ca, Lục công chúa cùng Cửu công chúa đã biết đều cao hứng đâu. A Ca các công chúa đều tới xem qua ngài. Bất quá ngài ở ngủ A Ca công chúa dặn dò không cần quấy rầy ngài. A Ca các công chúa đều săn sóc hiếu thuận ngài đâu. Mai Thấm Tuyết, bổn cung cao hứng đâu. Bọn nhỏ đều là hảo hải tử. Mai Thấm Tuyết đương nhiên là cao hứng. Đúng rồi, Vinh Phi nàng là chuyện như thế nào? Nàng đến đây lúc nào? Nàng như thế nào sẽ ở bổn cung trong phòng ngủ? Bổn cung tỉnh lại, nhìn đến nàng chính là đem bổn cung hoảng sợ. Đối việc này Mai Thấm Tuyết trong lòng không vui. Mai Thấm Tuyết phòng ngủ. Trừ bỏ Khang Hy cùng nàng nhi nữ cập hầu hạ cung nhân ở ngoài, hậu cung phi tần là cực nhỏ đến Mai Thấm Tuyết phòng ngủ tới. Mai Thấm Tuyết không mừng hậu cung phi tần tiến nàng phòng ngủ. Ngày thường các phi tần tới chữ tú cung Mai Thấm Tuyết nhiều là ở đông thứ gian chiêu đãi. Nương nương, việc này là bọn nô tài vô dụng, bọn nô tài không có thể ngăn lại Vinh Phi nương nương. Bạch Hà cùng Hồng Liên đều quỳ xuống thỉnh tội. Mai Thấm Tuyết, đứng lên đi. Trước đem sự tình nói rõ ràng. Hồng Liên, nương nương. Ngài vừa trở về chữ tú cung không lâu, Vinh Phi nương nương liền tới xem ngài. Bọn nô tài đều cùng Vinh Phi nương nương nói ngài ngủ đâu, làm nàng không cần quấy rầy ngài. Chính là Vinh Phi không nghe, nói cái gì lo lắng ngài, không thấy ngài không yên tâm. Một hai phải đi vào phòng ngủ xem ngài, bọn nô tài chính là cản cũng ngăn không được. Liền sợ chạm vào Vinh Phi nương nương. Vinh Phi chính là bốn phi trí nhất, là chủ tử, các nàng cũng không dám chạm vào Vinh Phi, cho dù là nhẹ nhàng chạm vào hạ cũng không dám. Chủ yếu là sợ chạm vào chứ, Vinh Phi cho các nàng trị cái bất kính chủ tử tội danh. Đến lúc đó chính mình chịu tội không nói, còn khả năng liên lụy Mai Thấm Tuyết ném thể diện. Bạch Hà Hồng Liên đám người chính là cố kỵ cái này. Mai Thấm Tuyết nghe xong, trong lòng càng thêm không vui, mặt đều kéo xuống tới. Nói như vậy, nàng ở bổn cung này phòng ngủ ngây người ban ngày. Kia nàng ngốc bổn cung trong phòng đều làm cái gì? Nói gì đó lời nói. Tưởng tượng đến Vinh Phi ở nàng trong phòng ngủ ngây người ban ngày. Mai Thấm Tuyết này trong lòng liền không được tự nhiên. Bạch Hà, nương nương, Vinh Phi nương nương đảo không có làm cái gì, nàng cũng chỉ nói là lo lắng ngài, tưởng thủ chờ ngài đã tỉnh. Nàng nói như vậy bọn nô tài cũng không thể đuổi đi nàng. Hồng Liên, nương nương, Vinh Phi nương nương tiến vào lúc sau liền ngồi ở mép giường, sau đó vẫn luôn nắm tay của ngài. Bọn nô tài khuyên nàng trở về, khuyên nàng làm ngài hảo hảo nghỉ ngơi không cần quấy rầy ngài, Vinh Phi nương nương liền vẫn luôn nắm tay của ngài không chịu buông tay. Bọn nô tài cũng không biết, Vinh Phi nương nương nắm tay của ngài là muốn làm cái gì. Mai Thấm Tuyết nghe vậy như mày, nàng lại xem tay mình. Tưởng tượng đến Vinh Phi thế nhưng nắm tay nàng nắm 3 ngày, lại nghĩ đến Vinh Phi khắc thường bộ dáng, Mai Thấm Tuyết này trong lòng liền thẳng phát mau. May mắn mới vừa rồi đã rửa tay. Đi, làm người cha cha Vinh Phi, nhìn xem Vinh Phi gần đây đều thấy người nào, có cái gì khắc thường hành động từ từ, đều tra một chút. Vinh Phi này đột nhiên biến hóa quá khắc thường. Có nói là biết người biết ta, nàng phải biết Vinh Phi gần đây sự mới có thể càng tốt phán đoán. Là, nương nương, Vinh Phi trước đó lực hai, Mai Thấm Tuyết nghĩ đến Khang Hy. Đúng rồi, Hoàng thượng nhưng có đã tới. Mai Thấm Tuyết cũng để ý Khang Hy phản ứng. Mấy năm trước Khang Hy làm nàng tái sinh một chút, cũng không biết hiện tại Khang Hy còn có phải hay không cái này tâm tư. Hoàng thượng còn không có đã tới, bất quá Trần Trương Hòa thân tự đi cản thành cung báo tin vui tới. Nương nương ngài muốn hay không hỏi một chút Trần Trương cùng. Bạch Hà nói, Mai Thấm Tuyết ở Từ Ninh cung khám ra hỉ mạch, Trần Trương cùng liền trước tiên đi cản thành cung báo tin vui. Mai Thấm Tuyết, kêu hắn tiến vào ta hỏi một chút. Bạch Hà đi ra ngoài đem Trần Trương cùng kêu tiến vào, Mai Thấm Tuyết hỏi Trần Trương cùng Khang Hy sự. Trần Trương cùng, nương nương, hôm nay Hoàng thượng triều chính bận rộn, nô tài đi cản thành cung báo tin vui khi Hoàng thượng đang ở cùng các đại thần nghị sự, nô tài cũng không có nhìn thấy Hoàng thượng. Nô tài chỉ là đem ngài ngộ hỉ tin vui nói cho Lương Tổng Quản. Lương Tổng Quản nói sẽ bẩm báo Hoàng thượng. Càn Thanh cung kia không khí khẩn trương, Lương Tổng Quản thần sắc cũng không đúng lắm, nô tài tưởng hẳn là có cái gì đại sự. Nàng chính là 4 phi trí nhất, không phải những cái đó tiểu phi tần, nàng mang thai chính là đại sự, Khang Hy cũng chưa tới, chỉ sợ là thực sự có chuyện gì. Mai Thấm Tuyết, triều chính quan trọng, chờ Hoàng thượng vội xong rồi có lẽ liền sẽ tới. Mấy người phụ họa, nương nương nói chính là, hôm nay trong cung nhưng có chuyện gì? Về sau là trong cung mặc kệ là có việc, ngươi chờ cần thiết đến kịp thời bẩm báo bổn cung, không được có dấu. Mai Thấm Tuyết đây là lo lắng mấy người bởi vì nàng mang thai sợ nàng lo lắng tự cho là vì nàng hảo lừa gạt nàng. Là, nương nương, nô tài chờ không dám. Mai Thấm Tuyết, nói đi, trong cung đều có chuyện gì? Hồng Liên, hậu cung đảo không có việc gì, chính là Huệ Phi nương nương vì đại A Ca hôn sự đi nội vụ phủ kia nháo một hồi. Mai Thấm Tuyết nghe vậy kinh ngạc, Huệ Phi đi nội vụ phủ náo loạn. Sao lại thế này? Năm trước tổng tuyển cử, Khang Hy cấp đại A Ca tuyển lại bộ thượng thư có lệ khôn chi nữ y hẻ nhị căn giác La Thị vì đại A Ca đích phúc tấn. Khâm Thiên giám hợp 2 người bắt tự, ngày tốt liền ở năm nay 3 tháng đế. Mắt thấy lại quá mấy ngày chính là đại A Ca đại hôn nhật tử. Vì đại A Ca hôn sự, Huệ Phi chính là nhìn chằm chằm vào nội vụ phủ, yêu cầu là tận thiện tận mỹ. Vì đại A Ca hôn, nội vụ phủ chính là vội phiên thiên. Đại A Ca đại hôn việc không chỉ có Khang Hy cùng Huệ Phi đều cực coi trọng, chính là Thái Hoàng Thái Hậu cũng quan tâm, nội vụ phủ ở chuyện này cũng không dám bất tận tâm. Đại A Ca đại hôn nhưng không chỉ là vì đại hôn cưới đích phúc tấn, còn có là bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu mấy năm nay thân thể càng ngày càng kém, Khang Hy tưởng cấp Thái Hoàng Thái Hậu sung hỉ tâm tư. Nội vụ phủ dám ở việc này thượng bất tận tâm, kia không phải tìm chết. Chương 285. Huệ Phi nương nương đi đại A Ca trong viện kiểm tra, phát hiện nội vụ phủ bố trí đại A Ca trong viện dùng lụa đỏ có vết bẩn, kêu Huệ Phi nương nương cấp thấy, Huệ Phi nương nương giận dữ, cho rằng là nội vụ phủ làm việc bất tận tâm, cố ý chậm trễ đại A Ca. Huệ Phi nương nương náo loạn một hồi, nội vụ phủ kia lại đem đại A Ca trong viện lụa đỏ toàn hủy đi, lại cấp thay tân. Mai Thấm Tuyết nhíu một chút mi, nay nội vụ phủ làm việc cũng quá không cẩn thận, đại A Ca chính là hoàng trưởng tử, là chư hoàng tử chung đầu một cái đại hôn. Này hôn sự há có thể qua loa, há có thể dùng dơ lụa đỏ, này không phải cấp Huệ Phi cùng đại A Ca ngột ngạt sao. Này cũng quá không nên. Đừng nói là Huệ Phi, chờ đến nàng giận Ngô đại hôn khi, nếu là nội vụ phủ dám cấp giận Ngô dùng dơ lụa đỏ, nàng cũng sẽ nhịn không được muốn đi nội vụ phủ nháo một hồi. Hồng Liên, nhưng còn không phải là. Cũng không biết nội vụ phủ những người đó có phải hay không ăn hùng tâm báo mật. Mai Thấm Tuyết nghĩ nghĩ nói, đại A Ca hôn sự cùng chúng ta không quan hệ, nhưng đại A Ca là hoàng trưởng tử. Hoàng thượng đối này chính là cực coi trọng, ước thúc chúng ta người, không cần trộn lẫn. Là, bọn nô tài nhớ kỹ. Bổn cung đói bụng, đi cấp bổn cung lộng chút ăn tới. Hỏi xong xong việc, Mai Thấm Tuyết mới phát hiện chính mình đói bụng. Nương nương thứ tội. là bọn nô tài sơ sót. Nô tài sớm phân phó người hầm cháo tổ yến, nô tài này liền đi cho ngài thịnh tới. Bởi vì Vinh Phi chi cố, chủ tớ mấy cái chỉ lo nói sự, liền Bạch Hà cùng Hồng Liên đều đã quên. Ngủ ban ngày, Mai Thấm Tuyết thật là đói bụng, nàng liền ăn tam chén nhỏ cháo tổ yến mới đỉnh. Tiêu thực một hồi, Mai Thấm Tuyết bắt đầu xử lý cung vụ. Tuy rằng ở Từ Ninh cung ngự y y đã cấp đem quá mạch, nhưng rốt cuộc không phải nàng thường dùng thái y y, Mai Thấm Tuyết vẫn là không yên tâm, lại làm Trần Trương cùng đi thái y y viện đem Trương thái y y gọi tới cấp lại cho nàng đem một hồi mạch. Trương thái y y đem xong mạch sau cười hướng Mai Thấm Tuyết chúc mừng. Chúc mừng nương nương, ngài thật là có một tháng có thai. Chứ bỏ có chút mỏi mệt ngoại, ngài thân thể thực hảo, thai tương cũng thực hảo. Bất quá ngài hoài thượng thời gian còn tương đối đoạn, tốt nhất là không cần quá mức với mỏi mệt. Ở thai nhi không đầy 3 tháng thai tương chưa củng cố phía trước, ngài tốt nhất là tĩnh tâm điều dưỡng, không cần quá mức mệt nhọc, không thể cảm xúc phập phồng quá lớn. Trương thái y y nhất nhất dặn dò, Bạch Hà cùng Hồng Liên đám người chạy nhanh ghi nhớ. Nghe xong Trương thái y y nói, Mai Thấm Tuyết cuối cùng là yên tâm. Thái hoàng thái hậu đã miễn nàng hầu bệnh, kế tiếp nàng liền an tâm dưỡng thai chính là. Cung vụ sự vội nhiều năm như vậy, nàng đã sớm thuận buồm xuôi gió, không ra cái gì đại sự nói, xử lý cung vụ cũng không cần phí cái gì tinh lực. Trương thái y y mới vừa đi chỉ chốc lát, Càn Thanh cung tiểu lý công công tới truyền lời, nói là Khang Hy buổi tối muốn lại đây dùng bữa tối. Trần Trương cùng, một hồi ngươi đi kêu Giận Ngô cùng Giận Kỳ tới chữ tú cung, bữa tối ứng chữ tú cung ăn. Mai Thấm Tuyết làm Trần Trương cùng đi thông chi đã dọn đến A Ca sở trụ hai cái nhi tử, buổi tối tới chữ tú cung dùng bữa tối. Là, nương nương. Đúng rồi, Mặt Nhã Kỳ cùng Ô Hi cắp đi đâu? Mai Thấm Tuyết này sẽ mới phát hiện chi trước còn ở hai cái nữ nhi không ở bên người. Ô Hi cắp chính là cựu công chúa tên. Cựu công chúa cũng mau 51 tuổi, cũng coi như là đứng lại. Mai Thấm Tuyết thừa dịp Khang Hy tâm tình tốt thời điểm liền thế cựu công chúa cùng Khang Hy thảo tên. Khang Hy cấp cựu công chúa mới vừa danh Ô Hi cắp, là ngôi sao nhỏ ý tứ. Nương nương, mới vừa rồi Lục công chúa đi phía trước cùng ngài nói qua, nàng mang cựu công chúa đi Thọ Khang cung cho Thái hậu nương nương thỉnh an, ngài đã quên sao? Bạch Hà cười nói, ai ra, nhìn bổn cung này chỉ nhớ, thật đúng là cấp vội đã quên. Bạch Hà nhắc nhở, Mai Thấm Tuyết cuối cùng là nghĩ tới mới vừa rồi nữ nhi nói muốn đi Thọ Khang cung sự. Mới vừa rồi Mạt Nhã Kỳ nói nàng muốn đi Thọ Khang cung làm cái gì tới. Mới vừa rồi Mạt Nhã Kỳ nói một tiếng, nàng nghe Mạt Nhã Kỳ nói muốn đi Thọ Khang cung cũng liền gật đầu đồng ý không hỏi nhiều, cũng chưa chú ý nghe Mạt Nhã Kỳ là muốn đi làm cái gì. Phòng bếp nhỏ đầu bếp làm tiểu mới điểm tâm, Lục công chúa nói muốn mang đi cho Thái hậu nương nương nếm thử. Bạch Hà lại nói, đúng rồi, nàng là nói việc này. Mai Thấm Tuyết cũng nghĩ tới. Mấy ngày nay Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn bệnh, Thái Hậu nương nương gần đây vì Thái Hoàng Thái Hậu lo lắng, nghe nói ăn uống đều không tốt lắm. Hai cái tiểu nha đầu nhớ thương Thái Hậu nương nương, cũng không uổng công Thái Hậu nương nương đối với các nàng một phen yêu thương. Mai Thấm Tuyết cười nói, đối hai cái nữ nhi việc làm thực vừa lòng. Chúng ta Lục công chúa cùng Cửu công chúa săn sóc lại hiếu thuận, đây đều là nương nương ngài dạy dỗ đến hảo. Bạch Hà đám người nịnh hót Mai Thấm Tuyết đâu. Mai Thấm Tuyết nghe xong trong lòng cũng cao hứng. Hiện giờ trong cung lập ở công chúa có Tam công chúa, Ngũ công chúa, Lục công chúa, Thất công chúa cùng Cửu công chúa, 11 công chúa chờ Lục công chúa, trừ bỏ Tam công chúa là dưỡng ở Từ Ninh cung Thái hoàng thái hậu kia ở ngoài, còn lại 5 vị công chúa, chỉ có nàng hai cái nữ nhi nhất được sủng ái. Không chỉ có Thái hậu nương nương thích tiểu tỷ muội hai, chính là Khang Hy cũng thích hai cái nữ nhi. Mặt Nhã Kỳ đứa nhỏ này cực thảo Thái hậu nương nương thích, ngày thường nàng liền thích mang theo Cửu công chúa đi Thọ Khang cung bồi Thái hậu. Đương nhiên cũng Mai Thấm Tuyết chỉ điểm, làm Mạt Nhã Kỳ mang Cửu công chúa thường đi Thọ Khang cung cho Thái hậu nương nương thỉnh an. Hai chị em đánh hiếu thuận Thái hậu nương nương, làm bạn Thái hậu nương nương danh nghĩa thường xuyên ở đi Thọ Khang cung soát mặt, hiện giờ hai chị em cũng coi như là Thái hậu nương nương trước mặt hồng nhân. Nay cảm tình là trô ra tới, có Mạt Nhã Kỳ mang theo, Cửu công chúa cũng tính tình hoạt bát đáng yêu, miệng cũng ngọt, tỉ muội hai đều đến Thái hậu nương nương yêu thích. Mai Thấm Tuyết cũng từng cùng Thái hậu nương nương nói qua, về sau này hai chị em vô cùng có khả năng là muốn vô ngông, làm Thái hậu nương nương trong cung ngông cổ tới các ma ma nhiều cấp hai chị em nói một chút ngông cổ sự, nhiều giáo các nàng chút về ngông cổ đồ vật. Tự biết nói Đại Thanh công chúa là muốn vô ngông, Mai Thấm Tuyết dưỡng nữ nhi nhưng không giống mặt khác các phi tần như vậy chiếu nhà Hán nữ tử tiểu thư khuê các dưỡng, nàng từ Thái hậu nương nương kia hiểu biết ngông cổ nữ tử tính tình, liền chiếu ngông cổ nữ tử tính tình bồi dưỡng nữ nhi. Nàng nữ nhi có thể bá đạo, có thể điêu ngoa, có thể tùy hứng, nhưng tuyệt không có thể yếu đuối dễ khi dễ, tuyệt không có thể chịu ủy khuất. Ở Mai Thấm Tuyết xem ra, công chúa đi vô mông cũng không phải cái gì chuyện xấu, ít nhất mông cổ so kinh thành càng tự do. Đương nhiên loại sự tình này chủ yếu vẫn là đến xem người, nếu là Dưỡng Thành Ngũ công chúa như vậy văn tĩnh chất phát tính tình, sợ là đi Mông Cổ cũng sống không lâu. Nhưng nếu là Y Y hay Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hi cấp tính tình lại không phải vấn đề. Tự biết nói Đại Thanh công chúa muốn vỗ mông lúc sau, ở hai đứa nhỏ hiểu chuyện bắt đầu Mai Thấm Tuyết liền đem việc này nói cho các nàng, sau đó Mai Thấm Tuyết liền cố ý đem nữ nhi nuôi thả, cố ý đem hải tử dưỡng thành tính tình bá đạo tùy hứng, chính là nghĩ về sau nữ nhi nếu là gả đi Mông Cổ cũng không thể làm những cái đó người Mông Cổ cấp khi dễ đi. Đồng thời nàng cũng trông trải nữ nhi tầm mắt, làm các nàng biết càng biết nhiều hơn đạo lý đối nhân xử thế, học càng nhiều tri thức, càng nhiều hiểu biết Mông Cổ. Nàng cũng sẽ không đem hải tử dưỡng thành ngốc bạch ngọn. Cùng với nói Mai Thấm Tuyết là ở dưỡng nữ nhi, còn không bằng nói Mai Thấm Tuyết là đem nữ nhi đương nhi tử dưỡng. Nàng giáo hai cái nữ nhi làm người xử sự năng lực, giáo hai cái nữ nhi quản gia ngự hạ năng lực, giáo hai cái nữ nhi sinh tồn năng lực cùng tri thức, dạy dỗ hai cái nữ nhi lãnh đạo cùng thống trị năng lực, này đó đều là hoàng tử các ga ca học, đều là các công chúa rất khó học được. Mai Thấm Tuyết không chút nào giữ lại dạy dỗ hai cái nữ nhi. Trong cung giáo dưỡng các ma ma chỉ biết giáo các công chúa trinh tĩnh thuận theo, chỉ biết đem công chúa cấp giáo choáng váng, sau đó mặc cho bọn hắn những cái đó nô tài xoa, nghiết. Mai Thấm Tuyết cũng sẽ không làm những cái đó nô tài như thế khi dễ nàng hải tử. Khác công chúa bên người giáo dưỡng ma ma dám quản giáo công chúa, Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hi cấp bên người nô tài các ma ma, nhưng không có cái này gan. Mai Thấm Tuyết dưỡng ra tới nữ nhi tự nhiên là không giống người thường. Quả nhiên tính tình bá đạo nhưng lại ngay thẳng lại hiểu đúng mực hai cái nữ nhi càng đến Thái Hậu nương nương thích, chính là Khang Hy cũng thích như thế tính tình nữ nhi. Người này a không trải quan niệm, Mai Thấm Tuyết đang nghĩ ngợi tới nữ nhi đâu, tiểu tỷ muội hai liền đã trở lại. Ngạch nương, chúng ta đã trở lại. Là cửu công chúa Ô Hi cấp non nớt thanh âm. Tuy rằng Ô Hi cấp ở Ngọc Điệp Thượng vẫn là đức quý nhân nữ nhi, nhưng Mai Thấm Tuyết dưỡng nàng mấy năm, nói nàng là Mai Thấm Tuyết nữ nhi cũng không sai. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết đã sớm đem đức quý nhân là Ô Hi Cáp mẹ để việc nói cho Ô Hi Cáp, nhưng Ô Hi Cáp biết sau lại vẫn là chỉ nhận Mai Thấm Tuyết là nàng ngạch nương. Này trong đó nguyên nhân Mai Thấm Tuyết không biết, Mai Thấm Tuyết chưa từng đối mấy cái hải tử dùng quá dị năng. Việc này vẫn là thẳng đến nhiều năm sau, Ô Hi Cáp xuất giá phía trước Mai Thấm Tuyết mới biết được Ô Hi Cáp không muốn kêu đức quý nhân ngạch nương nguyên nhân. Hồng Liên cô, ta ngạch nương đâu? Mạt Nhã Kỳ nhìn thấy Hồng Liên liền hỏi, Mai Thấm Tuyết ở Đông Thứ Gian nghe được thanh âm. Nơi này đâu, lại đây đi. Ngạch nương. Tiểu tỷ muội hai nắm tay tiến bảo. Nhìn thấy Mai Thấm Tuyết, Ô Hi cắp bung ra Mạt Nhã Kỳ tay chạy vội chiều Mai Thấm Tuyết phát lại đây. Nàng phát lại đây ôm Mai Thấm Tuyết chân làm nũng. Ngạch nương. Ngạch nương, ngài tưởng Ô Hi cắp không? Mới một hồi không gặp ngạch nương, Ô Hi cắp liền tưởng ngạch nương. Ô Hi cắp ngươi là cái làm nũng tinh. Mạt Nhã Kỳ hướng Ô Hi cắp cười nói. Mới không phải đâu. Ô Hi cắp mới không phải làm nũng tinh đâu. Ô Hi cắp là thật muốn ngạch nương. Ngạch nương, Ô Hi cắp không phải làm nũng tinh, không phải, không phải tiểu nha đầu ngưỡng thị đô đô khuôn mặt nhỏ, tiểu ủy khuất bộ dáng thật là manh cực kỳ. Mai Thấm Tuyết cấp manh đến vẻ mặt huyết, nàng rôi tay đem Ô Hi cắp bế lên tới. Là, chúng ta Ô Hi cắp không phải làm nũng tinh. Chúng ta Ô Hi cắp như vậy đáng yêu như thế nào sẽ là làm nũng tinh đâu, chúng ta Ô Hi cắp là cái vua nịnh nọt. Mai Thấm Tuyết đang nói, Mạt Nhã Kỳ đoạt tiếp Mai Thấm Tuyết nói. Mạt Nhã Kỳ cũng đi tới ngồi ở Mai Thấm Tuyết bên người ôm Mai Thấm Tuyết cánh tay. Nghe Mạt Nhã Kỳ tiếp nói, Mai Thấm Tuyết thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới. Ô Hi cắp cái miệng nhỏ đều đã dầu đến có thể điếu chai dầu. Ngạch nương, tỷ tỷ nàng khi dễ ta. Ô Hi cắp dầu cái miệng nhỏ cáo trạng. Mạt Nhã Kỳ dựa vào Mai Thấm Tuyết trên người, nghe được Ô Hi cắp nói nàng lại hướng về phía Ô Hi cắp nói, Ô Hi cắp vẫn là cái cáo trạng tinh. Ngạch nương. Ô Hi cắp không phải yêu tinh, Ô Hi cắp bỏ đến Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực anh mà khóc lên. Hảo, đừng nghịch ngợm, đừng đậu ngươi muội muội. Mai Thấm Tuyết vỗ nhẹ Mạt Nhã Kỳ một chút nói một câu. Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực Ô Hi cắp nghe được Mai Thấm Tuyết nói Mạt Nhã Kỳ, nàng lặng lẽ ngẩng đầu hướng về phía Mạt Nhã Kỳ làm cái mặt quỷ, trên mặt khô liền nước mắt đều có, nàng nơi nào là đã khóc. Này tiểu nha đầu ở trang khóc đâu. Mạt Nhã Kỳ nhìn thấy Ô Hi cắp hướng nàng làm mặt quỷ, nhất thời khí cười. Ngạch nương. Cửu muội nàng trang khóc. Mạt Nhã Kỳ đem Ô Hi cắp từ Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực kéo qua tới, tiểu tỷ muội hai ngã vào trên giường đất, Mạt Nhã Kỳ ôm Ô Hi cắp cào ngứa. "Hảo ngươi cái Ô Hi cắp, ngươi thế nhưng là trang khóc. Xem ta không thu thập ngươi." "Ha ha, tỷ tỷ ta sai rồi, ha ha, ngạch nương cứu mạng a. Các ngươi hai chị em sự, ngạch nương liền không trộn lẫn. Đừng quá mức a." Hai đứa nhỏ chơi đùa, Mai Thấm Tuyết liền không tính toán trộn lẫn. Mới vừa rồi tiểu nữ nhi trang khóc, nàng còn tưởng rằng là tiểu nha đầu thật khóc mới mắng Mạt Nhã Kỳ, không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị tiểu nha đầu cấp lửa. Nay tiểu nha đầu cùng nàng tỷ tỷ giống nhau nghịch ngợm gây sự, Mai Thấm Tuyết lười đến trộn lẫn tiểu tỷ muội hai sự. Hai cái ở trên giường đất chơi đùa tiếng cười không ngừng, Mạc Nhã Kỳ tuổi đại chút hiểu đúng mực không náo qua. Ô Hi cấp tuổi còn nhỏ người cũng tiểu, náo bất quá nàng tỷ tỷ, liền người bị ấn bị khi dễ phân. Hai chị em chính chơi đến vui vẻ, đột nhiên nghe được thanh âm. Hai chị em ở chơi cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Chương 286. Mai Thấm Tuyết nghe thanh ngẩng đầu, liền thấy Khang Hy lánh nàng hai cái nhi tử vào được. Hai chị em nghe được Khang Hy thanh âm lập tức liền đình chỉ chơi đùa, bỏ dậy kinh hỉ kêu, Hoàng A Mã. Thân thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Mai Thấm Tuyết đứng dậy cấp Khang Hy thỉnh an, hai chị em cũng cuống quýt sửa sang lại dung nhan bỏ xuống dưới cấp Khang Hy hành lễ, nữ nhi cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Nhi tử cấp Ngạch Nương thỉnh an. Nay người một nhà trừ bỏ Khang Hy quan ngoại giao lẫn nhau hành lễ. Được rồi, đều đứng lên đi. Tạ Hoàng thượng, Hoàng A Mã. Ngươi có thân mình, tiểu tâm chút. Khang Hy duỗi tay đỡ Mai Thấm Tuyết lên, đi đến một giường đất ngồi xuống. Còn ở ngoài điện liền nghe được các ngươi hai chị em tiếng cười, các ngươi hai chị em ở chơi cái gì đâu. Khang Hy nhìn hai cái nữ nhi hỏi. Ô Hy cắp đã chạy tới ôm Khang Hy chân. Đứa nhỏ này bởi vì tuổi còn nhỏ vóc dáng, chỉ có thể với tới đại nhân chân, cũng không biết là cùng ai học, động bất động liền ôm đại nhân chân. Hoàng A Mã, tỷ tỷ hư, tỷ tỷ khi dễ ta. Ô Hy cắp này tiểu nha đầu lại cáo trạng. Ô Hy cắp ngưỡng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, dầu cái miệng nhỏ bộ dáng manh manh đát, làm cho người ta thích. Ô Hy cắp cùng Mặt Nhã Kỳ giống nhau đều lá gân đại, dám thân cận Khang Hy, không giống khác công chúa đối Khang Hy kính sợ không dám thân cận. Cũng chính là bởi vì tỷ muội dám thân cận Khang Hy, dám cùng Khang Hy làm nũng, làm Khang Hy đầy hứa hẹn người phụ hưởng thụ thiên luân chi nhạc, Khang Hy mới càng thích hai chị em. Mai Thấm Tuyết mẫu tử mấy cái ở một bên cười nàng cùng Khang Hy làm nũng. Nga, cùng châm nói, tỷ tỷ như thế nào khi dễ ngươi làm? Khang Hy nắm tiểu nha đầu trên đầu hai cái bím tóc nhỏ hỏi. Tỷ tỷ nàng nói ta làm nũng tinh, còn nói ta là vua nịnh nọt, còn có nói ta là cáo trạng tinh, tỷ tỷ hư, khi dễ ta, Hoàng A Mã ngài khấu tỷ tỷ quả quả. Khấu hạ tới cấp ta ăn. Ô Hy cắp lôi kéo Khang Hy tay cầm A Diêu làm nũng, sạch sẽ đôi mắt cơ linh nhỏ giọt chuyển, đừng nói nhiều đáng yêu. Ô Hy cắp nói quả quả chính là trái cây. Cũng không biết có phải hay không bởi vì từ nhỏ liền cùng Mạt Nhã Kỳ cùng nhau chịu Mạt Nhã Kỳ ảnh hưởng, hai chị em đều thích ăn tương đồng trái cây. Mỗi lần tổng muốn tranh nhau ăn, tựa hồ cảm thấy tranh nhau ăn mới hương dường như. Làm nũng tinh, Ô Hy cắp ngươi chính là cái làm nũng tinh cáo trạng tinh. Vừa nghe muội muội muốn Khang Hy khấu chính mình quả quả, Mạt Nhã Kỳ cũng không làm, đi qua đi nhẹ nhàng nắm một chút Ô Hy cắp bím tóc nhỏ sau đó ngồi vào Khang Hy bên người cùng vừa rồi ôm Mai Thấm Tuyết giống nhau ôm Khang Hy. Hoàng A Mã ngại nhưng đừng nghe kiểu muội, nàng chính là tưởng ăn nhiều quả quả. Ô Hy cắp, mới không phải đâu, Hoàng A Mã. Mặt Nhã Kỳ, Hoàng A Mã. Hai chị em tranh nhau nói chuyện, ngươi một câu Hoàng A Mã ta một câu Hoàng A Mã, đến cuối cùng lại là cấp Khang Hy xoa vai niết chân lấy lòng Khang Hy. Bởi vì Khang Hy muốn thưởng các nàng hai chị em càng thật tốt ăn quả quả. Mai Thấm Tuyết xem Khang Hy thật cao hứng thực hưởng thụ bộ dáng cũng không quấy rầy cha con ba người chơi đùa. Mai Thấm Tuyết quan tâm hai cái nhi tử, bất quá cũng chỉ là quan tâm hai cái nhi tử sinh hoạt thượng sự, về đọc sách sự Mai Thấm Tuyết là sẽ không làm cho Khang Hy mặt hỏi. Ngạch nương, ngài yên tâm đi. Mấy đứa con trai đều thực hảo, ta cũng sẽ chiếu cố lục đệ. Dẫn Ngô trấn an Mai Thấm Tuyết. Dẫn Ngô là 14 năm sinh ra. Hiện giờ đã mau 12-1 tuổi. 12-1 tuổi ở thời đại này đã xem như nửa cái đại nhân. Tam ca thực chiếu cố nhi tử cũng có nghe Tam A ca lời nói, A ca sở bọn nô tài hầu hạ cũng tinh tế chú đáo, Ngạch nương ngài cũng đừng lo lắng. Ngài hiện tại hoài đệ đệ đâu, cũng không thể mệt nhọc. Dận Kỳ nhìn Mai Thấm Tuyết còn bình thản bụng nhỏ, ánh mắt thập phần tò mò. Dận Kỳ là 18 năm sinh ra, vừa qua khỏi 8 tuần tuổi không lâu. Vẫn là trai trai cái hài tử. Mai Thấm Tuyết sinh Dận Kỳ lúc sau nhiều năm đều chưa từng lại dựng, Dận Kỳ cũng liền không có cùng mẫu đệ đệ muội muội. Hiện giờ bị ca ca quản Dận Kỳ cũng phi thường muốn cái cùng mẫu đệ đệ, như vậy hắn đương ca ca liền có thể quản đệ đệ. Tuy rằng trong cung có so Dận Kỳ tiểu nhân các ca ca, nhưng bởi vì không phải cùng mẫu sở ra cũng thân cận không đứng dậy. Tại đây trong cung nếu không phải cùng mẫu sở ra hoặc là cùng mẫu sở dưỡng, hoàng tử các công chúa chi gian cơ hồ là không có gì huynh đệ tỷ muội chi tình đáng nói. Bọn họ tuy là huynh đệ tỷ muội, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh. Tranh đoạt hoàng đế sủng ái, tranh đoạt quyền lực, liền giống như bọn họ mẫu phi chi gian tranh sủng tranh đấu giống nhau. Dận Kỳ từ nhỏ dưỡng ở thái hậu dưới gối, cùng trong cung mặt khác các ga ca tiếp xúc thiếu, trừ bỏ cùng mẫu thân huynh trưởng ngoại cũng liền cùng dưỡng ở Mai Thấm Tuyết dưới gối hai cái tỷ muội thân cận. Bất quá bởi vì Mai Thấm Tuyết cùng Đoan Tần Thành Tần quan hệ không tồi quan hệ, Ngũ A Ca Giận Chân cùng Chín A Ca Giận Hữu cũng cùng Giận Ngô Giận Kỳ hai anh em quan hệ không tồi, nhưng rốt cuộc là so ra kém thân huynh đệ. Mai Thấm Tuyết nhìn đến tiểu nhi tử tò mò ánh mắt, duỗi tay sờ sờ nhi tử đầu. Ngạch nương vừa mới hoài thượng đâu, rốt cuộc là đệ đệ vẫn là muội muội cũng không biết đâu. Này nếu là muội muội, ngươi nghe nói muốn đệ đệ, muội muội đã biết chẳng phải là phải thương tâm. Giận Kỳ nhìn Mai Thấm Tuyết, chính là, ngạch nương, ta đã có muội muội, ta muốn cái đệ đệ. Mai Thấm Tuyết ngược lại tò mò, vì cái gì nha? Giận Kỳ vì cái gì muốn đệ đệ mà không nghĩ muốn muội muội? Giận Kỳ nhìn ngồi Khang Hy trong lòng ngực muội muội cùng dựa vào Khang Hy tỷ tỷ, trong lòng vẫn là cảm thấy hắn càng muốn đệ đệ, đệ đệ càng tốt. Hắn tỷ tỷ cùng muội muội kia đều là bá vương hoa, hắn không thể trêu vào. Muội muội nguyên lai là ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng từ muội muội 3 tuổi cùng Lục tỷ học chơi roi lúc sau liền một chút cũng không đáng yêu. Giận Kỳ, ngạch nương, ta muốn cái nghe lời đệ đệ. Không nghĩ lại muốn bá vương hoa muội muội. Mai Thấm Tuyết vừa nghe khó xử. Nghe được ngạch nương cùng ca ca nói chuyện cửu công chúa Ô Hi Cắp cũng cắm thượng một chân. Ngạch nương, ta cũng muốn cái đệ đệ, muốn cái nghe lời đệ đệ. Mặt Nhã Kỳ, ngạch nương ta cũng muốn cái đệ đệ không cần muội muội, muội muội quá không ngoan. Mặt Nhã Kỳ nói còn cố ý đối Ô Hi Cắp làm cái mặt quỷ. Ô Hi Cắp lập tức tức giận lên, tỷ tỷ mới không ngoan đâu. Hướng về phía Mặt Nhã Kỳ nói xong Ô Hi Cắp quay đầu nhìn Mai Thấm Tuyết, ngạch nương, ta không cần đệ đệ ngài cho ta sinh cái tỷ tỷ đi, sinh cái nghe lời tỷ tỷ. Tỷ tỷ không ngoan, ta muốn cái nghe lời tỷ tỷ. Ha ha, Khang Hy nghe xong Ô Hi Cắp nói nhịn không được cười ha ha lên, Dẫn Ngô hai anh em còn có Mặt Nhã Kỳ đều nhịn không được cười. Mai Thấm Tuyết là dở khóc dở cười, nha đồng đốc, ngạch nương nhưng không có biện pháp cho ngươi tái sinh cái tỷ tỷ, ngạch nương chỉ có thể cho ngươi sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội. Ngạch nương không thể sinh tỷ tỷ. Vì cái gì? Hiển nhiên tuổi còn nhỏ tiểu nha đầu còn không hiểu này đó, tiểu nha đầu vẻ mặt thất vọng. Cái này a, ngươi hỏi ngươi Hoàng A Mã đi. Ngươi Hoàng A Mã không gì không biết. Thấy Khang Hy xem nàng chê cười, Mai Thấm Tuyết trực tiếp đem phiền toái ném cấp Khang Hy. Đây cũng là bởi vì Mai Thấm Tuyết biết tiểu nữ nhi đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tính tình. Đương nhiên, không chỉ có Mai Thấm Tuyết biết, Khang Hy cùng Giận Ngô huynh muội ba người cũng biết. Hoàng A Mã, vì cái gì ngạch nương không thể cho ta sinh cái tỷ tỷ? Tiểu nha đầu ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi Khang Hy. Nhìn đến nữ nhi nghi hoặc lại chờ đợi ánh mắt, Khang Hy đều không đành lòng cự tuyệt. Cái này, Hoàng thượng, nương nương, bữa tối đã chuẩn bị tốt, hay không truyền thiện? Khang Hy đang muốn nói, Bạch Hà tiến vào xin chỉ thị, cái này vừa lúc cấp Khang Hy giải vây. Truyền thiện, á ca các công chúa đều đói bụng, truyền thiện đi. Khang Hy lập tức liền nói, trừ bỏ còn ngây thơ cửu công chúa Ô Hi các ngoại, Mai Thấm Tuyết mẫu tử nữ bốn người thấy Khang Hy như vậy đều nén cười. Bọn họ là sợ cười ra tới chọc Khang Hy thẹn quá thành giận. Thấy mẫu tử mấy cái biểu tình, Khang Hy trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Khang Hy đem Ô Hi cắp buông nắm tay nàng. Đi, Hoàng A Mã mang tiểu cửu nhi đi dùng bữa. Một nhà sáu khẩu cùng nhau dùng bữa tối, lại tiêu thực nói chuyện phía một hồi, Giận Ngô cùng Giận Kỳ liền hồi A Ca sở. Mặt Nhã Kỳ cũng mang theo Ô Hi cắp đi xuống, cái này rốt cuộc chỉ còn lại có đế phi hai người một chỗ. Trâm nghe nói sáng sớm ngươi ở Từ Ninh cung té xỉu, thái y lìa đem quá mạch nói như thế nào? Ngươi thân thể còn hảo? Hài tử thế nào? Hai người một chỗ Khang Hy mới quan tâm Mai Thấm Tuyết. Thời đại này người hàm xúc, phía trước bọn nhỏ đều ở đế phi cô kỵ bọn nhỏ cho nên hai người cũng không quá thân cận. Khang Hy quan tâm Mai Thấm Tuyết tự nhiên cao hứng. Thân thiếp thân thể thực hảo, hài tử cũng thực hảo, ngài yên tâm đi. Té xỉu chỉ là bởi vì tối hôm qua thủ một đêm không nghỉ tạm quá mệt mỏi duyên cớ, thái y lìa dặn dò muốn thần thiếp tĩnh dưỡng mấy ngày, thái hoàng thái hậu nương nương nhân từ đã phân phó làm thần thiếp không cần lại đi hầu bệnh. Sáng nay thượng ngự y cấp thái hoàng thái hậu nương nương đem quá mạch, nương nương bệnh tình cũng chuyển biến tốt đẹp, ngài cũng không cần quá lo lắng. Mai Thấm Tuyết ngồi ở Khang Hy bên người, duỗi tay nắm Khang Hy tay. Nhưng thật ra hoàng thượng ngài, thần thiếp nhìn ngài đều gầy ốm không ít. Thần thiếp biết ngài gần đây chính vụ bận rộn, lại thêm lại lo lắng thái hoàng thái hậu nương nương phượng thể, lo lắng mệt nhọc, nhưng ngài cũng muốn chú ý long thể. Ngài như vậy, thần thiếp thực lo lắng. Chấm biết, chấm sẽ chú ý ngươi cùng hài tử đều hảo, chấm cũng liền an tâm rồi. Hoàng tổ mẫu bệnh tình ngự y y cũng bẩm báo qua, ngươi lúc này mới hoài thượng hoàng tổ mẫu bệnh tình liền chuyển biến tốt đẹp, xem ra đứa nhỏ này là cùng hoàng tổ mẫu có duyên đâu. Khang Hy nói rồi tay vuốt ve Mai Thấm Tuyết bình thản bụng nhỏ. Mai Thấm Tuyết nghe lời này trong lòng cũng không lớn vui, thái hoàng thái hậu thân thể nàng là biết đến, nàng nhưng không nghĩ làm trong bụng hài tử cùng thái hoàng thái hậu dính dáng đến. Chẳng qua này đó tâm sự nàng cũng không dám làm Khang Hy biết thượng, rốt cuộc ở người ngoài xem ra cùng Thái Hoàng Thái Hậu có duyên đây chính là đại phúc khí. Mai Thấm Tuyết trên mặt biểu tình chưa biến, nàng mang theo đạm nhiên cười nhạt nói, có lẽ là Thái Hoàng Thái Hậu nương nương biết thần thiếp có mang, nghe tin vui tâm tình tốt duyên cớ. Đại A Ca lập tức liền phải đại hôn, đến lúc đó Thái Hoàng Thái Hậu nương nương nhất định sẽ càng cao hứng. Nói không chừng đến lúc đó Thái Hoàng Thái Hậu nương nương cao hứng tâm tình hảo, này bệnh liền hoàn toàn hảo đâu. Mai Thấm Tuyết cố ý nhắc tới Đại A Ca đại hôn sự, đem đề tài xả đến Đại A Ca đại hôn sự thượng. Dân thì đại hôn là đại hỷ, hoàng tổ mẫu thật là cao hứng. Nhắc tới lập tức liền phải đại hôn Đại A Ca, Khang Hy cũng cao hứng. Đại Phúc Tấn vừa thấy chính là phúc khí, Đại A Ca là hoàng trưởng tử đến hoàng thượng ngài phúc trạch phù hộ, đại Đại A Ca đại hôn sau chỉ định có thể thực mau liền cấp hoàng thượng ngài thêm cái trưởng tôn nhi, cấp Thái Hoàng Thái Hậu nương nương thêm cái huyền trưởng tôn, Thái Hoàng Thái Hậu nương nương chắc chắn càng cao hứng. Còn có Thái tử điện hạ, cũng lập tức liền đến đại hôn tuổi tác. Chờ Thái tử điện hạ đại hôn, lại cho ngài thêm cái cháu đích tôn tử cấp Thái Hoàng Thái Hậu nương nương thêm đích huyền tôn, Thái Hoàng Thái Hậu cao hứng thân thể hảo, định có thể sống lâu trăm tuổi. Nghĩ đến chỉ so Đại A Ca nhỏ 2 tuổi Thái tử, Mai Thấm Tuyết lại đem đề tài xả đến Thái tử trên người. Đế phi hai người đêm đó liền trò chuyện hoàng tử đại hôn sinh hoàng tôn sự, ban đêm Khang Hy liền ngủ lại ở chữ tu cung. Mai Thấm Tuyết có mang không thể thị tẩm, hơn nữa cũng bởi vì chính vụ bận rộn cũng mệt mỏi, hai người cũng liền cái chăn thuần ngủ, một đêm ngủ ngon. Như thế làm chữ tu cung những cái đó chờ Khang Hy du hạnh tiểu các phi tần thất vọng không thôi. Đồng thời cũng đối Mai Thấm Tuyết mang thai còn đem Khang Hy hạ không dối gạt ghen ghét. Bất quá này đó Mai Thấm Tuyết là không biết. Đương nhiên, liền tính là nàng đã biết cũng sẽ không để ý tại hậu cung nhiều năm như vậy, ghen ghét nàng còn thiếu sao. Chương 287 Thái Hoàng Thái Hậu bệnh tình từng ngày chuyển biến tốt đẹp, chờ đến Đại A Ca đại hôn ngày ấy khi Thái Hoàng Thái Hậu đều đã có thể làm người đỡ đến từ Ninh Cung Hoa Viên tàn bộ. Nay vẫn là mấy năm nay tới Thái Hoàng Thái Hậu bệnh hảo đến nhanh nhất một lần. Đại A Ca đại hôn, Mai Thấm Tuyết chờ hậu cung phi tần là không tư cách tham gia. Không chỉ có các nàng này đó thứ mẫu không tư cách tham gia Đại A Ca hôn lễ, chính là Huệ Phi này mẹ đẻ cũng không tư cách tham gia. Thanh cung như vậy quy củ, là Mai Thấm Tuyết trong lòng rất bất mãn. Đối với Huệ Phi không tư cách đi tham gia Đại A Ca hôn lễ, Mai Thấm Tuyết cũng không có vui sướng khi người gặp họa, bởi vì các nàng cũng cùng Huệ Phi giống nhau. Hiện tại Huệ Phi không tư cách tham gia Đại A Ca hôn lễ, tương lai Mai Thấm Tuyết cũng đồng dạng không có tư cách tham gia nàng hai cái nhi tử hôn lễ. Tưởng tượng đến chính mình nhi tử hôn lễ chính mình thế nhưng không có tư cách tham gia, loại sự tình này như thế nào có thể làm người cao hứng đến lên đâu. Bốn phi đều có nhi tử, Vinh Phi cùng Thục Phi đều cùng Mai Thấm Tuyết là giống nhau tâm tình. Đại A Ca đại hôn Mai Thấm Tuyết cũng chỉ là chuẩn bị phân hậu lễ làm Trần Trương cùng đưa đi Đại A Ca sở. Dẫn Ngô hai anh em, còn có Mạc Nhã Kỳ cũng mang theo Ô Hi Cắp đi tham gia Đại A Ca hôn lễ. Thành hôn, hôn tức hôn, tức là đang lúc hoàng hôn đón dâu bái đường. Trạng vạng Mạc Nhã Kỳ liền mang theo Ô Hi Cắp đi A Ca sở, Mai Thấm Tuyết ở chữ tú cung ngồi chờ hai chị em trở về. Hôm nay là Đại A Ca đại hôn, liền tính là cấp Huệ Phi thể diện Khang Hy cũng đến túc ở Huệ Phi kia. Biết Khang Hy tất sẽ không tới, Mai Thấm Tuyết cũng thực thả lỏng, ăn mặc nửa cũ thường phục ngồi ở trên giường đất đọc sách. Nàng thích đọc sách, đặc biệt là nhàn khi thích đọc sách tống cổ thời gian. Nàng biên đọc sách biên chờ hai cái nữ nhi trở về. Chờ đến giờ tuất chính, Mạc Nhã Kỳ cùng Ô Hi Cắp mới trở về. Ngạch nương. Một hồi tới Ô Hi Cắp liền lộc cộc chạy tới tìm Mai Thấm Tuyết. Hôm nay là đại hỷ nhật tử, tiểu tỷ muội hai xuyên cùng sắc cùng tiểu dáng tỷ muội trang, đều là vui mừng nhan sắc. Tiểu tỷ muội hai đều là tính cách hoạt bát khí chất hào phóng minh diễm, lại thêm tuổi còn nhỏ, xuyên vui mừng tiểu cung trang thập phần vui mừng khả nhân. Nghe được thanh âm Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu liền thấy cùng cái tinh bột đoàn dường như tiểu nữ nhi chạy tới. Đã về rồi. Ai ra, nhìn ngươi mồ hôi đầy đầu, này như thế nào làm, mau lau lau. Mai Thấm Tuyết nhìn đến tiểu nữ nhi mồ hôi đầy đầu, chạy nhanh lấy khăn cho nàng lau hãn. Còn không phải cửu muội sốt ruột trở về, một đường lôi kéo ta chạy, mệt đến ta cả người đều là hãn. Mặt Nhã Kỳ cũng mồ hôi đầy đầu, khuôn mặt nhỏ bởi vì chạy cũng phấn hồng, hồng, thập phân đẹp. Ai ra, này bên trong quần áo đều ướt, này không thể được, đến chạy nhanh đi rửa mặt trải đầu đổi thân quần áo mới được. Này một thân hãn, nếu là chứ lạnh đã có thể không hảo. Đối hài tử thân thể Mai Thấm Tuyết chính là vẫn luôn chiếu cố thật sự cẩn thận. Người tới, mau mang các công chúa đi xuống rửa mặt trải đầu thay quần áo. Mai Thấm Tuyết phân phó hầu hạ hai cái nữ nhi cung nhân. Ngạch nương, ta một hồi lại đổi, chúng ta còn muốn cùng ngài nói nói tân nương từ đâu. Mặt Nhã Kỷ cùng Ô Hi Cắp không nghĩ đi, bị Mai Thấm Tuyết đẩy đi. Không nóng nảy nói, mau đi thay đổi quần áo lại đến. tiểu tỷ muội hai rửa mặt trải đầu thay đổi quần áo lại lại đây, sau đó gấp không chờ nổi mà cùng Mai Thấm Tuyết nói lên tân nương tử sự. Ngạch nương, Ô Hi cắp phát lại đây còn không có bổ nhào vào Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực đã bị Mạt Nhã Kỳ cấp tún cổ áo kéo ra. Ngạch nương trong bụng có đệ đệ cùng muội muội đâu, ngươi không thể lại phát ngạch nương, không thể lại làm ngạch nương ôm, như vậy sẽ bị thương đệ đệ muội muội. Nguyên bản bị Mạt Nhã Kỳ tún cổ áo không cao hứng, Ô Hi cắp Mạt Nhã Kỳ nói cũng không tức giận, nàng còn gật gật đầu. Ta đã biết, tỷ tỷ, ta sẽ cẩn thận. Sau đó tiểu nha đầu thật cẩn thận mà tới gần Mai Thấm Tuyết bụng vươn béo hô hô tay nhỏ nhẹ nhàng sờ Mai Thấm Tuyết bình thản bụng nhỏ, đệ đệ, tỷ tỷ không phát ngươi. Ngạch nương, ta không làm sợ đệ đệ. Ô Hi cắp ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem Mai Thấm Tuyết, ánh mắt chờ đợi, là tưởng được đến Mai Thấm Tuyết đáp lại. Không có việc gì, ngươi không làm sợ đệ đệ. Bất quá đệ đệ con nhỏ, về sau Ô Hi cắp phải cẩn thận, phải bảo vệ đệ đệ. Chờ đệ đệ sinh ra, đệ đệ liền sẽ thực thích Ô Hi cắp. Mai Thấm Tuyết xoa tiểu nữ nhi đầu nói. Ân, ta phải bảo vệ đệ đệ, ta cũng thích đệ đệ. Tiểu nha đầu nghiêm túc gật đầu. Ngạch nương, chúng ta nói tân nương tử sự. Mặt Nhã Kỳ nói. Ngạch nương, tân nương tử nhưng xấu. Ô Hi cắp dành trước nói. Mặt Nhã Kỳ, đại ca thật đáng thương, cưới cái xấu tân nương tử. Lời này nói như thế nào? Tân nương tử như thế nào sẽ xấu đâu? Mai Thấm Tuyết nghe xong hai cái nữ nhi lời nói nghi hoặc. Lớn lên xấu tú nữ liền sơ tuyển đều quá không được, càng hay là quá phục tuyển đến điện tuyển. Kiều Y Y Nhĩ căn giác La thị nàng tuy chưa thấy qua, nhưng có thể tới điện tuyển liền tính không phải lớn lên mỹ mạo kia cũng ít nhất là ngũ quan đoan chính dung mạo thanh tú mới được. Này Y Y Nhĩ căn giác La thị có thể bị Khang Hy lựa chọn buộc hôn đại ác ca, này liền đủ để thuyết minh Y Y Nhĩ căn giác La thị cảm thấy lớn lên không xấu. Chính là xấu. Tân nương tử mặt bạch bạch, so bánh bao da còn bạch, cùng trong thoại bản bạch diện quỷ giống nhau. Mặt Nhã Kỳ vẻ mặt ghét bỏ nói. Chính là, ta đều thấy. Tân nương tử mặt lớn như vậy, nhưng tân nương tử miệng chỉ có như vậy tiểu, nhưng khó coi. Ô Hi cắp tiểu béo tay không ngừng khoa tay múa chân nói. Mặt Nhã Kỳ, tân nương tử miệng hồng hồng, giống như ở đổ máu, nhưng dọa người. Tiểu tỷ mội hai ngươi một câu ta một câu, kia tân nương tử kinh tiểu tỷ mội hai miệng nói ra, liền thành hút máu yêu quái. Mai Thấm Tuyết xem Bạch Hà, phát hiện Bạch Hà chờ mấy cái đi a ca sở cung nhân đều nghẹn cười tùng vai đâu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ý gì nhĩ căn giác La thị thật như vậy xấu? Muốn thật như vậy xấu, này đại phúc tấn sợ là muốn thất sủng. Bạch Hà, nương nương, kỳ thật không phải tân nương tử xấu, là tân nương tử trang dung thoạt nhìn xấu. Bất quá chúng ta đại thanh tân nương tử trang dung luôn luôn tới đều là cái dạng này. Lục công chúa cùng cựu công chúa cảm thấy tân nương tử xấu chỉ là bởi vì tân nương tử trên mặt trang xấu. Không nghĩ tới các công chúa bởi vì tân nương tử trang xấu liền cho rằng tân nương tử xấu. Còn cảm thấy đại A ca đáng thương. Nhớ tới mới vừa rồi các công chúa lời nói, Bạch Hà thiếu chút nữa nhịn không được phun cười ra tới. Mai Thấm Tuyết không đi A ca sở, nhưng lại làm Bạch Hà đi theo đi. Mai Thấm Tuyết là chưa thấy qua thành triều tân nương trang. Nàng gần nhất cũng đã tại hậu cung, trong cung mấy năm nay cũng không gả qua công chúa, cũng không có hoàng tử đại hôn, nàng cũng chưa thấy qua tân nương tử. Đương nhiên liền tính là có công chúa đại hôn có hoàng tử đại hôn, trừ phi là tương lai Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hi cắp xuất giá. Nếu không nàng cũng không cơ hội nhìn thấy tân nương tử tân nương trang là bộ dáng gì. Bạch Hà đám người cẩn thận cùng Mai Thấm Tuyết mẹ con ba người nói lúc sau, mẹ con ba người cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai đương tân nương tử là muốn biến xấu. Như vậy ta nhưng không thích, chờ tương lai ta đương tân nương tử nhất định phải là xinh xinh đẹp đẹp. Mặt Nhã Kỳ đột nhiên nói, Mai Thấm Tuyết vừa nghe sửng sốt. Không đợi nàng phản ứng, Ô Hi cắp cũng phụ họa nàng tỉ tỉ. Chính là, chờ ta trưởng thành ta cũng muốn đương xinh đẹp nhất tân nương tử. Ngạch nương, ta cũng không cần đương xấu tân nương. Mai Thấm Tuyết nghe xong hai cái nữ nhi nói, rốt cuộc là nhịn không được nở nụ cười. Bạch Hà đám người cung nhân cũng nhịn không được cười. Ha ha, thật là không biết xấu hổ. Các ngươi hai cái tiểu nha đầu còn chỉ là miệng còn hôi sữa hoàng mao nha đầu, liền nghĩ phải làm tân nương tử. Các ngươi còn nhỏ, muốn đương tân nương tử kia còn phải chờ rất nhiều năm đâu, đến chờ các ngươi trưởng thành mới có thể đương tân nương tử. Hai cái tiểu nha đầu không hiểu chuyện, thế nhưng liền nghĩ đương tân nương tử. Mai Thấm Tuyết giả vờ vẻ mặt thương tâm. Còn có các ngươi nếu là đương tân nương tử, vậy đến ra cung đến ngoài cung trụ, đến lúc đó các ngươi phải rời đi ngạch nương, không thể ở mỗi ngày nhìn thấy ngạch nương. Ngạch nương cũng không thể mỗi ngày nhìn thấy các ngươi. Không thấy được các ngươi ngạch nương sẽ thương tâm. Không, ta đừng rời khỏi nương, ta không cần không thấy được ngạch nương, ta cùng ngạch nương cùng nhau, ta không lo tân nương tử. Mặt Nhã Kỳ ôm Mai Thấm Tuyết cánh tay làm nũng, nói thẳng không lo tân nương tử. Ô Hi Cấp cũng muốn cùng ngạch nương ở bên nhau, không lo tân nương tử. Vừa nghe không thể mỗi ngày thấy ngạch nương, hai cái tiểu cô nương lập tức liền không muốn, quyết đoán nói không lo tân nương tử. Chờ các ngươi trưởng thành, tương lai là phải gả người. Gả chồng phải đương tân nương tử, chờ các ngươi trưởng thành, không lo tân nương tử không thể được. Mai Thấm Tuyết nhưng không thật muốn đem hai cái nữ nhi làm sợ. Chờ các ngươi trưởng thành, đương tân nương tử thời điểm ngạch nương nhất định làm người đem các ngươi họa đến xinh xinh đẹp đẹp, đương đẹp nhất tân nương tử. Nghe xong Bạch Hà nói tân nương trang dung bộ dáng, Mai Thấm Tuyết trong lòng đã quyết định, chờ hai cái nữ nhi xuất giá thời điểm nhất định phải làm người cấp hai cái nữ nhi họa đẹp nhất trang dung. Nàng tổng không thể làm hai nữ nhi đỉnh xấu trang sợ hãi con rể không phải. Bất quá này sẽ tiểu tỷ muội đã không nghĩ lại đương cái gì tân nương tử sự, các nàng chỉ nghĩ đừng rời khỏi ngạch nương. Ngạch nương, ta không cần đương tân nương tử, ta không cần gả chồng, ta không cần lớn lên. Tiểu tỷ muội đều nói. Việc này còn xa đâu, chúng ta không nói việc này. Canh giờ cũng không còn sớm, Mạc Nhã Kỳ mang muội muội trở về ngủ đi. Chờ ngày mai tân nương tử tới Thịnh An, các ngươi là có thể nhìn thấy xinh đẹp tân nương tử. Tống cổ hai cái nữ nhi đi ngủ, Mai Thấm Tuyết cũng thu thập đi ngủ. Ngày hôm sau, hôm qua đại hôn đại A Ca đại phúc tấn hai vợ chồng son không chỉ có phải cho Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu cập Thái Hậu nương nương Thịnh An, còn phải cấp bốn phi Thịnh An. Mai Thấm Tuyết đảo không đi thọ Khang cung mà là ngồi ở chữ tú cung chờ tân hôn phu thế tới, Mạc Nhã Kỳ cùng Ô Hy cấp cũng sốt ruột, muốn gặp Mai Thấm Tuyết nói xinh đẹp tân nương tử trông như thế nào. Mai Thấm Tuyết là bốn phi đứng đầu. Tân hôn tiểu phu thê cấp Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu cập Thái Hậu nương nương Thịnh An qua đi, lại cấp đại A Ca mẹ đẻ Huệ Phi Thịnh An lại đây nên tới trước Mai Thấm Tuyết này tới. Vẫn luôn chờ đến mau gần buổi trưa, tiểu phu thê tới cấp Thịnh An. Mau miễn lễ. Tiểu phu thê hành lễ Mai Thấm Tuyết chạy nhanh kêu khởi, lại kêu Bạch Hà dâng lên lễ gặp mặt, bổn cung liền chúc các ngươi hai vợ chồng son phu thê ân ái, bạch đầu giai lão, sớm ngày cấp hoàng thượng thêm hoàng trưởng tôn cấp Thái Hoàng Thái Hậu nương nương thêm huyền tôn nhi. Đại A Ca phu thê Tạ Giai Phi mẫu cắt luôn. Cấp đại ca Thịnh An, cấp đại tẩu Thịnh An. Mạc Nhã Kỳ cùng Ô Hy cấp cũng cấp đại A Ca hai vợ chồng hành lễ chúc mừng đại ca đại tẩu, chúc đại ca đại tẩu tân hôn vui sướng. Cảm ơn lục muội, cảm ơn cửu muội. Đại Phúc Tấn chạy nhanh cấp hai cái muội muội đưa lên lễ gặp mặt. Cảm ơn đại tẩu. Đại tẩu ngài cũng thật xinh đẹp, đại ca hảo phúc khí a. Mạc Nhã Kỳ nhìn Đại Phúc Tấn, hiện tại Đại Phúc Tấn thay đổi sạch sẽ mới mẻ trang dung, lại là vừa lúc niên hoa. Quả thực là tuổi trẻ mỹ mạo. Mạc Nhã Kỳ vừa nói, đại á ca phu thê đều mặt đỏ. Hào Mạc Nhã Kỳ, đừng đậu Đại Phúc Tấn. Mai Thấm Tuyết ngăn cản nữ nhi lại trêu ghẹo tân hôn tiểu phu thê. Các ngươi còn muốn đi khác trong cung Thịnh An, bổn cung liền lưu các ngươi. Các ngươi thả đi trước đi. Rốt cuộc không phải chính mình nhi tử con dâu, không có gì để nói. Mai Thấm Tuyết tống cổ tiểu phu thê rời đi. Kia giận thì Huệ Phúc Tấn cáo lui. Tiểu phu thê rời đi sau, Ô Hi cắp đột nhiên hỏi, ngạch nương. Tam A Ca khi nào cũng cưới tân nương tử, ta cũng muốn cái tẩu tử. Chương 288. Người Tam Ca còn nhỏ đâu, còn phải chờ mấy năm. Ô Hi cấp ngươi như thế nào sẽ đột nhiên muốn tẩu tử đâu. Mai Thấm Tuyết không hiểu tiểu nữ nhi nhảy lên tư duy. Ô Hi cấp, ta muốn cái xinh đẹp tẩu tử, so đại tẩu còn muốn xinh đẹp tẩu tử. Mai Thấm Tuyết còn không hiểu tiểu nữ nhi tâm tư, chỉ đương nàng là nhất thời hứng khởi thiên mã hành không, cũng liền không truy vấn. Cái này ngạch nương nhưng không làm chủ được. Ngươi Tam Ca cưới tẩu tử sự ngươi Hoàng A Mã mới có thể làm chủ. Ngươi muốn xinh đẹp tẩu tử đó chính là tìm ngươi Hoàng A Mã đi. Mai Thấm Tuyết trực tiếp ném nổi cấp Khang Hy, làm tiểu nữ nhi đi tìm Khang Hy. Đương nhiên nàng nói cũng là sự thật, mặc kệ là nhi tử hôn sự vẫn là nữ nhi tương lai hôn sự nàng đều không làm chủ được. Bởi vì mặc kệ là nhi tử cưới đích phúc tấn vẫn là nữ nhi ra hàng, này đều cùng tiền triều chính quyền cùng một nhịp thở. Hậu cung không được tham gia vào chính sự. Nàng căn bản không tư cách nhúng tay nhi nữ hôn sự. Nghĩ vậy sự luôn là làm người không cao hứng. Thái Hoàng Thái Hậu hết bệnh rồi, trong cung không khí cũng hảo lên. Rốt cuộc Thái Hoàng Thái Hậu bệnh, các phi tần đến thế Thái Hoàng Thái Hậu lo lắng, ai dám cao hứng đâu. Mai Thấm Tuyết đột nhiên mang thai đây chính là làm hậu cung phi tần hâm mộ ghen tị hận, đương nhiên cũng khơi dậy một ít tuổi hơi đại chút các phi tần tưởng sinh hài tử dục vọng. Tuổi đại phi tần cảm thấy Mai Thấm Tuyết như vậy tuổi đều có thể hoài thượng, các nàng nói không chừng cũng có thể hoài thượng. Hơn nữa so Mai Thấm Tuyết tuổi trẻ tiểu các phi tần cảm thấy, Mai Thấm Tuyết như vậy tuổi đều có thể hoài thượng, không đạo lý các nàng so Mai Thấm Tuyết tuổi trẻ hoài không thượng. Bởi vậy Mai Thấm Tuyết mang thai việc này liền khiến cho hậu cung phi tần tân một vòng kịch liệt tranh sủng. Lại vừa lúc xuân tấn hạ thủy, phi tần đều sôi nổi tài chế khinh bạc tu thân cung trang, trang điểm đến tinh xảo xinh đẹp, hoa huệ lộng lẫy, trong lúc nhất thời hậu cung là muôn hoa đua thắm khoe hồng. Hậu cung nhưng không ngừng Mai Thấm Tuyết một cái thai phụ. Trừ bỏ Mai Thấm Tuyết cái này thai phụ ở ngoài, còn có Vĩnh Cùng Cung Thứ Phi Trương Giai Thị cũng có mang. Trương Giai Thứ Phi 25 năm 10 tháng sinh tiểu AK 14 AK, hiện giờ mới nửa tuổi đâu, Khang Hy ở tiểu AK trăng tròn thời điểm cấp ban danh giật tường. 14 AK hiện giờ dưỡng ở Vĩnh Cùng Cung, dưỡng ở Bình Tần dưới gối. Cũng không biết có phải hay không Khang Hy cấp Bình Tần an ủi thưởng. Hiện giờ trừ bỏ Khác Tần ở ngoài 4 phi 4 tần đều dưới trướng có hài tử. Này Trương Giai Thứ Phi giống như là cái thứ hai đức quý nhân, cũng là cực dễ dựng thể chất. Lúc này mới sinh hạ 14 AK còn không có tam, 4 tháng đầu, ở 3 tháng sơ khám bệnh ra hoài 1 tháng có thai. So Mai Thấm Tuyết này thai còn đại gần 1 tháng. Đối Trương Giai Thứ Phi nhanh như vậy liền lại hoài thượng, trong cung những cái đó không có hài tử tiểu các phi tần nhưng thật ra hâm mộ, duy dùng sinh dưỡng quá lao các phi tần không hâm mộ. Ở Mai Thấm Tuyết xem ra, Trương Giai Thứ Phi trước sau 2 thai khoảng cách không đến nửa năm, như vậy dày đặc hoài hài tử, kia quả thực chính là ở tìm chết. Phàm là tích mệnh, đều sẽ không như vậy đua. Đương nhiên từ Trương Giai Thứ Phi dày đặc mang thai, cũng có thể nhìn ra Trương Giai Thứ Phi đến Khang Hy sủng ái. Mai Thấm Tuyết tự nhiên là gặp qua Trương Giai Thứ Phi, thật là cái khó gặp mỹ nhân, quan trọng là tính tình khí chất là Khang Hy thích. Bất quá Khang Hy đối nàng thích sợ là cũng hữu hạn, nếu không đã sinh một cái hoàng tử lại hoài thượng đệ nhị thai Trương Giai Thứ Phi cũng sẽ không đến nay vẫn là cái liền chính thức vị phân đều không có Thứ Phi. Nguyên bản được sủng ái Mai Thấm Tuyết cùng Trương Giai Thứ Phi đều mang thai, hai người một tháng gần 10 ngày thị tẩm thời gian liền cấp không ra tới, thành tiểu phi tần tranh sủng cá thực. Hậu cung phi tần vì tranh sủng đa dạng trong chất, Khang Hy nhưng thật ra thập phần hưởng thụ. Bất quá mới 2 tháng hậu cung liền phi tần lục tục bạo suất tin vui. Đầu tiên là 25 năm tổng tuyển cử tiến cung hai cái tiểu đáp ứng bạo suất tin vui, một cái là Diên Hy cung, một cái Vĩnh Thọ cung. Tiếp theo để cho mọi người kinh rất cầm chính là Thừa Càn cung Đức Quý Nhân cũng bạo suất mang thai. Đức Quý Nhân là thuận trị 17 năm người sống, hiện giờ là Khang Hy 26 năm, Đức Quý Nhân hiện tại đã là 28 một tuổi tuổi mụ 29. Nàng chính là so Mai Thấm Tuyết còn đại 1-2 tuổi đâu. Quan trọng là, Đức Quý Nhân mấy năm nay sớm đã thất sủng, Khang Hy cơ hồ đã không chịu hành nàng. Năm nay đến nay Đức Quý Nhân duy nhất thứ thị tẩm liền ở tháng 4. Ngày ấy nguyên bản Khang Hy là phiên Khác Tần thẻ bài, đêm đó Khang Hy cũng thật là đi Thừa Càn cung, bất quá bởi vì Khác Tần đột nhiên thân thể không khỏe. Cuối cùng không biết như thế nào đã tuổi ra Đức Quý Nhân thế nhưng thị tẩm. Liên ngay ấy một hồi, không nghĩ tới Đức Quý Nhân thế nhưng liền hoài. Thừa Càn cung cung nhân tới báo tin vui khi, Thành Tần cùng Đoan Tần vừa lúc tới xem cấp Mai Thấm Tuyết thỉnh an, hai người bồi Mai Thấm Tuyết chơi hoa bài. Nghe được báo tin vui biết được Đức Quý Nhân lại có mang, Đoan Tần cùng Thành Tần chính là đều kinh rất cảm. Mai Thấm Tuyết đuổi rồi báo tin vui cung nhân, hai người còn không phục hồi tinh thần lại. Đoan Tần, này Đức Quý Nhân thật lại có mang. Buồn cung nghe lầm đi. Thanh Tần, Đoan Tần tỷ tỷ ngươi không nghe lầm, Đức Quý Nhân thật là lại có mang. Đoan Tần, nàng nhưng lập tức liền 30 A này, nàng tuổi này còn có thể hoài thượng. Đoan Tần khiếp sợ không dám tin tưởng. 16 năm Đoan Tần phong tần khi cũng là như vậy tuổi, khi đó Đoan Tần sớm đã không lại bị Triệu thị tẩm. Lúc ấy Đoan Tần chính mình cũng đều từ bỏ. Nhưng hiện tại Đức Quý Nhân so nàng phong tần khi tuổi còn đại, Đức Quý Nhân thế nhưng còn có thể hoài thượng. Biến đôi Đoan Tần mà nói thật đúng là đả kích ra. Nương nương, ngài nói này Đức Quý Nhân này rốt cuộc cái gì vật khí, liền một hồi thế nhưng liền kêu nàng có mang. Như vậy vật khí, tại hậu cung thật đúng là không người có thể so sánh a. Thanh Tân ở trong lòng tính toán hạ, sau đó cảm khái. Mai Thấm Tuyết là biết Đức Quý Nhân co sinh con bí phương việc này, bất quá cụ thể dược hiệu nàng là không biết, hơn nữa ra quá Dực Khôn cung vương thứ phi cùng thuần ý hoàng quý phi sự, Mai Thấm Tuyết đối Đức Quý Nhân sinh con bí mật cũng không quá tin tưởng. Sinh con bí mật việc tự nhiên không đề cập tới, Mai Thấm Tuyết lại nghĩ đến một chuyện. Có lẽ này Đức Quý Nhân chính là trong truyền thuyết dễ dựng thể chất đi. Ngẫm lại Đức Quý Nhân tự 16 năm sách phong sau này 10 năm, nàng đều hoài nhiều ít thai. Chỉ là sinh hạ chính là 4 thai, còn có sẻ mất 2 thai, hơn nữa này 1 thai, này 10 năm nàng chính là hoài 7 thai a. Này tính toán Mai Thấm Tuyết chính mình đều chấn kinh rồi. Nếu là Đức Quý Nhân này 7 thai tất cả đều bình an sinh hạ tới, nếu đều bình an nuôi lớn, kia Đức Quý Nhân dưới gối đã có thể có 7 hài tử, nàng liền trở thành hậu cung sinh dưỡng con nối dõi nhiều nhất, hài tử nhiều nhất phi tần. Nếu là Đức Quý Nhân thật sinh 7 hài tử, luận công hành thưởng, Đức Quý Nhân chính là phong phi cũng phong đến. Đáng tiếc, Đức Quý Nhân rốt cuộc là vận khí kém chút. Thanh Tần cùng Đoan Tần nghe xong Mai Thấm Tuyết nói cũng đều bẻ ngón tay tính hạ, ai ra, thật đúng là A 10 năm hoài 7 thai, xem ra này Đức Quý Nhân thật đúng là nương nương ngài nói dễ dựng thể chất. Đoan Tần cùng Thanh Tần đều hâm mộ. Đoan Tần tự Khang Hy 10 năm sinh nhị công lúc sau liền rốt cuộc không hoài quá. Thanh Tần sinh thập tam AK sau bị thương thân mình mấy năm nay tuy cũng được sủng ái nhưng cũng không lại hoài quá. Thanh Tần hâm mộ lúc sau lại cảm thán, Đức quý nhân có tốt như vậy thể chất thật là làm hâm mộ, chính là đáng tiếc nàng vận khí vẫn là kém chút. Đoan Tần, may mắn nàng vận khí là kém chút, bằng không nàng không chừng đều bỏ chúng ta trên đỉnh đầu đi. Hiển nhiên Mai Thấm Tuyết vừa mới nghĩ đến, Đoan Tần cùng Thành Tần cũng đều nghĩ tới. Mai Thấm Tuyết, được rồi, mặc kệ này Đức quý nhân là vận khí tốt vẫn là không tốt, này đều cùng chúng ta không có gì quan hệ. Hiện giờ nàng mang thai, đây là hỷ sự, chúng ta đến đưa hạ lễ đi mới được. Nương nương nói chính là nên tặng lễ đi ăn mừng. Tần thiếp ra tới cũng có chút canh giờ, cũng nên đi trở về, tần thiếp cáo tử. Đoan Tần cùng Thành Tần đều cùng nhau cáo tử. Đức quý nhân mang thai đại hỷ, từ bốn phi cho tới thứ phi đều cấp Đức quý nhân đưa hạ lễ. Thừa Càn cung sau điện, hiện giờ Đức quý nhân trụ Thừa Càn cung sau điện. Nàng từ sau đông điện thờ phụ dọn đến sau chính điện. Nay Đức quý nhân vẫn là rất có thủ đoạn, năm đó đem 11 công chúa từ Diên Hy cung tiếp trở về lúc sau, nàng cũng không biết xử cái gì thủ đoạn, làm Khang Hy cho phép nàng dọn đến Thừa Càn cung sau chính điện trụ. Lúc này Đức quý nhân Tâm Phúc Thu Hà chính hướng Đức quý nhân hội báo các cung đưa lễ. Đức quý nhân dựa ở trên trường kỷ, tuổi nhỏ 11 công chúa bị Đức quý nhân nửa ôm vào trong ngực, hai mẹ con nghe Thu Hà hội báo. Thu Hà, tiểu chủ, đây là phi tần đưa tới danh mục quà tặng, toàn bộ đều tại đây. Đức quý nhân, bổn tiểu chủ đã biết, ngươi làm người đăng ký nhập kho đi. Thu Hà, là, tiểu chủ. Thu Hà đi vội, Đức quý nhân vuốt 11 công chúa tiểu búi tóc hỏi. Ngoan nữ nhi, ngươi là muốn đệ đệ vẫn là muốn muội muội đâu? Ngạch nương, nữ nhi muốn đệ đệ. Ngạch nương, đệ đệ ở ngài trong bụng có phải hay không? Ngạch nương ngài nữ nhi sinh cái đệ đệ đi. 11 công chúa ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem Đức quý nhân, hồn nhiên đôi mắt mang theo chờ đợi. Nghe nữ nhi nói nàng hoài đúng vậy là nhi tử, Đức quý nhân phi thường cao hứng. Hảo, ngạch nương cho ngươi sinh cái đệ đệ. Chờ đệ đệ trưởng thành thế ngạch nương bảo hộ ngươi. Đức quý nhân nhẹ xoa 11 công chúa đầu, thập phần từ ái nhìn 11 công chúa. Ngay từ đầu Đức quý nhân hay không thật yêu thương 11 công chúa không được biết, nhưng hiện tại Đức quý nhân lại là thật yêu thương 11 công chúa. Có lẽ là yêu thương thành thói quen. Rốt cuộc trang lâu rồi cũng sẽ thành thói quen. Lại hoặc là thật là cốt nhục quan hệ huyết thống, thiệt tình yêu thương. Đức quý nhân một tay ôm 11 công chúa, một tay vớt nàng bình thản bụng nhỏ, trong lòng mang theo vạn phần chờ đợi, cầu nguyện, hài tử, ngươi nhất định là muốn cái tiểu A-ca ngạch nương sau này đã có thể chỉ trông cậy vào ngươi. Ngươi nhất định phải là cái tiểu A-ca. Có lẽ là đã trải qua quá nhiều trắc trở, Đức quý nhân mấy năm nay cũng vẫn luôn điệu thấp dịu dàng hiền hòa. Đãi cùng nàng cùng cấp hoặc là vị phân so nàng thấp tiểu các phi tần cũng thập phần hiền lành. Tích lũy tháng ngày, nhưng thật ra làm nàng được cái hiền lành dễ thân thanh danh. Cùng Mai Thấm Tuyết bất đồng, đảo cùng Trương Giai Thứ Phi giống nhau, tự mang thai lúc sau trừ bỏ phi ra Thừa Cản cung không thể ở ngoài, mặt khác nhật tử Đức quý nhân đều trạch ở Thừa Cản cung không ra. Hậu cung bởi vì Đức quý nhân mang thai việc, lại lần nữa nhấc lên tranh sủng phong trào. Tiểu các phi tần chi gian tranh đấu cũng càng thêm thảm thiết. Mấy tháng qua đi, không có tân phi tần mang thai, nhưng thật ra 25 năm tổng tuyển cử tiến cung mang thai hai cái tiểu đáp ứng mang thai không mãn 3 tháng liền trước sau đẻ non, trong đó một cái còn bởi vì đẻ non sau xuất huyết nhiều đã chết. Một cái khác cũng bị thương thân mình không thể tái sinh. Hai cái tiểu đáp ứng còn đều là 14, 5 tuổi tuổi tác, nhưng một người nhân sinh đã kết thúc, một người khác sau này nhân sinh cũng chú định. Từ hai cái tiểu đáp ứng đẻ non việc này liền khả năng nhìn ra hậu cung tiểu phi tần tranh sủng có bao nhiêu kịch liệt tranh đấu có thảm thiết. Này nhưng đều là tiểu các phi tần chi gian tranh đấu, liền giống như 10 năm trước còn không có đại phong hậu cung phía trước, Mai Thấm Tuyết đám người còn đều là thấp vị tiểu phi tần thời điểm, Mai Thấm Tuyết chờ phi tần chi gian đấu tranh giống nhau. Tại hậu cung phát sinh như vậy sự, Mai Thấm Tuyết đã tập mãi thành thói quen, tâm cũng lạnh, đã sớm không hề có đồng tình tâm. Đông nguyệt trời ra rét, Mai Thấm Tuyết thắng cũng lớn hành động không có phương tiện, cũng chỉ có thể ở chữ tú cung dưỡng thai. Mai Thấm Tuyết thoải mái dưỡng thai. Huệ Thục Vinh Tam Phi Nhật Tử đã có thể không dễ chịu lắm, bởi vì bắt đầu mùa đông sau Thái Hoàng Thái Hậu lại bị bệnh, hơn nữa lúc này đây bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Huệ Thục Vinh Tam Phi lãnh 5 tần đến từ Ninh Cung thay phiên hầu bệnh đâu. Ở chữ tú cung dưỡng thai Mai Thấm Tuyết vuốt dựng bụng may mắn, đứa nhỏ này tới kịp thời, miễn nàng đi từ Ninh Cung hầu bệnh chi khổ. Tuy bởi vì mang thai không cần đi hầu bệnh, nhưng Mai Thấm Tuyết vẫn là mỗi sao kinh Phật vì Thái Hoàng Thái Hậu cầu phúc. Mai Thấm Tuyết biết Thái Hoàng Thái Hậu tình huống thân thể. Biết Thái Hoàng Thái Hậu đã là ở ngao nhật tử. Qua tháng chạp 23 năm cũ, mắt thấy lập tức liền phải ăn Tết, mọi người đều ngóng trông Thái Hoàng Thái Hậu có thể chịu được ăn Tết, ngao đến lập xuân. Đây là bởi vì từ xưa đến nay vẫn luôn hữu dụng cách nói là này bệnh nặng người chỉ cần chịu được lập xuân, này thân thể liền sẽ hào lên, bởi vì xuân là sống lại nảy mầm tân sinh mùa. Chương 289. Tuy rằng hạp cung trên dưới đều ở cầu nguyện, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu lại như cũ không có thể xưng quá cái này mùa đông. Ban đêm Mai Thấm Tuyết bị đánh thức. Nương nương, mau tỉnh lại, Từ Ninh cung kia không hảo. Hoàng thượng mới vừa đem toàn bộ Thái Y Y viện Thái Y Y đều triệu đi Từ Ninh cung. Mai Thấm Tuyết bị Bạch Hà từ trong ổ chăn đào ra, Bạch Hà ở nàng bên thai nhỏ giọng nói. Mai Thấm Tuyết vừa nghe lập tức liền thanh tỉnh. Mau đỡ bổn cung lên. Truyền lời làm người bị tiệu, bổn cung muốn đi Từ Ninh cung. Mai Thấm Tuyết liên tiếp ra mệnh lệnh đi xuống. Mấy ngày này Mai Thấm Tuyết vẫn luôn làm người ngày đêm không nghỉ nhìn chằm chằm Từ Ninh cung, chính là sợ Từ Ninh cung kia có việc không biết bỏ lỡ. Hiện tại cũng chứng minh nàng phòng bị không có sai. Hồng Liên ngươi cùng bổn cung đi Từ Ninh cung, Bạch Hà ngươi lưu lại chăm sóc Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hi Cáp. Một khi Từ Ninh cung kia xảy ra chuyện, ngươi liền đem bổn cung phân phó ngươi nói truyền xuống đi, phía trước chuẩn bị đồ vật đều thượng bãi treo lên tới. Nhất định phải cẩn thận, vạn không thể làm lỗi làm người cầm nhược điểm. Bổn cung đi rồi ngươi đem Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hi Cáp đều kêu lên, một khi Từ Ninh cung xảy ra chuyện, lập tức làm Thanh Nguyệt cùng Lạc Ma Ma đưa Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hi Cáp đi Từ Ninh cung. Trần Trương cùng ngươi tự mình đi A Ca Sở, đem Giận Ngô cùng Giận Kỳ cũng kêu lên, làm cho bọn họ huynh đệ chuẩn bị tốt, đến lúc đó làm cho bọn họ huynh đệ hai cái lập tức chạy đến Từ Ninh cung. Nhớ kỹ nhất định phải mau, không thể chậm. Mai Thấm Tuyết không yên tâm ở tam dặn dò. Mai Thấm Tuyết lo lắng Thái Hoàng Thái Hậu sợ là không hảo, một khi Thái Hoàng Thái Hậu núi lở, mấy cái hài tử cần thiết đến lập tức đuổi tới Từ Ninh cung, tuyệt không có thể chậm gọi người cầm nhược điểm nói bọn nhỏ bất hiếu. Mai Thấm Tuyết từng cái an bài đi xuống. An bài đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ, chính là vì để ngừa vạn nhất. Bạch Hà so Hồng Liên càng ổn trọng cẩn thận, những việc này công đạo Bạch Hà Mai Thấm Tuyết càng yên tâm. Mai Thấm Tuyết chạy đến Từ Ninh cung, ở Từ Ninh cung cửa cung ngoại tỉnh thượng Vinh Phi cùng Thục Phi, đêm nay là đến phiên Huệ Phi hầu bệnh. Giai Phi muội muội sao ngươi lại tới đây? Ngươi thân mình trọng còn lại đây, nếu là kêu Thái Hoàng Thái Hậu nương nương đã biết còn không được thế ngươi lo lắng. Vinh Phi nhìn đến Mai Thấm Tuyết biên trước hướng Mai Thấm Tuyết hành lễ biên vẻ mặt quan tâm nói. Mai Thấm Tuyết nghe Vinh Phi chi ngôn trong lòng cười lạnh, Vinh Phi thật đúng là không buông tha bất luận cái gì cho nàng đào hố cơ hội. Tự Mai Thấm Tuyết lại lần nữa mang thai lúc sau, Vinh Phi luôn là 3 ngày 2 đầu đi chữ tú cung, có khi ngồi xuống chính là nửa ngày, mị kỳ danh là đến thăm làm bạn Mai Thấm Tuyết. Nhưng thực tế thượng đâu, Vinh Phi là nghĩ đến chữ tú cung mượn vật khí, trộm Mai Thấm Tuyết phúc khí. Đương nhiên này đó là Vinh Phi chính mình cho rằng có thể mượn đi trộm đi. Vì việc làm mượn vận khí mượn phúc khí. Vinh Phi còn làm cái gì mượn vận trộm phúc lá bùa phóng tới chữ tú cung. Việc này bị Mai Thấm Tuyết phát hiện sau, hai người cơ hồ sẽ rách mặt tan rã trong không vui. Lúc sau Vinh Phi liền càng xem Mai Thấm Tuyết không vừa mắt. Chẳng qua bên ngoài hai người còn duy trì hữu hảo quan hệ, rốt cuộc hai người cũng đều muốn thể diện, không có khả năng làm những người khác biết những việc này. Mai Thấm Tuyết cũng không tưởng lấy lá bùa sự đem Vinh Phi đá hạ bốn phi chi vị, nàng cũng biết chỉ bằng vào lá bùa còn không đủ để đem Vinh Phi đá hạ phi vị. Vinh Phi rốt cuộc cùng Khang Hy sinh quá 6 cái hài tử, cũng từng sủng quan hậu cung quá, nàng ở Khang Hy trong lòng còn có rất có phân lượng, hơn nữa cho dù là vì tứ A Ca, Khang Hy cũng không có khả năng biếm hàng Vinh Phi. Đương nhiên quan trọng nhất chính là hậu cung cân bằng không thể đánh vỡ. Vinh Phi tỉ tỉ nhưng thật ra hảo bản lĩnh, thế nhưng có thể biết Thái Hoàng Thái Hậu nương nương tâm tư. Mai Thấm Tuyết đạm nhiên nói, đương nhiên sẽ không quên cấp Vinh Phi đào hố. Chưa cho Vinh Phi tiếp tục nói cơ hội, Mai Thấm Tuyết tiếp tục nói. Bổn cung lo lắng Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, vô tâm tư cùng Vinh Phi tỷ tỷ ngươi tại đây nói chuyện thiếm, bổn cung đi vào trước. Thục Phi, Giai Phi tỷ tỷ, ta cùng ngài cùng nhau đi vào. Thục Phi đuổi kịp Mai Thấm Tuyết, Lạc Hậu Vinh Phi nhìn hai người bóng dáng mặt đều đen. Mai Thấm Tuyết hai người tiến từ Ninh cung chính điện, thế nhưng nhìn đến chư vị Thái Y Y Ngự Ngự còn có Huệ Phi cùng Tô Ma Lạc Cô, còn có Thái Hậu nương nương đều ở chính điện nội, lại không thấy Khang Hy. Một phen hành lễ lúc sau. Mai Thấm Tuyết ngồi vào Thái Hậu nương nương bên người. Nương nương, Hoàng thượng đâu? Thái Hoàng Thái Hậu nương nương thân thể như thế nào? Thái Hậu nương nương trên mặt mang theo đau thương, đáp lời đúng vậy mây đen ma ma. Hoàng thượng ở bên trong bồi Thái Hoàng Thái Hậu nương nương nói chuyện đâu? Thái Hoàng Thái Hậu nương nương này sẽ tinh thần thực hảo. Vừa nghe đến Thái Hoàng Thái Hậu tinh thần thực hảo, Mai Thấm Tuyết trong lòng lộn bột một chút. Bệnh nặng người đột nhiên tinh thần thực hảo, đây là, Thái Hoàng Thái Hậu đây là hồi quang phản chiếu. Không chỉ có Mai Thấm Tuyết nghĩ tới, Thục Phi cùng Vinh Phi cũng đều nghĩ tới. Theo sau trong điện im ắng, ai cũng không dám ra tiếng. Không quá một hồi Thái tử Điện Hạ Lãnh Lương Cửu Công vội vàng tới rồi, sau đó Thái tử Điện Hạ vội vàng vào nội điện, Lương Cửu Công tắc canh giữ ở cửa. Mai Thấm Tuyết theo bản năng nhìn về phía Huệ Phi, chỉ thấy Huệ Phi sắc mặt sầu trầm, trong mắt ánh mắt cũng âm ức, trong tay khăn đều bị vặn đến không thành dạng. Huệ Phi dã tâm bừng bừng, mấy năm nay Đại A Ca cùng Thái tử đấu đến kịch liệt. Trong đó chính là Huệ Phi nguyên nhân. Huệ Phi xem thái tử cực không vừa mắt đâu. Ở Huệ Phi phát hiện phía trước Mai Thấm Tuyết thu hồi tầm mắt, theo sau liền cảm giác được một đạo tầm mắt nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu mới rời đi. Thái tử đi vào không một hồi, đại á ca hai vợ chồng vội vàng chạy đến. Nhìn đến đại á ca Mai Thấm Tuyết lập tức liền minh bạch, hiển nhiên là Huệ Phi phái người đi kêu đại á ca phu thê tới. Huệ Phi thật đúng là thông minh một đời hồ đồ nhất thời a, này người thông minh cũng có phạm xuẩn thời điểm. Huệ Phi phái người đi kêu đại a ca cùng đại phúc tấn tới chính là phạm vào đại xuẩn, không gặp thái hậu nương nương ở nhìn đến đại a ca hai vợ chồng khi mặt đều đen đi. Nơi này tất cả mọi người biết thái hoàng thái hậu là hồi quang phản chiếu, không hảo. Chẳng sợ biết thái hoàng thái hậu thời gian không nhiều lắm, chẳng sợ có nhân tâm nóng trông thái hoàng thái hậu chết, cũng tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài hoặc là làm cái gì. Chư hoàng tử công chúa chỉ có thái tử là bị Khang Hy phái Lương Cửu công đi gọi tới, mặt khác hoàng tử các công chúa đều còn không có tới. Bởi vì bọn họ đều không biết. Trừ phi là đi thông chi, hoặc là thái hoàng thái hậu trung tang vang lên, hoàng tử các công chúa biết sau mới tới rồi. Huệ Phi phái người đi thông chi đại A Ca cùng đại phúc tấn trước tiên tới rồi, này không phải tận hiếu, đây là ngóng trông thái hoàng thái hậu chết đâu. Thái hoàng thái hậu là thái hậu nương nương trí thần, thái hoàng thái hậu ở thái hậu nương nương trong lòng phân lượng thắng qua trong cung bất luận kẻ nào, Huệ Phi ngóng trông thái hoàng thái hậu chết, thái hậu nương nương có thể không tức giận mới là lạ đâu. Nay càng sâu dạ hàn. Đại A Ca cùng Đại Phúc Tấn như thế nào tới? Thái hậu nương nương lạnh mặt hỏi, Huệ Phi mẫu tử thế nhưng còn không có phát hiện. Chỉ thấy Huệ Phi đứng dậy chiều Thái hậu nương nương hành lễ nói, nương nương, giận thì cùng hắn Phúc Tấn cũng là nghĩ đến hầu bệnh hiếu kính Thái hoàng Thái hậu nương nương. Huệ Phi còn không quên thế nhi tử biểu hiếu tâm đâu. Mấy ngày nay Thái hoàng Thái hậu bệnh tình vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp, giận thì cùng hắn Phúc Tấn đều phi thường lo lắng đâu. Thái hoàng Thái hậu nương nương tử nhân không làm A Ca các công chúa tới hầu bệnh. Nhưng giận thì là từng trưởng tôn hơn nữa hắn đã đại hôn, là cái đại nhân, hắn là chư hoàng tử trưởng huynh, lý nên vì chư hoàng tử chi gương tốt, tới hầu bệnh hiếu thuận thái hoàng thái hậu nương nương. Huệ Phi nói lời này, chọc đến Mai Thấm Tuyết cùng Thục Phi Vinh Phi đều nhịn không được nhìn về phía nàng. Huệ Phi đây là choáng váng, đại A Ca vì chư hoàng tử chi gương tốt nói như vậy nàng cũng dám nói ra. Chẳng lẽ nàng đã quên đại thanh còn có cái thái tử chữ quân ở sao? Nếu là không thái tử... Tiên nàng nói đại A Ca là chư hoàng tử chi gương tốt cũng không có gì, rốt cuộc hoàng trưởng tử phân lượng vẫn là thực trọng. Chính là đại thanh có thái tử có chữ quân địa vị phân lượng xa ở con vợ lẽ hoàng trưởng tử phía trên. Thái tử mới là chư hoàng tử chi gương tốt. Huệ Phi như vậy vừa nói đó là đem nàng bừng bừng dã tâm rõ như ban ngày. Nếu là ai ra không láo hồ đồ nhớ không lầm nói, đại thanh còn có chữ quân còn có thái tử ở, thái tử mới là chư hoàng tử chi gương tốt. Luôn luôn hiền lành hòa ái lão thái thái thái độ đột nhiên cường ngạnh lên. Thái hậu nương nương nói tựa như một đũa tạ hung hăng tạp tới rồi Huệ Phi trên đầu. Hoàng ngạch nương kia có hoàng đế cùng thái tử hầu hạ, Huệ Phi ngươi muốn cho đại A Ca tận hiếu cũng không tránh khỏi quá sốt ruột đi. Huệ Phi lúc này tựa hồ là nghe minh bạch cũng nghĩ đến, nàng chợt sắc mặt trắng bệnh. Nương nương thứ tội, là thần thiếp hổ ngôn loạn ngữ, là thần thiếp lầm ngôn. Con thỉnh nương nương trách phạt. Huệ Phi phản ứng mau. Trực tiếp đem nàng mới vừa nói là nàng hồ ngôn loạn ngữ. Lúc này Huệ Phi hiển nhiên đã ý thức được nàng mới phương lời nói là 10 phần sai. May mắn Thái hậu nương nương nói chính là mông ngữ, trong điện không ít người cũng đều không hiểu mông ngữ. Bất quá đại A Ca phu thê hiển nhiên là hiểu mông ngữ, thả lại là người thông minh đã nghe minh bạch Thái hậu nương nương lời nói ý tứ. Đại A Ca cũng ý thức được chính mình bị mẹ ruột cấp hố. Hai vợ chồng son rốt cuộc tuổi còn nhỏ, đã sợ tới mức mặt không có chút máu. Đại A Ca cùng Đại Phúc Tấn này sẽ trong lòng hại không ít sợ còn đoán thượng hố bọn họ Huệ Phi. Chỉ là lúc này mặc kệ trong lòng lại đoán Huệ Phi, hắn cũng cần thiết che chở Huệ Phi không thể trách Huệ Phi nếu không chính là bất hiếu. Hoàng tổ mẫu ngài bất giận, đều là Tôn Nhi không tốt, Tôn Nhi chỉ là lo lắng ô kho má mà, cho nên mới tự tiện lại đây, không liên quan ngạch nương sự. Đại A Ca quỳ xuống thỉnh tội, Đại Phúc Tấn cũng chạy nhanh quỳ xuống. Hoàng tổ mẫu, tự ô kho má mà bị bệnh lúc sau, Đại A Ca liền vẫn luôn lo lắng không thôi. Là ngày đêm cuộc sống hàng ngày khó ăn. Mới vừa rồi cung nhân bẩm báo nói là Hoàng A Mã triệu chúng thái y y, Tôn Tức lo lắng mới khuyên Đại A Ca cùng nhau tới. Đều là Tôn Tức tự tiện chủ trương, còn thỉnh ngài trách phạt, thỉnh ngài bất giận. Đại A Ca che chở Huệ Phi, Đại Phúc Tấn che chở Đại A Ca. Mọi người nhìn đều cảm thấy hai vợ chồng son hiếu thuận, ngay cả Mai Thấm Tuyết cũng cảm thấy thế Huệ Phi bối nổi hai vợ chồng son là thật hiếu thuận. Mai Thấm Tuyết hiện giờ người mang lục giáp, hơn nữa tháng lớn. Nàng dễ dàng sẽ không vận dụng dị năng, cho nên nàng không biết đại A Ca hai vợ chồng son tiểu tâm tư. Trước đứng lên đi. Thái hậu nương nương tuy rằng sinh khí, nhưng đại A Ca hai vợ chồng son đã nhận sai, này sàn nhà hàn khí trọng, Thái hậu nương nương là cái đối tôn nhi bối tâm từ người, tự nhiên sẽ không làm tiểu phu thê vẫn luôn quỳ. Tạ hoàng tổ mẫu. Hai vợ chồng son nâng Huệ Phi đứng dậy, còn không có đứng vững liền nghe được nội điện truyền đến Khang Hy thanh âm. Hoàng tổ mẫu. Thái tử ai thanh, ô kho ma ma. Nháy mắt mọi người đều minh bạch là như thế nào đã trở lại. Thái hoàng thái hậu Tân Băng Hà. Lương Cửu Công lôi kéo giọng nói kêu, chính điện nội tất cả mọi người thượng sôi nổi quỳ xuống, ai tiếng khóc lên. Tới gần cuối năm, ở 26 tháng 5 năm 12 tháng 25 ngày, trải qua 4 triều phụ tá quá tam đại đế vương đại thanh truyền kỳ nữ nhân chiêu thánh thái hoàng thái hậu Băng Hà. Trung tang đâm vang, trong cung chư phi tần, chư hoàng tử các công chúa đều sôi nổi đuổi tới Tử Ninh cung tới ai khóc. Hoàng tử các công chúa đều bị mang tiến trong điện, những cái đó vị phân thấp tiểu các phi tần nhưng không có tốt như vậy lãi ngộ, các nàng nhưng đều quỳ gối ngoài điện đâu. Nhưng thật ra Trương Giai Thứ Phi vận khí tốt, nàng ở tháng 11 năm 27 sinh cái công chúa, hiện giờ còn ở cữ chung còn không có ở cữ xong đâu. Còn kém một ngày, nàng liền ở cữ xong. Bất quá Trương Giai Thứ Phi sinh tiểu công chúa khi bị thương thân mình, tựa hồ muốn ngồi xong ở cữ. Không ở cữ xong tự nhiên liền không cần tới khóc tang. Mặt khác tiểu phi tần còn thôi, đáng thương đức quý nhân đĩnh cái bụng to cũng đi theo chạy ở bên ngoài. Chương 290. Bên ngoài sắc trời đã sáng rồi. Linh đường đều đã bố trí hảo, chư hoàng tử công chúa cập chúng phi tần đều khóc tang. Hoàng thân tông thất mệnh phụ nhóm, còn có phẩm cấp đủ tư cách quan quyến mệnh phụ cũng đều sôi nổi tiến cung tới khóc tang. Quỳ ban ngày, liền có cung nhân phương hướng Mai Thấm Tuyết bẩm báo, nói là quỳ gối ngoài điện đức quý nhân tình huống không được tốt. Mai Thấm Tuyết là bốn phi đứng đầu, chấp trưởng cung quyền bốn phi chi nhất, nàng bụng làm dạ chịu. Nàng sớm liền phân phó cung nhân phải chú ý các phi tần cùng mệnh phụ nhóm, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn. Mai Thấm Tuyết lo lắng liền đi tìm Thái Hậu nương nương. Nương nương. Thái Hậu, chuyện gì? Mai Thấm Tuyết, nương nương, bên ngoài trời giá rét, đức quý nhân tháng lớn ở bên ngoài quỳ lâu rồi thân thể không khỏe, thần thiếp lo lắng nàng ra ngoài ý muốn va chạm Thái Hoàng Thái Hậu nương nương âm linh. Nương nương, ngài xem có phải hay không đem đức quý nhân chuyển qua trong điện tới. Thái Hậu nương nương để ý Thái Hoàng Thái Hậu, Mai Thấm Tuyết lường trước nàng sẽ đáp ứng chính mình kiến nghị. Hoàng Ngạch nương sinh thời nhất nhân từ thiện tâm. Nhất quan tâm hoàng thượng con vua, cũng không thể làm đức quý nhân trong bụng con vua ở nàng lão nhân ra linh đường trước xảy ra chuyện. Mây đen, ngươi đi truyền ai ra nói, đem đức quý nhân di tiến điện tới. Mai Thấm Tuyết, thần thiếp thế đức quý nhân tạ nương nương ngài ân điển. Thái hậu nhìn nhìn Mai Thấm Tuyết, ai ra biết ngươi cũng là cái thiện tâm. Mai Thấm Tuyết nghe vậy cười cười, nương nương, thần thiếp chỉ là quan tâm hoàng thượng con vua. Thái hậu vô vô Mai Thấm Tuyết tay không hề nói. Mai Thấm Tuyết thật đúng là không phải quan tâm đức quý nhân. Đương nhiên nàng cũng không phải quan tâm đức quý nhân trong bụng, nàng chỉ là lo lắng nếu là đức quý nhân khóc tang khi xảy ra chuyện, va chạm Thái Hoàng Thái Hậu âm linh chọc giận Khang Hy cùng Thái Hậu nương nương, nàng cùng Huệ Thục Vinh Tam Phi đều thảo không hảo. Nàng càng nhiều cũng là vì chính mình. Thái Hoàng Thái Hậu tang nghi tang lễ từ lễ bộ cùng nội vụ phủ y y lệ xử lý, Khang Hy tự mình nhìn chằm chằm, mặc kệ là lễ bộ vẫn là nội vụ phủ cũng không dám bất tận tâm. Như thế tỉnh bốn phi bận rộn một hồi, hao tâm tốn sức lao tâm. Thái Hoàng Thái Hậu tang nghi tang lễ không thể nghi ngờ là vô cùng long trọng, đương nhiên lục cung phi tần cùng chư hoàng tử các công chúa túc trực bên linh cữu khóc tang cũng là phi thường vất vả dày vò. Thái Hoàng Thái Hậu cùng sau đó cùng thuần ý Hoàng Quý Phi bất đồng. Thái Hoàng Thái Hậu Băng Hà khi đã là tháng chạp 25, không mấy ngày chính là ăn Tết còn ở Thái Hoàng Thái Hậu đầu thất trong vòng. Bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu băng thệ, này một năm ăn Tết là không có biện pháp qua. Bởi vì Tết nhất trong lúc mọi người đều ở khóc tang chịu tang. Toàn bộ ăn Tết trong lúc không thấy nửa điểm hồng. Hạp cung phi tần trừ người ở cữ Trương Giai Thứ Phi ở ngoài, sở hữu phi tần đều phải khóc tang túc trực bên linh cứu, chính là đã mau sinh sản Mai Thấm Tuyết cũng không ngoại lệ. Mai Thấm Tuyết đĩnh bụng to mỗi ngày đi khóc tang túc trực bên linh cứu, còn mỗi ngày ăn chay không dính nước luộc, sinh sôi đem chính mình ngao gầy. Tới rồi tháng giêng sơ bảy hôm nay, Mai Thấm Tuyết cùng dĩ vãng giống nhau chuẩn bị đi khóc tang, ấm tiệu mới ra chữ tú cung chỉ chốc lát, Mai Thấm Tuyết đột nhiên đau bụng. Bạch Hà. Nương nương, như thế nào lạp? Bạch Hà nghe được Mai Thấm Tuyết kêu chạy nhanh hỏi. Mai Thấm Tuyết ôm bụng chịu đựng đau nói, Bạch Hà, mau làm quay đầu hồi chữ tú cung, bổn cung muốn sinh. Bạch Hà vừa nghe cả người đều khiếp sợ có chút hoảng, cái gì? Nương nương ngài muốn sinh. Mau, mau quay đầu trở về, nương nương muốn sinh. Nâng tiểu mạnh mẽ thái giám lập tức quay đầu nâng Mai Thấm Tuyết chạy như bay hồi chữ tú cung. Không cần Mai Thấm Tuyết phân phó, dọc theo đường đi Bạch Hà vừa chạy vừa phân phó an bài đi lên. Làm người đưa hai cái công chúa đi khóc tang cũng bẩm báo Thái hậu nương nương Mai Thấm Tuyết sinh sản việc cũng thỉnh tội, đồng thời lại phân phó người đi kêu thái y, kêu đỡ đẻ ma ma từ từ. Linh đường bên này lục cung phi tần đều tề, liền kém Mai Thấm Tuyết không có tới. Mai Thấm Tuyết là bốn phi đứng đầu, nàng quỳ vị trí ở chúng phi nhóm đằng trước, cho nên nàng không có tới mặt khác phi tần thực mau liền phát hiện. Liền có phi tần nhịn không được nghị luận lên. Này đều khi nào, giai phi như thế nào còn không có tới. Còn bốn phi đứng đầu đâu, liền cấp Thái Hoàng Thái Hậu túc trực bên linh cữu đều tới muộn. Đây là đối Thái Hoàng Thái Hậu đại bất kính. Các phi tần ngươi một câu ta một câu, tuy rằng thanh âm tiểu, nhưng nói người nhiều cũng có vẻ thực. Thái Hậu nương nương nghe xong quay đầu lại xem một cái không vị trí, biểu tình cũng không được tốt. Đúng lúc này Mạt Nhã Kỳ nắm Ô Hi Cắp đổi tới, hai chị em lập tức liền đi theo Thái Hậu nương nương thỉnh tội. Mạt Nhã Kỳ, Hoàng Mama, Ngạch Nương tới trên đường bụng đau, Bạch Hà cô cô nói Ngạch Nương muốn sinh đệ đệ. Ngạch Nương hồi chữ tú cung sinh đệ đệ, không thể tới cấp Ô Kho Mã Ma túc trực bên linh cứu, cháu gái thế Ngạch Nương thỉnh tội. Thái Hậu nghe vậy mới bừng tỉnh, giai phi muốn sinh. Đúng rồi, tính tính cũng đủ tháng, cũng là tới rồi nên sinh lúc. Này sinh hài tử sự cũng không phải là có thể nhịn được, Thái Hậu nương nương tự nhiên sẽ không bởi vì Mai Thấm Tuyết muốn sinh hài tử không tới túc trực bên linh cứu liền trách cứ Mai Thấm Tuyết. Thái Hậu nương nương tâm tử, ngược lại an ủi khởi Mạt Nhã Kỳ hai chị em, các ngươi cũng đừng lo lắng, các ngươi Ngạch Nương nhất định sẽ bình an cho các ngươi sinh cái đệ đệ. Nhất định sẽ mẫu tử bình an. Các ngươi Ô Kho Mã Ma ở trên trời phù hộ các ngươi Ngạch Nương đâu. Thái Hậu nương nương trấn an Mạt Nhã Kỳ hai chị em lúc sau, lại phân phó làm các nàng đi quỳ khóc tang, sau đó mới phân phó Mây Đen Ma Ma, ngươi đi chữ tú cung nhìn xem, thế ai ra nhìn chằm chằm, nhất định phải bảo giai phi mẫu tử bình an. Là, nương nương. Mây Đen Ma Ma vội vàng rời đi. Thái Hậu nương nương lại bái lúc sau nhỏ giọng đối với Thái Hoàng Thái Hậu bài vị nói, Hoàng Ngạch Nương, giai phi đứa nhỏ này là ngài chuyển thế sao? Là ngài chuyển thế có phải hay không? Bằng không giai phi như thế nào sẽ ở thời điểm này sinh sản? Hoàng Ngạch Nương, mặc kệ có phải hay không ngài chuyển thế, cầu ngài nhất định phải bảo giai phi mẫu tử bình an. Mai Thấm Tuyết tận tâm hiếu kính Thái Hậu nương nương 10 năm hơn, Mai Thấm Tuyết bọn nhỏ cũng hiếu thuận Thái Hậu nương nương, thảo Thái Hậu nương nương niềm vui, làm Thái Hậu nương nương hưởng thiên luân chi nhạc. Nay cảm tình là chỗ ra tới, Thái Hậu nương nương đối Mai Thấm Tuyết cũng là thập phần vừa lòng, cho nên tự nhiên là hy vọng Mai Thấm Tuyết có thể bình an. Mạt Nhã Kỳ cùng Thái Hậu nói chuyện thanh âm tuy nhỏ, nhưng là ly đến gần phi tần lại đều nghe được. Thực mau Mai Thấm Tuyết muốn sinh tin tức liền truyền khai, hậu cung các phi tần đều đã biết. Lúc này không ai dám phê bình Mai Thấm Tuyết, phía trước phê bình Mai Thấm Tuyết phi tần này sẽ trong lòng đều hối hận đã chết. Huệ Vinh nhị phi biết được Mai Thấm Tuyết muốn sinh, trong lòng nhịn không được ghen ghét, chua xót không thôi. Thục phi cũng là, bất quá thục phi càng nhiều là hâm mộ. Không chỉ có hâm mộ Mai Thấm Tuyết sinh hài tử, càng hâm mộ Mai Không Tuyết sinh hài tử sau liền sẽ ở cữ không cần lại đến khóc tang túc trực bên linh cứu chịu tội. Hậu cung các phi tần tuy hưởng thường nhân không hưởng phú quý, nhưng lại cũng đều là thừa nhận rồi người khác không thừa nhận quá thừa nhận không được đau khổ. Mai Thấm Tuyết đã sớm dự cảm chính mình sắp tới khả năng liền phải sinh, chữ tú cung kia sớm cũng đã chuẩn bị chu toàn. Mai Thấm Tuyết này một thai sinh đến thuận lợi, buổi sáng phát hiện, buổi chiều mới vừa giờ dậu hài tử liền sinh ra. Chúc mừng giai phi nương nương, chúc mừng giai phi nương nương, là cái tiểu A-ca. Đỡ để các ma ma đều phi thường cao hứng, trong phòng sinh cung nhân cũng đều phi thường cao hứng. Giai phi nương nương bình an sinh sản, vậy nhất định không thể thiếu ban thưởng. Hiện giờ giai phi nương nương sinh vẫn là cái tiểu A-ca, kia ban thưởng nhất định sẽ thực phong phú. Này thai sinh đến thuận lợi, hậu sản Mai Thấm Tuyết tinh thần không tồi. Nhìn mới vừa sinh hạ tiểu nhi tử, kiểm tra xác nhận hài tử thực khỏe mạnh Mai Thấm Tuyết mới yên tâm. Các ngươi hầu hạ bổn cung sinh sản, bổn cung cùng tiểu A-ca mẫu tử bình an, các ngươi đều có công, bổn cung chắc chắn hậu thưởng. Mai Thấm Tuyết làm Bạch Hà trọng thưởng mọi người. Liên can người được thưởng quả nhiên cao hứng. Mai Thấm Tuyết đã bị từ phòng sinh rời về phòng ngủ, Mai Thấm Tuyết cũng không có lập tức liền nghỉ ngơi. Tuy nói bổn cung sinh A ca, nhưng hiện giờ còn ở hiếu kỳ, báo tin vui việc Trần Trương cùng ngươi phải chú ý. Mai Thấm Tuyết cẩn thận dặn dò Trần Trương cùng. Tuy nói nàng sinh hạ tiểu A ca là hỷ sự, nhưng này hỷ sự là không hơn được nữa Thái Hoàng Thái Hậu tang sự. Trần Trương cùng, nương nương, nô tài hiểu rõ. Mai Thấm Tuyết, vậy đi thôi. Trần Trương cùng rời đi sau. Mai Thấm Tuyết hỏi Bạch Hà, bổn cung xem ngươi muốn nói lại thôi, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Còn có bổn cung sinh sản, những người khác đều cái gì phản ứng? Mai Thấm Tuyết chấp trưởng hậu cung nhiều năm, nàng ở trong cung nhãn tuyến tự nhiên không ít, bọn họ phát hiện chú ý tới sự tình gì tin tức đều sẽ thực mau chuyển quay lại chữ tú cung. Bạch Hà hướng Mai Thấm Tuyết bẩm báo những người khác phản ứng, Mai Thấm Tuyết nghe xong cười nhạo, các nàng vẫn là gấp không chờ nổi tưởng hướng bổn cung trên người bắt nước bẩn, tưởng lấy bổn cung nhược điểm đâu. Hậu cung phi tần cái nào không nghĩ đem nàng kéo xuống phi vị, cái nào không phải đối nàng vị trí như hổ rình mồi. Thấy Bạch Hà ấp a ấp úng bộ dáng, Mai Thấm Tuyết lại lần nữa hỏi. Còn có chuyện gì? Cùng nhau nói. Bạch Hà, nương nương, sáng linh đường kia đã xảy ra chuyện. Đức quý nhân từ linh đường ra tới sau ở linh đường ngoại té ngã thấy đỏ, đã bị nâng hồi thừa càn cung. Cụ thể tình huống hiện tại còn không biết, chỉ biết đức quý nhân ở linh đường ngoại để lại một đại than huyết, chỉ sợ là tình huống không tốt lắm. Mai Thấm Tuyết nghe thế tin tức thập phần kinh ngạc, sao có thể? Đức quý nhân luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, hơn nữa cũng không phải ngày đầu tiên túc trực bên linh cứu, như thế nào sẽ ra như vậy sự? Nói nữa linh đường ngoại té ngã, này cũng không nên a. Linh đường ngoại các cung nhân thu thập đến sạch sẽ, liền cái băng tra đều không có, đức quý nhân sao có thể té ngã đâu? Hoài thượng này một thai sau đức quý nhân có bao nhiêu cẩn thận, nàng đối trong bụng hải tử có bao nhiêu coi trọng, Mai Thấm Tuyết nhưng đều là xem ở trong mắt. Dựa vào đức quý nhân tuổi tác, này một thai sợ là nàng cuộc đời này cuối cùng một thai. Nói vậy đức quý nhân nàng chính mình cũng biết, cho nên nàng mới càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Như thế còn có thể xảy ra chuyện, chỉ sợ việc này không chỉ có đơn giản, Mai Thấm Tuyết lo lắng là có người đang âm thầm tính kế nàng cùng đức quý nhân. Bạch Hà, truyền quay lại tới tin tức cũng chỉ là nói đức quý nhân ở linh đường ngoại té ngã, cụ thể là chuyện như thế nào hiện tại còn không biết. Hôm nay nương nương ngài sinh tiểu ác ca, đức quý nhân lại ở hôm nay xảy ra chuyện. Này thật đúng là đen đuổi A Nô Tài lo lắng đức quý nhân việc này sẽ đối chúng ta tiểu A Ca không tốt. Bạch Hà lo lắng chính là cái này. Mai Thấm Tuyết mới vừa rồi nhất thời không nghĩ tới, này sẽ nghe xong cũng lo lắng lên. Hôm nay tiểu A Ca sinh ra, nếu là đức quý nhân này thai nếu là thực sự có cái vấp nhất, Mai Thấm Tuyết lo lắng trong cung nào đó người có tâm sẽ truyền ra ác ý hãm hại nàng tiểu A Ca lời đồn đãi tới. Tưởng tượng đến chính mình hài tử khả năng sẽ bởi vì đức quý nhân mà bị người ác ý hãm hại. Mai Thấm Tuyết liền đối đức quý nhân không mừng, càng hận này sau lưng người. Đột nhiên Mai Thấm Tuyết lại nghĩ đến, đức quý nhân này thai đã tám nửa tháng đi. Bạch Hà nghe vậy tựa hồ minh bạch cái gì, nương nương ngài ý tứ, đức quý nhân có thể sinh non. Không tồi, đức quý nhân này thai cũng đã tám nửa tháng, nếu là sinh non nói hải tử cũng có thể sống. Nếu là đức quý nhân có thể bình an sinh hạ hải tử, kia liền chính là song hỷ lâm môn, mặc kệ là đối nàng tiểu A Ca vẫn là đối đức quý nhân tiểu A Ca kia đều là chuyện tốt. Nếu là đức quý nhân hải tử xảy ra chuyện, Mai Thấm Tuyết đều có thể nghĩ đến hậu cung phi tần sẽ như thế nào ác ý hãm hại nàng tiểu A Ca. Bạch Hà, tìm hiểu một chút thừa càn cung tin tức. Còn có đem thái hậu nương nương thưởng cho bổn cung kia cây trăm năm lão sơn tham đưa chút đi thừa càn cung, lại truyền bổn cung nói, lệnh cần phải muốn bảo đức quý nhân mẫu tử bình an. Chỉ cần đức quý nhân mẫu tử bình an, những người khác liền không lấy cơ không lý do tới hãm hại nàng tiểu A Ca. Bạch Hà vừa nghe Mai Thấm Tuyết phải cho đức quý nhân trăm năm lão sơn tham, nàng liền không tha, thịt đau không thôi. Bất quá nàng cũng biết sự tình nặng nhẹ, vì tiểu A Ca đừng nói trăm năm lão sơn tham, chính là ngàn năm lão sơn tham cũng đang đến. Là, nương nương, nô tài tự mình đưa đi. Chương 291. Biết được Mai Thấm Tuyết sinh hạ tiểu A Ca mẫu tử bình an sau, mặc kệ là Khang Hy vẫn là Thái Hậu nương nương đều là thật cao hứng. Dù sao cũng là thêm, là hỷ sự. Tân sinh nhi sinh ra, tân thêm tiểu A Ca tin vui cũng hòa tan chút Khang Hy cùng Thái Hậu nương nương bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu băng thệ thương tâm tâm tình. Giai Phi vất vả, ngươi chờ hảo sinh hầu hạ Giai Phi. Khang Hy dặn dò tới báo tin vui Trần Trương Cùng. Là, nô tài tuân chỉ. Trần Trương Cùng lãnh Khang Hy chỉ dụ, đối Khang Hy quan tâm Mai Thấm Tuyết Trần Trương Cùng trong lòng cao hứng đâu. Bởi vì Khang Hy quan tâm Mai Thấm Tuyết chính là ý nghĩa Mai Thấm Tuyết ở Khang Hy trong lòng phân lượng không giống nhau, ý nghĩa Mai Thấm Tuyết được sủng ái. Chủ quý nô vinh, Mai Thấm Tuyết hảo, bọn họ mới hảo, Trần Trương Cùng tự nhiên cao hứng. Trần Trương Cùng đi rồi, Khang Hy nghĩ đến sinh non còn ở sinh sản trung đức quý nhân. Lương Cửu Công, muốn thừa càn cung truyền lời, nhất định phải bảo đức quý nhân mẫu tử bình an. Rốt cuộc là chính mình hài tử, Khang Hy cũng là chờ đợi. Đương nhiên Khang Hy cũng không nghĩ ở thời điểm này lại ra không tốt sự. Thái hậu nương nương biết được tin tức sau đều nhịn không được cảm khái, Giai Phi quả nhiên là cái có phúc khí. Mây đen ma ma, là ai không nói đâu. Tại đây trong cung không chỉ có nếu có thể sinh hài tử còn nếu có thể dưỡng hài tử, kia mới xem như thật là có bản lĩnh. Giai Phi nương nương là cái có bản lĩnh. Nếu là quang năng sinh không thể dưỡng, kia cũng không xem như có bản lĩnh. Thái hậu cũng nghĩ đến sinh non đức quý nhân, ai ra chỉ hy vọng thừa cản cung đức quý nhân cũng có thể cùng Giai Phi giống nhau có phúc khí có bản lĩnh, đừng bị thương hài tử mới hảo. Mai Thấm Tuyết có thể nghĩ đến, Thái hậu nương nương tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Thái hậu nương nương không hy vọng ở Thái Hoàng Thái hậu hiếu kỳ lại ra mạng người sự. Việc này cũng chỉ có thể cầu trời cao phù hộ. Hy vọng ông trời phù hộ đức quý nhân bình an sinh sản đi, nếu không một khi xảy ra chuyện đối Giai Phi cùng tiểu A Ca nhưng không tốt. Giai Phi sinh tiểu A Ca là nên thưởng, một hồi ngươi tự mình đưa đi. Thái hậu nương nương phân phó mây đen ma ma. Mai Thấm Tuyết bình an sinh hạ một tiểu A-ca, tin tức thực mau liền truyền khai. Lục cung phi tần biết Mai Thấm Tuyết lại sinh cái A-ca, trong lòng là ghen ghét không thôi. Túc trực bên linh cứu mệnh phụ cũng không khỏi cảm thán một câu, giai phi hảo phúc khí. Đương nhiên là có hâm mộ liền có ghen ghét. Mai Thấm Tuyết đã bình an sinh sản, đức quý nhân còn không có sinh, không ít phi tần trong lòng âm thầm cầu nguyện ngóng trông đức quý nhân xảy ra chuyện, tốt nhất là một thi hai mệnh mới hảo. Chính là Huệ phi cùng Vinh phi, thậm chí Thục phi đều là như vậy tưởng. Huệ phi, Vinh phi cùng Mai Thấm Tuyết có cũ oán, tự nhiên là không hy vọng Mai Thấm Tuyết mẫu tử hảo. Mà Thục phi, tuy rằng mặt ngoài nàng cùng Mai Thấm Tuyết quan hệ không tồi, nhưng đề cập đến tự thân ích lợi, nàng tự nhiên cũng không hy vọng Mai Thấm Tuyết quá hảo. Không nói mọi người phản ứng như thế nào, lại nói thừa cản cung bên này, Khắc Tần là thừa cản cung chủ vị nương nương, đức quý nhân té ngã sinh non, Khắc Tần cũng cần phải trở về tòa trấn. Trong phòng sinh đức quý nhân tình huống cũng không quá lạc quan, rốt cuộc nàng là té ngã ngoài ý muốn sinh non. Này một quăng ngã không chỉ có đức quý nhân bị thương thân mình, đồng thời đối trong bụng hài tử cũng bất lợi. Càng muốn mệnh chính là đức quý nhân ngoài ý muốn sinh non, thai vị bất chính. Đỡ đẻ ma ma cho nàng chính thai vị, thiếu chút nữa không đem đức quý nhân sống sờ sờ đau chết qua đi. Còn cũng may đức quý nhân té ngã đương thời ý thức che chở trong bụng hài tử, không khái dựng bụng. Chờ thai vị chính, đức quý nhân đều đã đau thoát lực. Cũng là đức quý nhân mạng lớn, đức quý nhân thoát lực thu hà đi ra ngoài cầu Khắc Tần nghĩ cách, vừa lúc Mai Thấm Tuyết làm Bạch Hà đưa trăm năm lão sơn tham lại đây. Thu Hà phụng lão sơn tham vọt vào tới, vọt tới đức quý nhân trước mặt. Tiểu chủ, giai phi nương nương bên người Bạch cô cô tặng trăm năm lão sơn tham tới, nói là thái hậu nương nương thưởng cho giai phi nương nương. Tiểu chủ ngài cùng tiểu A ca được cứu rồi. Giai phi nương nương còn làm Bạch cô cô truyền lời, lệnh nhất định phải bảo tiểu chủ ngài cùng tiểu A ca mẫu tử bình an đâu. Tiểu chủ, ngài cũng không thể nhụt chí a vì tiểu A ca, tiểu chủ ngài cần phải kiên trì a tiểu chủ, ngẫm lại tiểu A ca. Thu Hà đem lão sơn tham bẻ tiếp theo tiểu tiệt trực tiếp tắc đức quý nhân trong miệng. Bạch Hà nói là thái hậu nương nương thưởng, đây là ở nói cho đức quý nhân làm nàng yên tâm dùng lão sơn tham. Rốt cuộc đồ vật là thái hậu nương nương thưởng. Nếu ở lão sơn tham trung động tay chân đó chính là đối thái hậu nương nương đại bất kính, kia chính là tội lớn. Đức quý nhân ngai lão sơn tham suy yếu nói một câu, ta tin tưởng giai phi nương nương, nàng sẽ không hại ta cùng tiểu A ca. Giai phi nương nương đại ân, ngày sau chắc chắn cảm tạ. Đức quý nhân là cái người thông minh, tại hậu cung nhiều năm như vậy, nàng cũng biết Mai Thấm Tuyết chưa từng đối con vua cùng mang thai phi tần động qua tay chân xử quá hại người thủ đoạn. An lão sơn tham để ra thần có sức lực, đức quý nhân tiếp tục sinh sản. Bạch Hà mới vừa đi, Lương Cửu Công liền tới truyền Khang Hy khẩu dụ, yêu cầu bảo đức quý nhân mẫu tử bình an. Lương Cửu Công đi rồi, Khắc Tần mặt đều vằn mẹo. Từng bước đều phải bảo kia tiện nhân mẫu tử, ngay cả hoàng thượng cũng đối kia tiện nhân như thế coi trọng. Bất quá là cái xuất thân đê tiện lão bà thôi, dựa vào cái gì làm hoàng thượng như thế coi trọng, dựa vào cái gì? Nương nương, đây chính là hoàng thượng ý chỉ, nương nương không thể a, nương nương. Khắc Tần tâm phúc cung nữ Tiểu Đào nhìn đến Khắc Tần ánh mắt, chạy nhanh ấn Khắc Tần khuyên nàng. Mới vừa rồi Khắc Tần chính là muốn đem Bạch Hà đưa lão sơn tham khấu hạ, vẫn là Thu Hà lao tới gặp được. Ngươi yên tâm, bổn cung không như vậy ngốc, bổn cung sẽ không động thủ. Nơi này chính là Thừa Càn Cung, là Thừa Càn Cung a, muốn cho đức quý nhân biết nàng chính là ở Thừa Càn Cung sinh sản a. Khắc Tần nói nở nụ cười, tươi cười mang theo tà khí. Lại nói tiếp tính thượng này một thai, đức quý nhân đã ở Thừa Càn Cung sinh bốn thai. Thừa Càn Cung a. Trong phòng sinh đang ở sinh sản đức quý nhân bị người nhắc nhở nàng là ở Thừa Càn Cung sinh sản, đức quý nhân tức khắc trong lòng tuyệt vọng. Thừa Càn Cung, Thừa Càn Cung. Thừa Càn Cung phong thủy không hạ, Thừa Càn Cung không hữu con vua phi tần. Tuy rằng lời này là nàng làm người truyền ra đi, lúc trước làm người truyền lời này nàng là vì dọn ly Thừa Càn Cung. Nhưng cuối cùng nàng lại trước sau không có thể dọn ly này Thừa Càn Cung. Lúc trước cố ý làm người truyền lời đồn, tựa hồ như là bị nàng nói trúng rồi. Nhiều năm như vậy cũng chứng thực nàng năm đó lời nói, nay Thừa Càn Cung thật là phong thủy không tốt, thật là không hữu con vua phi tần. Nàng tại đây Thừa Càn Cung hoài bảy thai hài tử, trừ bỏ Ngũ A Ca là Cảnh Dương Cung sinh ra bình an lớn lên ở ngoài, còn lại sáu thai nàng chạy hai thai, đã sinh tam thai lại đều là nữ nhi. Ba cái nữ nhi còn chết non một cái, dư lại hai cái nữ nhi một cái dưỡng ở chữ tú cung giai phi dưới gối, một cái cũng là Diên Hy cung dưỡng hai năm mới trở lại bên người nàng. Hiện tại này một thai. Hiện tại nàng này một thai thế nhưng sinh non. Nàng này thai còn có thể bình an sinh hạ đến đây đi. Nàng cùng hài tử có thể hay không có việc, nàng có thể hay không cũng có việc. Không, không thể có việc, nàng còn muốn sống. Không, nàng không thể nhận thua. Nàng muốn tồn tại, nàng còn muốn sinh hạ tiểu A-ca, nàng còn lấy bỏ đến càng cao. Khác Tần nhắc nhở không chỉ có không đánh tan Đức Quý Nhân, ngược lại kích khởi tới Đức Quý Nhân ý chí. Tại hậu cung rẽ rùa 10 năm hơn, càng thua càng đánh Đức Quý Nhân trước nay liền không phải dễ dàng nhận thua người. Đức Quý Nhân này thai sinh đến gian nan, từ giữa trưa vẫn luôn sinh đến ngày hôm sau sáng sớm mới đem hải tử sinh hạ tới. Tuy rằng sinh đến gian nan, thậm chí Đức Quý Nhân còn khó sinh, nhưng rốt cuộc là đem hải tử sinh hạ tới, nàng rốt cuộc là còn sống. Này đối Đức Quý Nhân tới nói, có lẽ chính là bất hạnh trung đại hạnh. Chữa tú cung, Mai Thấm Tuyết tỉnh ngủ sau liền chuyện thứ nhất chính là hỏi Đức Quý Nhân sự. Từ hôm qua khởi Mai Thấm Tuyết chính là vẫn luôn nhớ mong việc này, lo lắng đâu. Bạch Hà, Đức Quý Nhân sinh sao? Hay không mẫu tử bình an? Bạch Hà, nương nương, thừa càn cung kia cung nhân vừa tới báo tin, Đức Quý Nhân với giờ thìn mới sinh một chút tiểu A-ca, mẫu tử bình an. Nương nương, Đức Quý Nhân mẫu tử bình an, ngài cứ yên tâm đi. Không ai có thể thương tổn chúng ta tiểu A-ca. Đúng vậy. Đức Quý Nhân mẫu tử bình an, những người khác liền không thể lấy Đức Quý Nhân sinh non việc các ý hãm hại công kích nàng tiểu A-ca. Mai Thấm Tuyết lúc này mới yên tâm. Đức Quý Nhân này đã là sinh thứ năm thai, như thế nào kéo dài tới hiện tại mới sinh hạ tới. Này cơ hồ là sinh một ngày một đêm, thời gian này cũng quá dài. Việc này nô tài cũng không biết. Bất quá hẳn là thực mau sẽ có tin tức truyền quay lại tới. Bạch Hà nâng Mai Thấm Tuyết dựa lên. Nương nương, nếu Đức Quý Nhân mẫu tử bình an, ngài liền không cần lại nhọc lòng người khác sự. Ngài còn ở cứ đâu, không thể quá phí tâm thần. Bạch Hà nhưng không muốn xem Mai Thấm Tuyết vì người khác sự phí tâm thần bị thương chính mình. Mai Thấm Tuyết tưởng cũng là, chỉ cần Đức Quý Nhân mẫu tử bình an, sở hữu sự tình liền đều giải quyết dễ dàng, nàng cũng không có gì hảo lo lắng. Kế tiếp như thế nào, vậy xem Đức Quý Nhân tạo hóa. Không nghĩ tới Ô Nhã Thị kia tiện nhân thế nhưng sinh cái A Ca. Thừa Càn Cung Khác Tần tâm tình cực kém, Đức Quý Nhân sinh A Ca việc này làm nàng khó với tiếp thu. Nương nương, ngài đừng nóng giận, ngài vì người khác sự khí hư chính mình không đáng A. Tiểu Đào không rõ Khác Tần tâm tư, nàng chỉ có thể một bên khuyên trấn an. Ô Nhã Thị kia tiện nhân sinh A Ca, bổn cung sao có thể không tức giận. Khác Tần như cũ tức giận, hiện giờ Ô Nhã Thị danh nghĩa có hai trai hai gái, này cuối cùng một cái Tần vị sợ là muốn rơi xuống nàng trên đầu. Sinh dục con vua có công, liền ứng phong thưởng. Ô Nhã Thị cấp hoàng thượng sinh hai trai hai gái, này ở trong cung đã là độc nhất phân. Luận công hành thưởng, hoàng thượng nhất định sẽ cho Ô Nhã Thị tiến phong. Nếu là Ô Nhã Thị thành Tần chủ, kia nàng chẳng phải là muốn cùng bổn cung cùng ngồi cùng ăn. Một cái bao con nhộng tiện tỳ, nàng dựa vào cái gì cùng bổn cung cùng ngồi cùng ăn. Bổn cung ca lạc không có, dựa vào cái gì nàng hài tử lại đều tồn tại. Dựa vào cái gì? Thập công chúa ca lạc sự ở Khác Tần trong lòng thành không qua được hàm. Thập công chúa chết non, tuy rằng đã qua đi nhiều năm, nhưng Khác Tần tựa hồ còn chưa đi ra tới, còn có dễ rủa oán hận. Cùng Khác Tần cùng ở Thừa Càn Cung lại nhi nữ song toàn Đức Quý Nhân liền thành Khác Tần ghen ghét giận chó đánh mèo đối tượng. Thấy Khác Tần lại muốn điên cuồng, Tiểu Đào chạy nhanh tiến lên khuyên. Nương nương, nô tài tưởng hẳn là sẽ không. Hoàng thượng hẳn là sẽ không đơn độc phong Đức Quý Nhân Tần vị. Nương nương ngài đã quên, hoàng thượng sách phong đều là một đám một đám. Phía trước Vĩnh cùng cung trương giai thứ phi sinh thập ngũ A-ca, lại sinh 12 công chúa, hoàng thượng không cũng không đơn độc sách phong nàng vị phân sao. Nô tài tưởng sách phong Tần chủ dù sao cũng là đại sự, hoàng thượng hẳn là sẽ không đơn độc sách phong. Tiểu Đào lấy trương giai thứ phi việc trấn an Khác Tần. Nhưng Khác Tần rồi lại nhớ tới lại một người. Không, hoàng thượng là có đơn độc sách phong quá. Ngươi đã quên, Khải Tường cung Định Quý Nhân sinh hạ 14 A-ca sau, hoàng thượng đơn độc sách phong Vạn Lưu Cấp thị vì Định Quý Nhân. Kia Vạn Lưu Cấp thị chính là cùng Ô Nhã thị giống nhau, đều là từ ngự tiền ra tới, đều là bao y hề kỳ, đều là sinh nhi tử liền sách phong quý nhân. Hiện giờ Ô Nhã thị lại sinh nhi tử, hoàng thượng nhất định sẽ đơn độc sách phong nàng. Không được. Không được, bổn cung không thể làm nàng sách phong. Đại Phúc Tấn Hiếu trung nộ hỉ. Tiểu chủ, ngài tỉnh lạc. Đức Quý Nhân hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh lại, Thu Hà vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng. Hải tử. Ta hải tử đâu? Ta tiểu A ca đâu? Ta sinh tiểu A ca. Đức Quý Nhân vừa tỉnh tới liền vội vã tìm nhi tử. Tiểu chủ, ngài đừng hoảng hốt, tiểu A ca liền ở cách vách, ngại các ma ma chiếu cố đâu. Thu Hà đuổi như vậy trấn an Đức Quý Nhân. Thu Hà, mau làm người đem tiểu A ca ôm tới, ta muốn gặp tiểu A ca. Đức Quý Nhân tún Thu gì nói, Thu Hà thấy nàng như vậy chạy nhanh làm người đem tiểu A ca ôm tới. Đức Quý Nhân đem tiểu A ca ôm vào trong ngực, ta tiểu A ca. Ta tiểu A ca. Đức Quý Nhân ôm tiểu A ca trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Con trai của nàng, đây là nàng khổ cầu 10 năm, nhận hết khổ sở chắc trở mới được đến nhi tử. Đây là nàng về sau nửa người sau dựa vào. Ôm nhi tử, Đức quý nhân mới cảm thấy chính mình không phải đang nằm mơ. Nàng hỉ cực mà khóc. Nay sẽ đức quý nhân trong mắt chỉ có nhi tử, liền 11 công chúa đã đứng ở trước giường nhìn nàng, nàng cũng chưa phát hiện. 11 công chúa vẫn luôn nhìn đức quý nhân, thấy đức quý nhân không lý nàng, 11 công chúa ánh mắt lộ ra hủy khuất. Ngạch nương! Ngạch nương! Ngạch nương! 11 công chúa liền kêu hai tiếng đức quý nhân cũng chưa phản ứng, thẳng đến nàng sớm tiếng thứ ba, đức quý nhân mới nghe được, mới phát hiện nàng. Tiểu 11, ngươi như thế nào vào được? Đức quý nhân không vui nhìn 11 công chúa mama, bổn cung còn ở cữ đâu, ngươi như thế nào đem 11 công chúa cấp mang vào? Mau mang 11 công chúa đi ra ngoài. Đức quý nhân phân phó 11 công chúa mama. Lúc này đức quý nhân trong lòng tất cả đều là nàng tiểu ác ca, chính là nhìn đến 11 công chúa cũng vô tâm tư cùng 11 công chúa nói chuyện. Người này a là thay đổi bất thường, chính là đối chính mình thân sinh nữ nhi cũng giống nhau. Lại có lẽ là nàng chưa từng biến quá. Không sao, ngạch nương. Ngạch nương, ta muốn ngạch nương. Bị đức quý nhân sủng mấy năm 11 công chúa cũng là có tiểu tính tình. 11 công chúa túm chăn không nghĩ đi. Nay sẽ đức quý nhân kiên nhẫn hữu hạn, trên đầu đã tức giận đến mạo gân xanh. Thu Hà vừa thấy đức quý nhân sinh khí chạy nhanh tiến lên trấn an 11 công chúa. Công chúa, tiểu chủ mới vừa cho ngài sinh đệ đệ, tiểu chủ mệt mỏi. Công chúa ngài trước đi ra ngoài đừng quấy rầy tiểu chủ, làm tiểu chủ trước nghỉ tạm. Chờ tiểu chủ nghỉ tạm hảo, thân thể hảo, cô lại mang ngài tới xem tiểu chủ, được không? Công chúa ngài nghe lời. Thu Hà khinh thanh tế ngữ cuối cùng là trấn an hảo 11 công chúa, là ma ma đem thập công chúa mang theo đi ra ngoài. Lúc này Thu Hà trong lòng đã nghĩ kỹ rồi. Ở đức quý nhân ở cữ xong phía trước không thể lại làm 11 công chúa tới gặp đức quý nhân. Chờ 11 công chúa sau khi rời khỏi đây Thu Hà lại trấn an khuyên đức quý nhân, tiểu chủ, ngài ở cữ đâu, ngài cũng không thể động khí, miễn cho lại bị thương thân mình. Tiểu chủ, 11 công chúa còn nhỏ nàng cũng là vì hai ngày không thấy được ngài mới lo lắng ngài, ngài cũng đừng sinh 11 công chúa khí. Hiện giờ ngài sinh tiểu ác ca, lại có 11 công chúa dưỡng ở đầu gối, hiện giờ ngài cũng là nhi nữ song toàn. Tiểu chủ, trong cung đông đảo phi tần, cũng chỉ có ngài danh nghĩa có hai trai hai gái, ngài ở trong cung là độc nhất phân. Ngài sinh dục con vua có công, lần này ngài lại sinh tiểu ác ca, dựa vào ngài sinh dục hai cái ác ca hai cái công chúa, dưới gối lại dưỡng một cái ác ca một cái công chúa, y lìa nô tài xem dư lại cái kia vị trí nhất định là ngài. Nô tài trước chúc mừng ngài, nương nương. Cuối cùng một câu Thu Hà là hạ giọng nói. Thu Hà ở nịnh hót đức quý nhân, cũng là vì 11 công chúa nói chuyện. Đồng thời nhắc nhở đức quý nhân công chúa cũng đồng dạng quan trọng, cũng là nhắc nhở đức quý nhân nàng khả năng bởi vì sinh dục có công đến tiến phong, mà sinh công chúa dưỡng công chúa đây cũng là công lao, 11 công chúa đối tới tương lai tiến phong đồng dạng quan trọng.